nắng hè chói chang như vậy tiểu, Thẩm Mặc Thần sẽ dạy nắng hè chói chang này đó, thích hợp sao? Chỉ chốc lát, Thẩm Mặc Thần liền mang theo Nho Nhỏ ba ba phòng làm việc. Bởi vì trước tiên hẹn trước quá, cho nên, Nho Nhỏ ba ba là biết Thẩm Mặc Thần muốn tới. Nho Nhỏ ba ba trợ lý mang Thẩm Mặc Thần đi hắn văn phòng. Nắng hè chói chang đánh giá chung quanh. Nơi này là một bộ hai tầng lâu nhà kiểu Tây, bị cải trang thành phòng làm việc, lầu một là công tác địa phương, lầu hai là nghỉ ngơi địa phương. Hắn không có nhìn đến Nho Nhỏ, đi theo ba ba đi Nho Nhỏ ba ba phòng làm việc. Nho Nhỏ cũng ở bên trong đâu, đứng ở cái bàn bên cạnh, túi đầu, tùy tiện họa cái gì. Nắng hè chói chang nhìn đến Nho Nhỏ, đôi mắt lập tức liền sáng, đồng tử phóng đại, doanh doanh lấp lánh, không chút nào che giấu chính mình đối Nho Nhỏ thích. Thủy Minh mang trên mặt ba điều hắc tuyến, đem nắng hè chói chang mặt bát trở về, làm hắn đối diện Nho Nhỏ ba ba. Thẩm tổng, ngươi hảo. Nho Nhỏ ba ba khách khí nói, vươn tay. Thẩm Mặc Thần cùng hắn nắm một chút, đang muốn nói chuyện, hắn đắc thủ cơ vang lên. Thẩm Mặc Thần xem là Kevin điện báo biểu hiện, đôi mắt trầm hạ tới, khách khí đối Nho Nhỏ ba ba nói, ngượng ngùng, ta trước tiếp cái điện thoại. Xin cứ tự nhiên. Nho Nhỏ ba ba ưu nhã nói. Thẩm Mặc Thần đi ra cửa phòng, tiếp điện thoại. Cái gì, Kevin? Thẩm Mặc Thần hỏi. Thẩm tổng, cục cảnh sát bên kia bắt được nam nhân kia, chính là ở hiệu sách theo dõi các ngươi nam nhân kia, hắn đắc thủ cơ bên trong toàn bộ đều là ngươi cùng Thủy Minh mang ảnh chụp, hơn nữa, bọn họ còn phát hiện mấy chương quan trọng ảnh chụp, ngươi xem một chút, ta hiện tại chưa ngươi. Kevin gấp gáp chung mang theo lo lắng nói. 1097 chương 1097 ngọt ngào thời gian 4. Phát lại đây đi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Hắn đắc thủ cơ tin nhắn tiếng chuông vang lên. Nhìn đến ảnh chụp, Thẩm Mặc Thần trong mắt lập tức thoáng hiện một đạo âm hàn, hình như là đoái độc mũi tên, bộc lộ mũi nhọn. Trong phòng, Nho Nhỏ không bị người khác ảnh hưởng vẽ một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ăn mặc xinh đẹp váy, trong tay kéo đều là hoa rổ. Nàng họa hảo sau, ngẩng đầu, thấy được Thủy Minh mang, đôi mắt tạch một chút sáng, dơ lên nụ cười ngọt ngào, a di như thế nào sẽ đến nhà của chúng ta. Lý Trọng Minh kinh ngạc nhìn về phía Lý Tiêu Tiểu, hỏi, ngươi nhận thức a? Nàng là ta đồng học mụ mụ. Lý Tiêu Tiểu cười nói, mặt từ biệt, thấy được này đồng học, càng thêm kinh ngạc, ngươi như thế nào cũng tới nhà của chúng ta. Lý Trọng rõ ràng trắng, hòa ái dễ gần nói, nguyên lai các ngươi là đồng học a. Nắng hè chói chang thanh thanh giọng nói, cung kính hô, Lý Thúc Thúc hảo, ta kêu Thủy Mộc Viêm. Ách! Lý Trọng Minh kinh ngạc nhìn thoáng qua Thủy Minh Mang. Trong mắt có đại nhân mới xem hiểu cân nhắc. Thủy Minh mang giải thích một câu nói, cũng kêu Thẩm Mộc Viêm, tên còn không có sửa đổi tới. Ha ha! Lý Trọng Minh xấu hổ cười hai tiếng. Thẩm Mặc Thần đẩy cửa tiến vào, sắc mặt xanh mét, ánh mắt không vui đảo qua Thủy Minh mang mặt. Thủy Minh mang hoảng sợ. Nàng giống như nằm trúng đạn rồi. Làm sao vậy? Thủy Minh mang lo lắng hỏi, đi hướng Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Lý Trọng Minh. Dơ lên ưu nhã cười, chào hỏi nói, chúng ta có việc, đi ra ngoài một chút ta. Nga, xin cứ tự nhiên. Lý Trọng Minh mỉm cười nói. Thẩm Mặc Thần lôi kéo Thủy Minh mang tay đi ra ngoài. Ta cảm thấy ngươi ba ba mụ mụ muốn cãi nhau. Nho Nhỏ nhìn cửa nói. Không có việc gì, bọn họ lao như vậy, một hồi sẽ liền hòa hảo. Nắng hè chói chang nói, ghé vào Lý Tiêu Tiểu Nhân bên cạnh, cầm một con màu đỏ bút. Chuẩn bị cho nàng họa đồ nhan sắc. Lý Tiêu Tiểu không khách khí đoạt lấy nắng hè chói chang trong tay bút, nói, đây là ta đưa cho Vương Hâm Giận quà sinh nhật. Ngươi đừng chạm vào. Nắng hè chói chang không vui, nhấp nhấp môi. Ta là giúp ngươi. Đưa người khác quà sinh nhật, muốn chính mình hoàn thành mới có tâm ý. Nho Nhỏ nói, đem màu đỏ bút nhét vào ống đựng bút, tuyển vẫn luôn màu xanh lục bút. Ta lập tức cũng ăn sinh nhật, liền ở chúng ta nghỉ ngày đó. Ngươi tới nhà của ta ăn cơm à? Nắng hè chói chang thành khẩn mời nói. Ta và ngươi không thân, ta liền không đi. Lý Tiêu Tiểu cúi đầu họa họa. Nắng hè chói chang cười nhạo một tiếng, trực tiếp đem Lý Tiêu Tiểu nhân họa đoạt lại đây, vành mắt đỏ hồng. Ngươi làm gì đoạt ta họa? Lý Tiêu Tiểu không vui hỏi. Nắng hè chói chang động thủ đem họa xé. Lý Tiêu Tiểu họa lớn, bút hướng tới nắng hè chói chang trên mặt vẽ một đạo màu xanh lục. Nho Nhỏ. Đừng như vậy không lễ phép. Lý Trọng Minh chặn lại nói. Lý Tiêu xem thường ba ba mắng nàng, ủy khuất, nói, là hắn trước xé ta họa. Xé xuống liền một lần nữa hòa hảo, ngươi như vậy đối người khác chính là không lễ phép. Lý Trọng Minh trong mắt nói. Lý Tiêu tiểu đi xuống nhấp nhấp môi, không có khống chế được, hoa một tiếng khóc. Nàng khóc nắng hẻ trói trang tâm đều nát. Hắn cảm giác Lý Tiêu tiểu càng không thích nàng. Hắn đem Lý Tiêu tiểu họa họa còn cấp Lý Tiêu tiểu. Lý Tiêu xem thường giấy là tốt, không có bị xé xuống, kinh ngạc nhìn về phía nắng hẻ trói trang, đại đại trong ánh mắt còn ngậm nước mắt. Bùn, đậu ngươi chơi. Hắn đem giấy đặt lên bàn, gục xuống đầu đi ra ngoài. Lý Tiêu xem thường họa vẫn là hảo hảo, lại nhìn thoáng qua nắng hẻ trói trang. Hắn thích này bức họa, thuyết minh ngươi họa hảo, ngươi liền đưa hắn một bức, lại họa thì tốt rồi. Đúng hay không, nho nhỏ. Lý Trọng Minh từ ái chân ăn nho nhỏ nói. Nho nhỏ gật gật đầu, cầm một con màu đỏ bút, cấp vẽ tranh thượng nhan sắc. 1098 chương 1098 ngọt ngào thời gian năm. Nắng hẹ trói trang ra cửa, nhìn đến ba ba mụ mụ đứng ở đại thụ phía dưới. Thầm mặc thần nhìn xuống Thủy Mênh Mang, ánh mắt càng thêm ám trầm. Thủy Mênh Mang kinh ngạc nhìn này đó ảnh chụp, giống như đều là chụp lén. Cửa sổ bên trong nàng rúc vào dạ lang giật trên người, có hôn môi ảnh chụp, có nói dỡn ảnh chụp, có giường đông ảnh chụp, cũng có một trường, dạ lang giật quan bức màn. Mà nàng nằm ở trên giường ảnh chụp. Nàng bị ảnh chụp lôi tới rồi, da đầu tê dại, lưng có loại sởn tóc gáy kinh tủng cảm. Ta không có cùng dạ lăng giật làm những việc này. Thủy Mênh Mang xác định nói, nhìn chằm chằm vào Thẩm Mặc Thần sâu thẳm đôi mắt. Chẳng lẽ là mấy năm trước, ngươi còn không có bị Tả Doanh Doanh đuổi ra đi thời điểm chụp. Địa điểm biểu hiện là ở phòng của ngươi. Thẩm Mặc Thần lạnh giọng nói, cái này lý do hiển nhiên chính hắn đều không tin. Lúc ấy dạ lăng giật đối nàng hận thấu xương, bọn họ chi gian sẽ không có như vậy triền miên ảnh chụp. Có thể hay không là tờ S.A. Ta thể ta không có cùng dạ lăng giật làm những việc này, nếu ta nói dối, ta lập tức bị xe đâm chết. Thủy Mênh Mang thực xác định nói, bàn tay đặt ở mặt sườn. Thẩm Mặc Thần meo lại đôi mắt. Chỉ cần nàng nói, hắn liền tin tưởng. Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại cấp Kevin, tìm kỹ thuật bộ giám định một chút. Này đó có phải hay không tờ S hợp thành? Hảo! Ta 100% đến xác định là hợp thành. Ngươi xem à, cái này cười người là ta, nhưng là cái này cùng dạ lăng giật hôn môi người không phải ta, người kia cũng không phải dạ lăng giật. Ngươi xem, cái này nữ xương quai xanh thực rõ ràng, nhưng là, quần áo như vậy lộ, còn nhìn không ra mương, khẳng định không phải ta à, ta nhìn ra được câu, đúng không? Thủy Mênh Mang tìm ra một sơ hở, cùng Thẩm Mặc Thần nói. Thẩm Mặc Thần liếc nàng. Có hay không mương chuyện này, hắn so nàng bản nhân còn rõ ràng, gật gật đầu. Còn có này trương, ngươi xem, lúc này dạ lang giật dáng người, cùng hôm nay truyền thông thượng tuân ra tới dáng người, hiển nhiên không phải cùng thời kỳ. Là có người cố ý muốn cho ngươi hiểu lầm ta. Thủy Mênh Mang lại tìm ra một sơ hở. Ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng. Nhìn đến ảnh chụp nháy mắt, hắn trong đầu sung huyết, khí đều tức chết rồi. Xem nhẹ một ít chi tiết, bất quá, hắn đến lý trí lại nói cho hắn, Thủy Mênh Mang không có khả năng làm chuyện như vậy. Nếu nàng còn ái dạ lăng giật, nàng sao có thể sẽ lưu tại hắn bên người đâu? Ngươi không cần hiểu lầm ta. Thủy Mênh Mang đối với Thẩm Mặc Thần nói. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, nếu ta hiểu lầm, ngươi còn có khả năng an an ổn ổn đứng ở ta trước mặt sao? Kéo ngươi ra tới chỉ là muốn xác nhận mà thôi. Vậy ngươi sắc mặt như vậy khó coi. Thủy Mênh Mang ghét bỏ nói. Liên tính là giả, nhìn đến loại này ảnh chụp có thể không khó coi sao. Thẩm Mặc Thần nhữ mày nói. Thủy Mênh Mang hơi hơi mỉm cười, trong lòng có chút ngọt ngào ở chảy xuôi. Ngươi nói, ai sẽ như vậy nhàm chán lộng như vậy ảnh chụp a? Hơn nữa, thực hiển nhiên, nàng biết dạ lăng giật cùng ta là cái gì quan hệ, bằng không, sẽ không tê ta cùng dạ lăng giật. Thủy Mênh Mang phân tích nói. Ngươi cùng dạ lăng giật cái gì quan hệ? Thẩm Mặc Thần truy vấn nói. Thủy Mênh Mang nhấp nhấp miệng, nói sai, lắc lắc Thẩm Mặc Thần cánh tay. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, không có tiếp tục truy cứu, nói, ngươi phân tích rất đúng, biết ngươi cùng dạ lăng giật qua đi bằng hữu quan hệ người không nhiều lắm, mà người này mục đích là muốn ta hiểu lầm ngươi, cụ thể, truy vấn nam nhân kia hẳn là có manh mối. Cố lên! Thủy Mênh Mang cấp Thẩm Mặc Thần cổ vũ nói. Ngươi cho ta ngoan ngoãn, đừng gây chuyện là được. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, ôm nàng eo. Nắng hè chói chang lắc đầu, hắn liền biết bọn họ một hồi sẽ liền hòa hảo, hiện tại thất tình, lại chỉ còn hắn một người. 1099 chương 1099 có khi muốn lộng chết ngươi. Còn có làm hay không chính sự a? Ngươi nhi tử trên mặt đều mạo lục quang. Nắng hè chói chang chỉ vào trên mặt màu xanh lục tuyến thuốc dục nói. Thủy Mên mang hướng tới nắng hè chói chang đi qua đi, kinh ngạc hỏi, ngươi trên mặt sao lại thế này? Nắng hè chói chang không nghĩ nói, đô nổi lên miệng, rất là hủy khuất, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Đánh là tình, mắng là ái, tổng so nhàn nhạt nhân hảo, ngươi vẫn là có cơ hội. Thẩm Mặc Thần trấn an nói, sinh nhật thỉnh nàng ăn cơm cũng không chịu tới, ta phỏng Trương Huyền. Nắng hè chói chang tâm tình ảm đạm nói, như là nghĩ tới cái gì, chau mày, nói, nàng cùng trong lớp Vương Hâm giận nhưng thật ra khá tốt. Mẹ ngươi ngay từ đầu không phải cũng là thích Dạ Lang Giật. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói một câu. Thủy Mên mang liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, mặt đỏ, Thẩm Mặc Thần, ngươi sẽ giáo hội nhi tử. Yên tâm, ngươi đều không có dạy hư ta, ta ngũ độc không rõ. Nắng hè chói chang hưng thú dã rời trở về một câu. Môn mở ra, nho nhỏ cầm họa từ bên trong đi ra, nhìn về phía nắng hè chói chang, nói, ngươi không phải sinh nhật sao? Cái này tặng cho ngươi. Nắng hè chói chang thụ sủng nhược kinh nhìn nho nhỏ, tiếp nhận trên tay nàng họa. Là nàng vừa rồi họa, còn đồ hảo nhan sắc. Thủy Mên mang ở nho nhỏ trước mặt ngồi xổm xuống, ôn nhu nói, cảm ơn nho nhỏ, ngươi có thể tới A-di trong nhà tới làm khách sao? A-di trong nhà có thật nhiều ăn ngon, hảo ngoạn. Nho nhỏ giơ lên điểm mỹ tươi cười, ta nghĩ đến A-di trong nhà làm khách. Bất quá, không thể là bảy nguyệt hai hảo, bảy nguyệt hai hảo là Vương Hâm giận sinh nhật, ta đáp ứng đi. Thiết! Nắng hè chói chang cười nhạo một tiếng, trách không được không cho hắn ăn sinh nhật, nguyên lai bảy nguyệt hai hảo cũng là Vương Hâm giận sinh nhật. Giai tới, hắn không để bụng. Nắng hè chói chang đem họa cấp xoa nhẹ, biến thành một cái giấy đoàn, tùy tay, ném vào thùng rác chung. Nho nhỏ vành mắt đỏ hồng nhìn nắng hè chói chang. Hiện tại Thủy Minh mang biết, vì cái gì nho nhỏ không thích nắng hè chói chang. Nàng nhìn Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái. Nắng hè chói chang so Thẩm Mặc Thần còn ngạo kiều A. Kêu bảy nguyệt mười hào có rảnh sao, bảy nguyệt mười hào đến A Di ra tới, A Di thỉnh ngươi xem điện ảnh. Thủy Minh mang ôn nhu nói. Nho nhỏ hưởng đỏ đôi mắt nhìn về phía Thủy Minh mang, liếc liếc mắt một cái nắng hè chói chang, nhẹ giọng hỏi. Ta thật sự có thể tới A-di trong nhà làm khách sao? Đương nhiên. Ta có thể tới đón ngươi. Thủy Minh mang cười nói. Hảo, ta sẽ cán đường đưa cho A-di, đều là ta làm. Nho nhỏ ngọt ngào nói. Nắng hè chói chang nghe nho nhỏ bảy nguyệt mười ngày nguyện ý tới nhà hắn làm khách, khỏe miệng hướng lên trên. Thủy Minh mang nhìn về phía nắng hè chói chang. Nắng hè chói chang thu hồi tươi cười, nhấp nhấp môi, các ngươi nữ nhân, thật phiền toái. Hắn hướng tới phòng đi vào trước. Thủy Minh mang cười khẽ một tiếng, nhìn trước mắt cái này ngoan ngoan nữ hài, ôn nhu hỏi nói, A-di muốn kết hôn, ngươi có thể làm ta hoa đồng sao? A-di có thể cho ngươi mua rất nhiều xinh đẹp quần áo. Nho nhỏ dừng một chút, nhìn Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, cốt khí dũng khí nói, ta tưởng A-di làm ta mụ mụ. A Thẩm Mặc Thần cũng cười, nhìn Thủy Minh mang, âm dương quái khí hỏi, ngươi chừng nào thì đem nàng bà thông đồng. Thủy Minh mang khóc không ra nước mắt, ta hôm nay lần đầu tiên thấy hắn. Ngươi dám đáp ứng thử xem. Thẩm Mặc Thần bá đạo nói, đẩy ra cửa phòng đi vào. Thủy Minh mang kiên nhẫn hỏi nho nhỏ nói, ngươi vì cái gì muốn ta làm mụ mụ ngươi a? Ta thích ngươi. Nho nhỏ thẳng thắn thành khẩn nói. Bị một cái tiểu hài tử thích là làm người thực sung sướng sự tình. Thủy Minh mang nói dẫn hỏi, vậy ngươi về sau muốn hay không làm nhà ta con dâu? Cũng có thể kêu ta mụ mụ. 1100 chương 1100 nạo kiều nam nhân. Nho nhỏ mặt đỏ, thẹn thùng túi đầu. Ta cảm thấy Thủy Mộc Viêm rất chán ghét ta, này không tốt. Nho nhỏ cự tuyệt nói. Vậy ngươi chán ghét hắn sao? Thủy Minh mang hỏi ngược lại. Trước kia chán ghét, nhưng là biết hắn là ngài nhi tử sau, không dám chán ghét. Thủy Minh mang nhu hòa nhìn trước mắt cái này biết ăn nói tiểu nữ hài, sờ sờ nàng mặt. Đối nàng nhiều vài phần luyến ái, hỏi, mụ mụ ngươi đâu? Cùng khắc nam chạy. Không cần ta cùng ba ba. Nho nhỏ nhàn nhạt nói, đôi mắt hơi hơi đỏ lên. Sẽ khá lên. Thủy Minh mang chân ăn nói. Bọn họ ở Lý Trọng Minh nơi đó lượng kích cỡ, cũng thuyết minh mời Lý Tiêu Tiểu làm hoa đồng, làm một bộ hoa đồng quần áo. Lý Trọng Minh bắt đầu dựa theo thủy mênh mang, thầm mặc thần, nắng hẹ trói trang khí chất thiết kế quần áo, ba ngày sau cung bọn họ lựa chọn, sau đó kết thúc công việc chế tác. Trên đường trở về, thủy mênh mang nhớ tới Lý Tiêu Tiểu, tâm tình có chút mạc danh áp lực, nghiêng người, hỏi thầm mặc thần nói, nghe nói kia hải tử mụ mụ là cùng người chạy a. Thầm mặc thần liếc thủy mênh mang liếc mắt một cái, gật gật đầu. Kia hải tử chẳng phải là thực đáng thương, làm mẫu thân cũng quá nhận tâm đi. Thủy mênh mang cảm thán nói. Nàng mụ mụ ngươi cũng gặp qua thẩm mặc thần nhìn tình hình giao thông nói. Nàng mẹ, ai a? Ta như thế nào không nhớ rõ? Thủy mênh mang trong đầu tìm tòi, một chút đều nhớ không nổi. Mã Ngọc. Thẩm mặc thần nhàn nhạt nói. Thủy mênh mang hoàn toàn sợ ngây người. Mã Ngọc a, Mã Ngọc với ai chạy a? Nàng ẩn hồn sao? Mã Ngọc hoài hài từ sau, cũng không bị Lý gia người tiếp thu, nói nàng là con hát linh tinh, nàng tính cách tương đối ngạo, không có cùng Lý tiên sinh kết hôn, sinh hạ hài tử sau, đem hài tử ném cho hắn, gả cho Malaysia phú thương, kết hôn 2 năm liền ly hôn. Thẩm Mặc Thần giải thích nói, đó là ở nàng thành danh trước đi, cho nên quá khứ của nàng không có gì người biết. Thủy Minh mang hiểu biết. Ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng, nàng đối diễn kịch rất có thiên phú, biểu diễn, cảm xúc đều có trình tự cảm, nhuộm đẫm lực thực hảo. Sinh hoạt cá nhân phương diện ta không quá quản, chỉ cần nàng không xúc phạm ta điểm mấu chốt, sẽ tiếp tục phụng. Kia Lý tiên sinh biết ngươi cùng Mã Ngọc quan hệ sao? Ta là nói, ngươi lần trước không phải thượng ngày mai ngồi sao sao? Mã Dệ Xì thân phận rất nhiều người đều thấy được. Hẳn là biết, bọn họ đến sự tình qua đi 10 năm, khả năng đều phai nhạt, không để bụng. Thẩm Mặc Thần giải thích nói. Hắn đắc thủ cơ vang lên tới. Thẩm Mặc Thần tiếp nghe Kevin điện thoại. Thẩm tổng, nam nhân kia thân phận đã ra tới, hắn là Đinh Mẫn bạn cùng phòng. Kevin hội báo nói. Đinh Mẫn là ai? Thẩm Mặc Thần không nhớ rõ người này. Ngươi còn nhớ rõ sao? Có thứ, có cái hình tôn fan điện ảnh theo dõi Thủy Mênh Mang, còn ý đồ muốn giết chết Thủy Mênh Mang, bị chúng ta đưa đi ngục giam, nam nhân kia chính là Đinh Mẫn. Bọn họ hai cái đều là hình tôn siêu cấp fan điện ảnh. Kevin hội báo nói. Ảnh chụp sự tình truy vấn sao? Thẩm Mặc Thần nhíu mày, hầu nghi hỏi. Ảnh chụp kỹ thuật khoa ra giám định, xác định là TS, hắn nói là có người phát tới rồi hắn đến hồng thư, còn đem Thủy Minh mang địa chỉ trên hắn, cho nên hắn mới bắt đầu theo dõi Thủy Minh mang. Kevin hội báo nói. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, căn cứ hồng thư địa chỉ truy tung nhìn xem. Thực mau IP địa chỉ hẳn là ra tới. Ta đã làm kỹ thuật bộ theo dõi, IP địa chỉ chứng thực là ngài tử Kim Tân thành ra. Kevin nhíu mày nói. Thẩm Mặc Thần đã biết là ai ở sau lưng làm. 1101 chương 1101 một niệm thiên đường, một niệm địa ngục. Nếu hắn không có nhớ lầm, lần trước cái kia về thẩm thị vận độc video cũng là từ hắn đến trong phòng phát ra tới. Thủ pháp như thế giống, hơn nữa. Mục đích chính là ly gián hắn cùng Thủy Minh mang chi gian quan hệ. Như vậy, người này chỉ có thể là hình tôn. Hắn còn có đồng lõa. Cha ra tiến vào ta phòng người kia, lúc cần thiết, ở ta phòng trang bị video giám sát. Thẩm Mặc Thần mệnh lệnh nói. Hảo. Kevin đáp. Thủy Minh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, đầu dựa vào Thẩm Mặc Thần cánh tay mặt trên, ánh mắt sâu thẳm nhìn phía trước. Chỉ cần nàng cùng Thẩm Mặc Thần tâm ý tương thông. Hơn nữa vĩnh viễn tín nhiệm lẫn nhau, bọn họ chi gian liền có thể vĩnh viễn hạnh phúc đi xuống, nàng tin tưởng vững chắc. Ăn xong cơm chiều, nắng hẹ trói trang về phòng làm bài tập. Cuối kỳ khảo thí tiến đến hết sức, hắn là nhảy lớp sinh, muốn nhất minh kinh nhân thành tích, cho nên, cũng không đọc sách hắn cũng gặm nổi lên thư. Thẩm Mặc Thần về thư phòng công tác. Thủy Minh mang ở trong phòng khách xem TV. 8 giờ rưỡi thời điểm, di động của nàng vang lên, là mạch kỳ điện báo biểu hiện. Thủy Minh mang đôi mắt ám trầm một ít, đi ra ngoài cửa, tiếp nghe. Vãn vãn, người kia trên người không có súng thương, vậy không phải Nghiêm Thành đúng không? Nhưng là, hắn vừa rồi cư nhiên muốn cùng ta quá phu thê sinh hoạt, Nghiêm Quân trong lòng chỉ có ngươi, hắn sao có thể sẽ cùng ta quá phu thê sinh hoạt? Vãn vãn, ta càng ngày càng sợ hãi, ta không biết người này là ai, như là quỷ mị giống nhau, ngươi trở về giúp ta hảo sao? Mạch Kỳ thỉnh cầu nói. Mạch Kỳ, ta đi trở về cũng không giúp được ngươi à, ngươi so với ta càng hiểu biết Nghiêm Quân, ngươi đều phân không rõ ràng lắm, ta càng phân không rõ ràng lắm. Thủy Minh mang thâm trầm nói. Không, ta xác định, người này tuyệt đối không phải Nghiêm Quân, ta không biết nên làm như thế nào. Ta nếu là giết hắn, chân chính Nghiêm Quân khẳng định rất nguy hiểm, nhưng là, ta nếu là không giết hắn, ta không biết hắn sẽ làm ra sự tình gì tới. Vãn Vãn, ngươi thông minh nhất, ngươi khẳng định có thể giúp được ta. Mạch Kỳ thanh âm tiếp cận hỏng mất. Mạch Kỳ, ngươi nghe ta nói, nếu ngươi xác định hắn không phải Nghiêm Quân, vậy muốn tìm ra hắn không phải Nghiêm Quân chứng cứ, làm mặt khác trưởng lão tin tưởng ngươi nói, đem hắn một lưới bắt hết. Thủy Minh mang kiến nghị nói, kia chân chính Nghiêm Quân đi nơi nào? Ta hẳn là như thế nào làm đâu? Vãn Vãn, ta không nghĩ Nghiêm Quân xảy ra chuyện. Hơn nữa, ta phát hiện hắn đã bắt đầu hoài nghi, ta đã biết hắn không phải Nghiêm Quân. Vãn Vãn, ngươi nhất định phải giúp ta. Mạch Kỳ yêu cầu nói, thanh âm đều run rẩy. Hắn nếu không phải Nghiêm Quân, khẳng định sẽ có hắn đến mục đích, ngươi ở hắn đến trên người trang bị theo dõi, sau đó chặt chẽ chú ý hắn đang làm cái gì, chỉ cần biết rằng hắn đến mục đích là cái gì, cũng liền dễ dàng bắt lấy hắn đến nhược điểm. Thủy Minh mang giúp Mạch Kỳ nghĩ cách nói. Ngươi rốt cuộc trở về có giúp ta hay không, phải biết rằng, nếu là Nghiêm Quân ngươi ở nơi nào, ngươi cũng là chạy không thoát đến, Vãn Vãn, không nên ép ta. Mạch Kỳ thanh âm đột nhiên biến lạnh nhạt nói, trong mắt bính ra một đạo âm hàn. Người thông minh nhiều như vậy, ta không có tự tin có thể giúp ngươi, thực xin lỗi, Mạch Kỳ. Thủy Minh mang cự tuyệt nói. Vãn Vãn, ngươi thay đổi. Mạch Kỳ đóng sầm điện thoại. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt, thật dài lông mi che khuất trong mắt tảm đạm. Không phải nàng thay đổi, mà là, nàng rõ ràng Nghiêm Quân đối nàng cảm tình, chính như Thẩm Mặc Thần phân tích, nếu người kia là Nghiêm Quân, nàng khả năng rốt cuộc chạy thoát không ra, nếu người kia không phải Nghiêm Quân, nàng đi, chỉ là dê vào miệng cọp. Nàng tưởng hảo hảo bồi Thẩm Mặc Thần cùng nắng hè trói trang, cùng với, làm chính mình hài tử ở ba ba mụ mụ bên người khỏe mạnh vui sướng lớn lên. 1102 chương 1102 kia đột nhiên lên gió lốc. Hai ngày này, Thủy Minh mang tâm thần không yên, ngủ, luôn nửa đêm bừng tỉnh, nhìn đến Thẩm Mặc Thần ngủ ở chính mình bên cạnh, nàng tâm lại yên ổn thật nhiều. Xoa xoa trên trán đều là hãn, ngay cả trên cổ cũng đều là. Thủy Minh mang ngồi dậy. Thẩm Mặc Thần bị Thủy Minh mang đánh thức, thanh âm hơi mang khàn khàn, hỏi, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Làm một cái ác mộng, ta đi tẩy hạ tám. Thủy Minh mang từ trên giường xuống dưới. Thẩm Mặc Thần mở ra đài đầu đèn, bôi Thủy Minh mang cùng nhau vào toilet. Nàng xem Thủy Minh mang cau mày, tâm tư hoảng hốt bộ dáng, hỏi, ngươi hiện tại là hội chứng sợ hãi trước hôn nhân sao? Không biết ta, có thể là đi, luôn ẩn ẩn lo lắng cái gì, trong lòng nặng nề, nhưng là lại nói không nên lời rốt cuộc là vì cái gì lo lắng. Thủy Minh mang đem cởi ra quần áo đặt ở trên giá. Thẩm Mặc Thần cho nàng phóng thủy, ôn nhu nói, ta ngày mai phải về thẩm thị khai cuộc họp quan trọng nghị, sẽ làm thẩm gia xương mất trước. Hội nghị sau khi kết thúc, cuối tuần mang theo ngươi cùng nắng hẹ trói trang tuyển cái bờ biển nghỉ phép. Thủy Minh mang đối với Thẩm Mặc Thần hơi hơi mỉm cười, ta không có quan hệ, ngươi vội công tác, ta quá hai ngày thì tốt rồi. Chờ đem thẩm gia xương, Lâm Vân Tường, Lâm Thành Sĩ chờ 9 người khai trừ sau, thẩm thị cũng sẽ tương đối sạch sẽ, ta liền thỉnh cái chấp hành CEO quản lý, giúp ngươi một lần nữa thành lập một cái tân thủy thị. Thẩm Mặc Thần hứa hẹn nói, không cần, ta vốn dĩ liền không phải làm buôn bán liêu, ta tin tưởng ta ba ba cũng sẽ duy trì ta quyết định, ngươi không cần quá mệt mỏi, chúng ta người một nhà khỏe mạnh, hạnh phúc ở bên nhau, vậy đủ rồi. Thủy Minh mang bước vào buồn tắm nói, Thẩm Mặc Thần đến nàng phía sau. Nhẹ nhàng giúp nàng làm massage. Thủy Minh mang cảm giác được hắn ấm áp lòng bàn tay độ ấm ở nàng trên người du lịch, mấy ngày nay đều không có ngủ ngon, ở hắn massage hạ, ngược lại ngủ rồi. Thủy Minh mang lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nằm ở trên giường, có thể là Thẩm Mặc Thần xem nàng ngủ sau, đem nàng ôm đến trên giường. Thẩm Mặc Thần đã không ở bên người. Nàng nhìn thoáng qua thời gian, buổi sáng mau 9 giờ. Thủy Minh mang đánh răng rửa mặt sau ra cửa. Phu nhân, ăn cơm sáng. Hồ Tẩu mỉm cười nói. Thủy Minh mang gật đầu, ngồi vào trên bàn cơm, đầu còn có chút hôn hôn chầm chầm, ngực buồn, không có gì ăn uống. Hồ Tẩu đem nấm gà cháo bưng lên. Thủy Minh mang ăn hai khẩu, ăn uống liền quay cuồng lợi hại, chạy tới toilet phun ra, đi ra, lòng bàn chân càng không sức lực. Nàng đem cháo đẩy đến bên cạnh, không muốn ăn, ghé vào trên bàn, cầm lấy di động, phiên đến Thẩm Mặc Thần điện báo biểu hiện mặt trên. Nhớ tới hắn nói muốn mở họp, lại buông di động. Phu nhân, ngươi có phải hay không thai nghén a? Hồ Tẩu quan tâm hỏi. Thủy Minh mang gật gật đầu, phun đến lợi hại, bình thường, không cần lo lắng, quá 2 tháng thì tốt rồi. Thai nghén tốt nhất ăn chút ngọt ngào dương mai, hoặc là chua chua ngọt ngọt thoải mai, sẽ giảm bớt một chút. Ta đi ra ngoài cho ngươi mua điểm. Hồ Tẩu lo lắng nói. Ân, hảo, cảm ơn Hồ Tẩu a. Thủy Minh mang nói lời cảm tạ, nàng không muốn ăn đồ vật, nằm tới rồi trên sofa xem TV. Hồ Tẩu mới vừa đi, chuông cửa tiếng vang lên. Thủy Minh mang cho rằng Hồ Tẩu không mang chìa khóa đâu, mở cửa. Ngoài cửa đứng 4 cái mặt vô biểu tình hắc ý rẻ nhân, lạnh như băng nhìn nàng. Thủy Minh mang trong lòng có loại dự cảm bất hảo, đang muốn đóng cửa lại, cầm đầu một người nam nhân nắm lấy cánh tay của nàng, một tay kia lấy ra một con phun xương, phun 2 hạ. Thủy Minh mang nghe nói một trận thơm ngọt khí vị, trước mắt tối sầm, ngất qua đi, đã không có tri giác. 1103 chương 1103 nguyên lai là ngươi một. Không biết qua bao lâu, Thủy Minh mang chậm rãi mở to mắt, ánh vào mi mắt chính là một đạo bạch quang, phi thường chói mắt, Thủy Minh mang lại nhắm mắt lại. Vãn vãn, ngươi tỉnh. Thủy Minh mang nghe được mạch kỳ thanh âm, trong đầu đột nhiên tỉnh táo lại, nhớ tới hôn mê trước tình huống, mở mắt, kinh ngạc nhìn mạch kỳ. Mạch kỳ so với phía trước gặp mặt thời điểm gầy rất nhiều, nguyên bản mượt mà mặt cầm đều tiêm. Bất biến màu đen nhăn tuyến, dùng nàng tàn khốc lạnh nhà tâm hàn tới che giấu thuộc về nữ nhân đặc có kia một bộ phận nhu tình cùng bi thương. Thủy Minh mang ngồi dậy, choáng váng đầu lợi hại, quét một chút phòng, hỏi, ta hiện tại ở nơi nào? Ta đem ngươi mang về Hawaii. Mạch Kỳ giải thích nói, ở nàng trên mép giường làm xuống dưới, trong ánh mắt hồng hồng, khóa Thủy Minh mang. Thủy Minh mang đỡ chán, trong mắt phi thường bất đắc dĩ, lời nói thấm thía nói. Ngươi có thể hay không không cần lại như vậy lô mãng. Ta không đơn giản như vậy thô bạo, ngươi liền sẽ không tới. Mạch Kỳ cảm thấy chính mình không có sai, ánh mắt oán hận vài phần, nhìn chằm chằm Thủy Minh mang. Vậy ngươi cảm thấy bắt ta tới hữu dụng sao? Ta sẽ tâm bình khí hòa giúp ngươi sao? Vẫn là vui vẻ chịu đựng nghe ngươi phân phó. Thủy Minh mang có chút tức giận. Nếu ngươi không giúp ta tìm được Nghiêm Quân, ta sẽ không thả ngươi trở về, ngươi đã chết này tâm. Hạ Vãn, ngươi chỉ có giúp ta tìm được Nghiêm Quân, ta mới có thể đưa ngươi đi. Mạch Kỳ kích động nói, đứng lên, trừng mắt Thủy Minh mang nói. Thủy Minh mang nhìn nàng xúc động bộ dáng, nhấp miệng, không nói lời nào. Nàng vẫn là có chút hiểu biết Mạch Kỳ. Mạch Kỳ là một đầu con yêu, nàng quyết định sự tình, là sẽ không dễ dàng mà thay đổi. 2 người nhìn nhau 1 phút. Thủy Minh mang mềm ánh mắt. Ta muốn gọi điện thoại trở về có thể chứ? Ta không nghĩ làm ta phải thân nhân bằng hữu lo lắng. Thủy Minh mang yêu cầu nói. Không thể, ta đã tra quá ngươi tư liệu, cái kia kêu Thẩm Mặc Thần nam nhân không phải dễ trọng, ở ngươi không có cứu ra Nghiêm Quân phía trước, ta không thể làm hắn liên hệ đến ngươi. Mạch Kỳ xác định nói. Ngươi như vậy có ý tứ sao? Ta biết ngươi thực lo lắng Nghiêm Quân, đổi vị tự hỏi, Thẩm Mặc Thần cũng sẽ lo lắng ta phải, ta liền nói với hắn thanh ta thực an toàn, làm hắn không cần lo lắng. Được không? Thủy Minh mang ôn nhu nói. Không tốt, không có đem Nghiêm Quân cứu ra trước, ngươi cái gì đều không thể làm. Mạch Kỳ hồng vành mắt nói. Thủy Minh mang vành mắt lạnh xuống dưới. Hiện tại Mạch Kỳ hoàn toàn đã không có lý trí, nàng cùng nàng giảng đạo lý giảng không thông. Vậy ngươi hiện tại muốn ta như thế nào làm? Thủy Minh mang thanh lãnh hỏi Mạch Kỳ nói. Mạch Kỳ lại ngồi trở lại trên giường, sốt ruột nói. Giúp ta tìm được chân chính Nghiêm Quân ở nơi nào? Ta như thế nào giúp ngươi tìm? Thủy Minh mang hỏi. Vậy muốn chính ngươi suy nghĩ a? Mạch Kỳ trừng mắt không bình tĩnh nói. Ngươi lại không cho ta tự do, lại không cho ta cấp trong nhà báo bình an, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ làm hết sức? Thủy Minh mang hỏi ngược lại. Mạch Kỳ móc ra thương, chỉ vào Thủy Minh mang cái chán, cả giận nói, bằng ta có thể tùy thời tùy chỗ giết ngươi. Thủy Minh mang thanh đạm nhìn Mạch Kỳ. Mạch Kỳ tay đang run rẩy, đôi mắt đỏ bừng khóa nàng, hình như là tử thần đôi mắt. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Vì cái gì không điểm này vội cũng không chịu rút, vì cái gì ngươi liền Nghiêm Quân sinh tử đều không màng. Hạ Vãn, ngươi như thế nào trở nên lạnh lùng như thế? Mạch Kỳ lên án nói. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt, gật gật đầu, ta rút. Mạch Kỳ thu hồi súng lục, lộ ra vui sướng tươi cười. Hắn hiện tại ở nơi nào? Thủy Minh mang thanh lãnh hỏi. Hắn, chỉ chính là hiện tại nghiêm quân. 1104 chương 1104 nguyên lai là ngươi hai. Hắn ở biệt thự, ta hiện tại muốn mang ngươi đi sao? Mạch Kỳ kỳ vọng nhìn Thủy Minh mang hỏi. Nếu tới, đi thôi. Thủy Minh mang từ trên giường lên. Mạch Kỳ lập tức chạy đến cửa, lại như là nghĩ đến cái gì giống nhau. Quay đầu lại, lo lắng nhìn thoáng qua Thủy Minh mang, trong mắt hiện lên phòng bị. Cuối cùng, nàng nhíu mày đầu, mở ra môn. Thủy Minh mang hướng tới Mạch Kỳ đi qua đi. Ra cửa, Hawaii là ban ngày. Như vậy, Trung Quốc đã là buổi tối thượng. Hiện tại Thẩm Mặc Thần tìm không thấy nàng, sửa nhiều nữa cấp A. Nghĩ đến Thẩm Mặc Thần sốt ruột, bàng hoàng, bất lực, nàng trong lòng giống như là bị một bàn tay cấp ninh, đặc biệt lo lắng hắn sẽ khổ sở cùng phát điên. Chính là, nàng biết Mạch Kỳ là sẽ không làm nàng liên hệ Thẩm Mặc Thần, nàng phải nghĩ biện pháp nói cho Thẩm Mặc Thần nàng tình cảnh. Trên xe, các hoài tâm sự, cho nên, ai đều không có nói chuyện. Vãn vãn, ta lo lắng cho mình phán đoán sai lầm, ngươi giúp ta nhìn xem, người kia có phải hay không nghiêm quân A. Mạch Kỳ thỉnh cầu nói. Thủy Minh mang nhàn nhạt nhìn về phía Mạch Kỳ, nếu hắn là nghiêm quân, ngươi cảm thấy, ta còn có thể rời đi sao? Ta nhất định sẽ đưa ngươi rời đi, ta bảo đảm. Mạch Kỳ xác định nói. Thủy Minh mang dơ dơ lên khỏe miệng. Trong mắt tràn ngập tiếp nước sương mù, là đưa ta rời đi, vẫn là đưa ta một viên đạn. Mạch Kỳ dừng một chút, trong mắt hiện lên một đạo bàng hoàng, chột dạ rũ xuống đôi mắt, nhẹ giọng nói, tin tưởng ta, ta trước nay liền không có nghĩ tới muốn làm thương tổn ngươi, trước kia là, hiện tại cũng là. Thủy Minh mang dựa vào ghế trên, thâm u ánh mắt nhìn phía trước, dơ dơ lên khỏe miệng, không nói gì. Chỉ chốc lát, xe liền đến nghiêm quân biệt thự trước mặt. Cái này địa phương. Tựa như nàng trong trí nhớ giống nhau uy nghiêm túc mục, tràn ngập tử vong hơi thở, phảng phất một trường thật lớn võng, vong ở nàng muốn tự do, bình đạm. Mạch Kỳ từ trên xe xuống dưới, đi vào Thủy Minh mang trước mặt. Nàng cũng có chút khẩn trương nói, vãn vãn, chúng ta đi vào. Thủy Minh mang đi theo Mạch Kỳ mặt sau, trải qua 500 mét vuông đại nhà ăn, một cánh cửa. Cửa có 8 người thủ vệ. Trải qua này phiến môn, mới chân chính tới rồi nghiêm quân biệt thự. Thủy Minh mang đi theo Mạch Kỳ đi vào. Nàng xem Mạch Kỳ nắm tay có gắt gao nắm, giống như ở sợ hãi cái gì. Cái này địa phương, nàng không nghĩ muốn lại đến, chính là, chân chính tới, ngược lại không như vậy sợ hãi. Thủy Minh mang hít sâu một hơi, đi theo Mạch Kỳ đi tới trong đại sảnh mặt. Thiên sinh đâu? Mạch Kỳ hỏi trong nhà bảo mẫu. Thiên sinh ở bể bơi kia. Trong nhà bảo mẫu cung kính trả lời nói. Mạch Kỳ xách Thủy Minh mang đi bể bơi kia. Bên cạnh ao, bốn cái góc thủ bốn cái hắc y rìa nhân. Còn có một cái hắc y rìa nhân canh giữ ở cửa, ngăn cản Mạch Kỳ. Lớn mật, ta tìm nghiêm quân có việc. Mạch Kỳ lạnh lùng nói. Thiên sinh phân phó, ai đều không thể đi vào. Hắc y rìa nhân dùng tiếng Anh nói. Mạch Kỳ cười nhạo một tiếng, ta là nghiêm thái thái. Thiên sinh phân phó qua, liền tính nghiêm thái thái cũng không thể. Hắc Y Di Phục nho nhã lễ độ nói. Mạch Kỳ cắn răng, nói với hắn, ta ở đại sảnh chờ hắn, cho hắn mang về một cái hắn vẫn luôn muốn gặp đến người. Nói xong, Mạch Kỳ lôi kéo Thủy Minh mang hướng đại sảnh đi, hạ giọng nói, ngươi xem, kỳ quái đi, dù cái vịnh, không cho phép bất luận kẻ nào thấy, ta cảm thấy hắn có rất nhiều bí mật, trước kia hắn cùng Lý Tư Tư ở bên nhau thời điểm đều không dối gạt ta. Hiện tại làm cái gì chuyện trái với lương tâm muốn như vậy để phòng A hắn nhất định có quỷ. 1105 chương 1105 cuồng nhiệt tái một. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt, ngồi ở trên sofa, hứng thú ra rời, không có gì tinh thần, nàng vẫn là đặc biệt lo lắng Thẩm Mặc Thần. Một người cao lớn nam nhân đứng ở bể bơi cửa. Hắc Y Lệ Nhân vây quanh hắn, cho hắn vây thượng màu trắng khăn tắm. Màu trắng khăn tắm vây quanh ở hắn đến rốn phía dưới. Trên tay hắn tiếp nhận khăn lông, tùy ý lau hạ hắn trường đến bả vai tóc ăn. Tư thái lười biếng, nhàn hạ, trong xương cốt kiệt ngạo, cuồng vọng, lại mang theo trời sinh lạnh nhạt, nhìn như chán đến chết. Hắn đem khăn lông ném cho Hắc Y Dị Nhân, đi nhanh hướng tới đại sảnh đi tới. Thủy Minh mang ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nghiêm Quân so 4 năm trước cường tráng nhiều. Hắn có hôn huyết gen, mũi phi thường cao, mặt hình cũng lập thể, đại đại đôi mắt, thật dài lông mi, trắng nón làn da, có bút bê Tây Dương giống nhau anh tuấn xoáy khí bề ngoài. 4 năm trước hắn, tuy rằng kiệt ngạo, nhưng là cũng có ánh mặt trời tính chất đặc biệt. Hắn hiện tại trên người phát ra, đã không phải đơn giản cuồng vọng, mà là cao ngạo đến lạnh nhạt, bạc tình, cùng với, có thể lơ đãng là có thể thẩm thấu đến trong xương cốt lãnh. Là Nghiêm Quân thật sự thay đổi, vẫn là trước mắt nam nhân không phải Nghiêm Quân đâu. 4 năm, hoàn toàn có thể thay đổi một người hình thể, khí chất cùng ánh mắt. Nghiêm Quân chán đến chết, ánh mắt đảo qua Thủy Mênh Mang, đột nhiên dừng lại. Đạm mạc trong mắt đột nhiên giống như là thấy được Bắc Cực cực quang sáng rọi, trở nên cuồng nhiệt dị thường, khoe miệng hướng lên trên dơ lên, ức chế không được kích động, thế cho nên, vành mắt hơi hơi đỏ lên, hắn chạy tới Thủy Mênh Mang trước mặt, đôi tay nắm lấy Thủy Mênh Mang bả vai, đánh giá Thủy Mênh Mang đôi mắt, hỏi, Vãn Vãn, thật là ngươi sao? Vãn Vãn, Mạch Kỳ kinh ngạc nhìn Nghiêm Quân, trong mắt cũng nhiễm màu đỏ. Đối Thủy Mênh Mang như vậy cực nóng yêu say đắm chỉ có Nghiêm Quân, không có khả năng là Nghiêm Thành. Là Nghiêm Thành lại chăng sao? Nghiêm Quân cúi người, hôn hướng tới Thủy Mênh Mang trên môi hôn xuống dưới. Mạch Kỳ trong lòng cả kinh, giúp đỡ Thủy Mênh Mang đẩy ra Nghiêm Quân. Nghiêm Quân ngồi xuống đối diện ghế trên, chim ưng lạnh diễm mang theo hỏa cầu quét về phía Mạch Kỳ, cả giận nói, chết bà tám, ngươi làm gì, cút cho ta đi ra ngoài. Mạch Kỳ hoàn toàn dừng lại, hầu nghi hô, Nghiêm Quân, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Ngươi đầu óc có vấn đề, Phỉ Lợi Khắc, đem nàng cho ta lộng đi. Nghiêm Quân quát. Mạch Kỳ một chân đá sofa bên thùng rác, cả giận nói, Nghiêm Quân, ngươi có lầm hay không? Hiện tại ta là thê tử của ngươi, ngươi làm ta lan. Ta phải thê tử chỉ có thể là Vãn Vãn, chúng ta lúc trước liền nói hảo. Dựa theo hiệp nghị, lập tức 4 năm trong lúc mau nói, chúng ta cũng nên ly hôn. Nghiêm Quân lạnh giọng nói, không hề cảm tình. Mạch Kỳ tanh đỏ đôi mắt. Ngươi là Nghiêm Quân. Mau cút, nhìn đến ngươi này chỉ heo ta liền phiền lòng. Nghiêm Quân man tàn nhẫn phất tay nói. Mạch Kỳ kéo Thủy Mênh Mang, trừng mắt Nghiêm Quân nói, Vãn Vãn là ta mang đến, ta hiện tại phải đi, liền phải mang nàng đi. Ngươi không chuẩn mang nàng đi. Nghiêm Quân ngăn ở Mạch Kỳ trước mặt, liếc Thủy Mênh Mang liếc mắt một cái, nàng là ta phải. Nàng không phải ngươi, nàng đã kết hôn, nàng có lao công, Nghiêm Quân, ngươi tỉnh tỉnh đi. Mạch Kỳ không khách khi nói. Có lao công làm sao vậy? Ta đem hắn lao công giết không lâu có thể. Nghiêm Quân nhìn về phía Thủy Mênh Mang, tự hào mà kiêu ngạo, Vãn Vãn, ta hiện tại muốn làm sao liền làm gì, không cần bị quản chế với người, ta có thể cho ngươi muốn hết thảy, cái nào không có mắt dám chạm vào lao tử nữ nhân A, ta đem hắn đến trong mắt liền đào ra trước. 1106 chương 1106 cùng nhiệt tái 2. Thủy Mênh Mang nhìn thoáng qua Mạch Kỳ. Mạch Kỳ kinh ngạc hồi xem Thủy Mênh Mang, nói, hắn ngày hôm qua còn không phải như vậy A, như thế nào đột nhiên lại thay đổi. Cái gì ta ngày hôm qua không phải như vậy? 38, ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Nghiêm Quân nhíu mày, khó hiểu nhìn Mạch Kỳ. Ngươi ngày hôm qua, có phải hay không muốn cùng ta quá phu thê sinh hoạt? Mạch Kỳ khóa Nghiêm Quân hỏi. Nghiêm Quân gợi lên châm chọc cười, ngươi cho ta đôi mắt thật là mù à, sẽ thượng ngươi như vậy một đầu heo, ta nửa đêm đều sẽ dọa tỉnh. Mạch Kỳ khiếp sợ đến nhìn Nghiêm Quân, hắn đến trong mắt giống như không có nói dối dấu vết. Mạch Kỳ sốt ruột, nhìn về phía Thủy Mênh Mang, nói, Vãn Vãn, ngươi phải tin tưởng ta, hết thảy đều không thích hợp. Chết bà tám, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta còn tưởng rằng ngươi tìm Vãn Vãn trở về, là thành toàn ta phải, ngươi hiện tại phát cái gì thần kinh? Nghiêm Quân nhíu mày không vui chất vấn nói. Mạch Kỳ mê mang nhìn Nghiêm Quân. Ta xem ngươi là bệnh tâm thần lại tái phát. Nghiêm Quân nhìn về phía Phỉ Lợi Khắc, phân phó nói, tìm cái bác sĩ tới cấp nàng xem bệnh, không có ta phải cho phép, không thể làm nàng ra khỏi phòng nửa bước. Ta không cần xem bệnh, ta không có bệnh tâm thần. Ngươi là muốn cầm tù ta đi. Mạch Kỳ cảnh giác nói. Mặc kệ ngươi. Nghiêm Quân phất phất tay. Thủy Mênh Mang nhìn đến có 4 cái hắc y ghi nhân tiến lên, đem Mạch Kỳ bắt lên. Mạch Kỳ dãy rủa không được, đối với Nghiêm Quân quát, Nghiêm Quân, ngươi không thể cầm tù ta. Ta ba ba biết hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Nghiêm Quân cười nhạo một tiếng, cuồng vọng nói, ta đây hôm nay liền lấy hắn tới khai đao, miễn cho hắn không buông tha ta. Đủ rồi, Nghiêm Quân. Thủy Minh mang đứng lên nói, Mạch Thúc Thúc đối với ngươi không tệ, liền tính ngươi hiện tại cái gì đều có, cũng không cần lấy công thần xuống tay, sẽ làm nhân tâm hàn. Nghiêm Quân đối với Thủy Minh mang thời điểm, ánh mắt nhu xuống dưới, hình như là một cái tuấn mỹ vô hại thiếu niên, dơ lên ánh mặt trời tươi cười, ôn nhu nói, vãn vãn ngươi nói cái gì chính là cái gì, ta cái gì đều nghe ngươi. Thủy Minh mang hồ nghi nhìn Nghiêm Quân. Thà Mạch Kỳ, Mạch Kỳ là duy nhất một cái thiệt tình đối với ngươi người. Nghiêm Quân ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, duy nhất một cái, như vậy ngươi đâu? Ngươi không phải thiệt tình đối ta. Cùng Mạch Kỳ so sánh với, ta điểm này thiệt tình tính cái gì? Thủy Minh mang khuyên nhủ nói. Nghiêm Quân hỏa khí một điểm liền trúng, chỉ vào Mạch Kỳ, ánh mắt như cũ gắt gao nhìn Thủy Minh mang, chính là bởi vì nàng, cho nên ngươi không dám thích ta, không nghĩ thích ta có phải hay không? Thủy Minh mang nhìn lại Nghiêm Quân. Nàng cũng phát hiện Nghiêm Quân có chút không giống nhau địa phương. Hắn hảo tưởng đặc biệt dễ dàng kích động, trong ánh mắt tàn nhẫn cùng tiêu sát, xác thật chỉ có Nghiêm Thành mới có. Nghiêm Quân tuy rằng kiệt ngạo khó thuần, nói chuyện thực không lễ phép, không sợ trời không sợ đất bộ dáng, nhưng là ánh mặt trời thiện lương, hoạt bát rộng rãi, đối người, là thiệt tình thành ý trả giá. Đến tột cùng là nơi nào làm lỗi đâu? Là Nghiêm Thành ở ngụy trang Nghiêm Quân, vẫn là Nghiêm Quân xuất hiện tinh thần vấn đề? Càng hoặc là hoàn cảnh khiến người trở nên như thế cuồng táo điên cuồng? Không phải. Thủy Minh mang nhiều vài phần nhẫn mại, ôn nhu nói, trước thả nàng, nàng là chúng ta hảo bằng hữu, ngươi quên mất sao? Vì ngươi có thể ổn định địa vị, nàng mới gả cho ngươi, này đó ngươi đều quên mất sao? Nàng còn vì ngươi trúng rất nhiều đau, Mạch Kỳ, ta, Mạch Thúc Thúc, Nghiêm Thúc Thúc, chúng ta đều tưởng bảo hộ ngươi, yêu quý ngươi. Nghiêm Quân ánh mắt nhu rất nhiều, dơ lên cười, ta chỉ cần ngươi ái, mặt khác, đối với hiện tại ta tới nói, đều không sao cả, vãn vãn, ta chờ ngươi đã lâu. 1107 chương 1107 cuồng nhiệt tái ba. Thủy Minh mang cảm thấy đầu rất đau, so sánh với đối Dạ Lăng Giật, kỳ thật, nàng sợ nhất chính là Nghiêm Quân. Hắn đến ái là cuồng nhiệt, cố chấp, cái loại này kinh hô với biến thái chấp nhất. Ta muốn ngủ sẽ, rất mệt, Mạch Kỳ cũng mệt mỏi, ngươi làm nàng trở về nghỉ ngơi đi. Thủy Minh mang nhàn nhạt nói, nhanh lên đi an bài phòng, không, đem ta phòng nhường cho Văn Vãn. Nghiêm Quân cười nói, đôi mắt một khắc đều không có rời đi Thủy Minh mang, hoàn toàn đem Mạch Kỳ cấp xem nhẹ. Thủy Minh mang nhìn về phía Mạch Kỳ, ở nàng nghiêm trọng bắt giữ đến một đạo vết thương, cùng với ghen ghét cùng khổ sở. Nếu Mạch Kỳ biết, đem nàng bắt tới, là kết quả này, còn sẽ đem nàng bắt tới sao? Ta ngày mai lại đến xem ngươi. Mạch Kỳ đối Thủy Minh mang nói. Nghiêm Quân sắc mặt lập tức trầm hạ tới, không vui nhìn về phía Mạch Kỳ, ngươi tới làm cái gì? Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, đừng tới phá hư ta cùng Vãn Vãn cảm tình. Ta cùng Vãn Vãn cũng là bằng hữu, đừng quên, là ta mang Vãn Vãn trở về. Mạch Kỳ không bình tĩnh nhìn Nghiêm Quân. Đã biết, nhưng là ta ngày mai cùng Vãn Vãn có việc, ngươi đừng tới, chờ chúng ta có rảnh lại kêu ngươi tới. Ngươi phiền đã chết, cả ngày chỉ biết phiền ta. Nghiêm Quân táo bạo nói, ta phiền đã chết, vẫn là Lý Tư Tư phiền đã chết. Mạch Kỳ cố ý nhắc tới Lý Tư Tư người này. Ngươi ở nói bậy gì đó, ta căn bản liền không quen biết Lý Tư Tư, nàng là cái quỷ gì, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ tiểu tâm ta sẽ lạ ngươi miệng. Nghiêm Quân kinh hoàng nói. Hắn qua đi làm những cái đó hoang đường sự, không nghĩ bị Thủy Minh mang biết, sợ nàng biết sau sẽ bài xích hắn. Ngươi cũng đừng trang, vãn vãn nàng đã sớm biết ngươi cùng Lý Tư Tư sự tình, Lý Tư Tư là nàng trợ phu. Câm miệng. Thủy Minh mang mở miệng nói, sắc nhọn ánh mắt nhìn về phía Mạch Kỳ. Nàng sợ Mạch Kỳ chọc giận Nghiêm Quân thật sự tìm người giết Thẩm Mặc Thần. Nghiêm Quân loại chuyện này làm được. Lý Tư Tư là ai trợ phu? Nghiêm Quân hồ nghi hỏi. Nếu ngươi còn ái, ở bất luận cái gì tức giận dưới tình huống đều không cần đem ngươi giữ tận bại lộ ra tới, nói ra thương tổn đối phương nói, làm đối phương chán ghét ngươi biểu tình, này đó, sẽ chỉ làm ngươi ái người ly ngươi càng ngày càng xa. Thủy Minh mang báo cho Mạch Kỳ nói. Mạch Kỳ câm miệng, trừng hướng Nghiêm Quân, cảnh cáo nói, ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng ép ta đem cái gì đều nói cho Văn Vãn. Mạch Kỳ thở phì phì đi rồi. Văn Vãn, ngươi đừng nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ, ta phát hiện nàng gần nhất đầu óc giống như ra một ít vấn đề, cả ngày hồ ngôn loạn ngữ, không biết sao lại thế này. Nghiêm Quân cười đối Thủy Mênh Mang nói, trong mắt đồng tử đều phóng đại, là vui sướng, là áp lực kích động, cùng với tận lực bị khắc chế cùng nhiệt. Có thể cho ta một bộ di động sao? Thủy Mênh Mang hỏi Nghiêm Quân nói. Nghiêm Quân trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, suy đoán nói, Mạch Kỳ ngay cả di động đều không cho ngươi, ngươi là bị bắt tới à? Đột nhiên, hắn đến sắc mặt trầm hạ tới, ngươi không phải cam tâm tình nguyện trở về tìm ta đến. Vãn vãn, ngươi thật đúng là không phải bình thường ý chí sắt đá. Thủy Mênh Mang ngồi ở trên sofa, gục xuống đôi mắt xem hắn, vậy ngươi có cho hay không? Cấp A, ta cũng muốn biết ngươi cái thứ nhất điện thoại đánh cho ai, đánh cấp nữ, ta liền đem nàng tiếp nhận tới bồi ngươi, đánh cấp nam, ta liền phế đi hắn, ngươi tùy tiện đánh. Nghiêm Quân đem chính mình di động ném cho Thủy Mênh Mang. Thủy Mênh Mang khóc không ra nước mắt. Nàng liền biết sẽ có loại kết quả này, nàng hẳn là làm sao bây giờ mới có thể ngăn cơn sóng dữ, mới có thể trở về đến chính mình bình tĩnh an tưởng, hạnh phúc trong sinh hoạt đi. 1108 chương 1108 cuồng nhiệt tại 4. Thủy Mênh Mang bị an bài trụ vào Nghiêm Quân phòng, nàng ngồi ở trên giường, nhìn đám người hầu ra ra vào vào, đem phòng buồn cảnh đều đổi đi, còn cho nàng bỏ vào thật lớn gấu teddy đi, đặt ở nàng trên giường. Thủy Mênh Mang gục xuống đầu, đá trên chân dép lê. Nàng tưởng liên hệ Thẩm Mặc Thần, nói cho hắn hiện tại nàng tình cảnh, chính là, có sợ liên hệ Thẩm Mặc Thần. Nghiêm Quân đôi khi hành vi là si cuồng, điên khùng. Hơn nữa, nàng còn có chút nghi vẫn không có cởi bỏ. Trước mắt người nam nhân này rốt cuộc có phải hay không chân chính Nghiêm Quân. Nàng trong đầu suy tư chỉ có hắn cùng Nghiêm Quân biết đến sự tình, Nghiêm Thành cũng không biết sự tình. Nửa giờ sau, Nghiêm Quân đi vào phòng, mang theo không có trôi đi rất vui sướng lấy lòng nhìn Thủy Mênh Mang. Vạn vạn ngươi xem, hiện tại phòng bài trí ta hoàn toàn dựa theo ngươi không có rời đi trước bày biện, thích sao? Thủy Mênh Mang nhìn lướt qua bốn phía, hỏi, Nghiêm Quân, ngươi còn nhớ rõ, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng sao? Nhớ rõ à, ta về nhà, không biết trong nhà nhiều một cái ngươi, vọt vào ngươi phòng, ngươi vừa vặn ở thay quần áo. Nghiêm Quân khinh phiêu phiêu nói, vậy ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói câu đầu tiên lời nói là cái gì sao? Thủy Mênh Mang lại truy vấn nói. Nghiêm Quân liệt khai tươi cười, trong mắt lóng lánh đủ mọi màu sắc tinh quang, nói, ngươi nói, nhìn có thể trường 10 cân thì nói, chúc ta trưởng thành một tên mập. Thủy Mênh Mang xác định, hắn là Nghiêm Quân, kia Mạch Kỳ những cái đó hoài nghi là chuyện như thế nào. Mạch Kỳ không có khả năng tin đồn vô căn cứ. Đem nàng mang về tới là kiện rất nguy hiểm sự tình, nhưng là Mạch Kỳ vì Nghiêm Quân an toàn cam nguyện mạo hiểm. Nơi nào xảy ra vấn đề đâu? Làm sao vậy? Vãn vãn, ngươi suy nghĩ cái gì? Nghiêm Quân tò mò hỏi, thân thể đột nhiên về phía trước, tay chống ở Thủy Mênh Mang thân thể hai sườn, đôi mắt cùng Thủy Mênh Mang nhìn thẳng. Thủy Mênh Mang theo bản năng sau này, cách hắn xa một chút. Nghiêm Quân tiến lên. Thủy Mênh Mang nhíu mày, sau này đến sắp đổ. Nghiêm Quân đột nhiên về phía trước, Thủy Mênh Mang hoảng sợ, ngã xuống trên giường mặt. Nghiêm Quân trên cao nhìn xuống nhìn nàng, gợi lên liễm diễm tươi cười, vãn vãn, ngươi giống như so 4 năm trước càng xinh đẹp, ta còn là liếc mắt một cái liền yêu ngươi. Thủy Mênh Mang kéo kéo khỏe miệng, bị Nghiêm thiếu gia thích vinh hạnh chi đến, chính là, ta thích thành thục một chút, lý trí một chút, ôn tồn lễ độ một chút nam sĩ, vừa vặn, ngươi giống như không phải. Nghiêm Quân khơi mào nàng cằm, đôi mắt khóa nàng, hùng hổ dọa người nói, thích không thích, thích không thích, thích ta liền chậm rãi thượng ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì động tác, cái gì tư thế, cái gì lực đạo ta đều nghe ngươi, không thích ta liền trước lộng chết ngươi, lại tùy tâm sở dục chơi. Thủy Mênh Mang nhíu mày, trong mắt ảnh ngược ra hắn, ngươi trở nên ta đều mau không quen biết. Nghiêm Quân giơ lên tươi cười, không cảm thấy càng có mị lực càng làm cho nhân tâm động sao. Ta cơm sáng còn không có ăn đâu, ban ngày ban mặt, hết muốn ăn biết không? Thủy Mênh Mang không khách khí nói. Nghiêm Quân tươi cười mở rộng, trong mắt vui sướng, ngươi thật sự đã trở lại, ta phải văn vãn, ta yêu nhất văn vãn. Thủy Mênh Mang từ hắn đến dưới thân linh hoạt vọt đến một bên, nhìn hắn trở nên cường tráng mà bưu hãn dáng người, thiếu niên thật sự trưởng thành thành nguy hiểm nam nhân. Ta muốn đi ra ngoài mua quần áo, mua vật dụng hàng ngày. Thủy Mênh Mang rời đi để tài nói. Hảo A, ta bồi ngươi. Nghiêm Quân cười nói, duỗi tay, ôm Thủy Mênh Mang eo, nghe thấy hạ nàng tóc. Ba ngày không gội đầu, dễ ngửi A. Thủy Mênh Mang âm dương quái khí hỏi. Nghiêm Quân ở nàng trên tóc hôn một chút, giơ lên khóe miệng, ngươi thật đúng là phù hợp ta phải khẩu vị. Thủy Minh mang cho mày, rũ xuống đôi mắt. Nàng đến sấn mua quần áo thời điểm, chạy trốn mới được a. Sự tình sẽ càng ngày càng khống chế không được. 1109 chương 1109 ta nguyện đời đời kiếp kiếp tương tùy một. Thượng Nghiêm Quân xe. Nghiêm Quân còn ở hưng phấn chung, mê luyến nhìn Thủy Minh mang sườn mặt, rất có hứng thú hỏi, nhiều năm như vậy, ngươi đi đâu? Ta nơi nơi tìm không thấy ngươi. Đi ta nên đi địa phương, tìm không thấy, cũng là mệnh trung chú định, không cần cưỡng cầu. Thủy Minh mang có lệ nói, nhìn ngoài cửa sổ. Nghiêm Quân ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, nhéo nàng cằm, bãi quá nàng mặt, làm nàng chính diện đối với hắn, bá đạo hỏi, không nghĩ ta sao? Ta chính là mỗi ngày tưởng ngươi đâu, vãn vãn, ngươi thật sự thực không ngoan. Ngươi so với ta tiểu, không ngoan cái này từ không thích hợp ta. Thủy Minh mang mở ra hắn đắc thủ. Rốt cuộc có hay không tưởng ta sao? Nghiêm Quân thúc giục hỏi. Thủy Minh mang liếc hắn liếc mắt một cái, nói không nghĩ, lấy Nghiêm Quân bạo tính tình, không chừng làm ra sự tình gì tới. Ngẫu nhiên tưởng thời điểm, trên người tổng hội toát ra mồ hôi lạnh, dần già, sinh lý tính không nghĩ. Thủy Minh mang ba phải cái nào cũng được nói. Vì cái gì sẽ đổ mồ hôi lạnh? Nghiêm Quân quan tâm nói, tới gần nàng, liếc nàng môi đỏ, trong mắt liễm diễm thượng một tầng huyễn thải, giơ lên khóe miệng, như là nói giỡn, nhưng là, trong giọng nói lại mang theo nhã bi đừng đắn, vãn vãn tỉ. Về sau ngươi nếu là lại nhớ đến ta đổ mồ hôi lạnh thời điểm, ta liền giúp ngươi lau khô được không? Ta nhưng sẽ lau. Thủy Minh mang nổi da gà đều ra tới, đẩy ra hắn được yêu thích, ngươi là đàn ông có vợ, đối ta nói những lời này, thích hợp sao? Nghiêm Quân nắm lấy tay nàng, môi hôn một cái, ta định nói, thực mau liền không phải, ta lập tức liền độc thân. Thủy Minh mang cho mày, thu hồi tay, ở trên quần áo xoa xoa, khóa Nghiêm Quân kia trường tuấn lãng mặt. Lời nói thấm thía nói, Mạnh Kỳ đối với ngươi thế nào? Ngươi trong lòng không rõ sao? Nàng là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nghiêm Quân bực bội nói, chân dừng ở ghế trên mặt, ánh mắt lãnh đạm. Mạnh Kỳ là lớn lên khó coi, nhưng là nàng đối với ngươi tâm sắc thật độc nhất vô nhị, ngươi còn nhớ rõ sao? Hắn bị đuổi giết, là nàng hộ ngươi, làm ngươi đi trước, nàng loại thập tam đao, nằm ở trên giường hơi thở thoi thoát. Thủy Minh mang trong lòng hơi hơi phát đau nói. Đó là nàng xen vào việc người khác, không có nàng, ta cũng thoát được rớt. Nghiêm Quân tự phụ nói. Kia lần này đâu, nếu là nàng không gả cho ngươi, ngươi có thể đạt được mạch thúc thúc duy trì, ngồi ổn vị trí này sao? Nàng gả cho ngươi 4 năm, hao phí chính là 4 năm thanh xuân, nàng đối với ngươi không oán không hối hận, ngay cả ngươi cùng nữ nhân khác ở bên nhau, nàng cũng mắt nhắm mắt mở, thà rằng chính mình khó chịu, ngươi thật sự muốn phụ nàng một mảnh thiệt tình sao? Thủy Minh mang khuyên. Nghiêm Quân phát hỏa, cái kia bà tám cùng ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Nàng không có cùng ta hồ ngôn loạn ngữ. Nghiêm Quân ánh mắt tàn nhẫn lên, nếu là nàng thật sự đối ta không oán không hối hận trả giá, nàng liền không nên biết rõ ta thích ngươi, còn muốn bức ta cưới nàng. 4 năm, ngươi cho rằng hao phí chỉ có nàng thanh xuân sao? Ta phải đâu? Ta yêu ngươi, lại chỉ có thể cưới nữ nhân khác, nhìn ngươi ly ta càng đi càng xa. Ngươi cho rằng ta không biết là ngươi cố ý không xuất hiện. Ngươi biết ta tìm không thấy ngươi thời điểm tâm tình sao. Ta hận không thể hủy hoại toàn thế giới. Cạnh ngươi không phải có Lý Tư Tư sao. Mà nàng bên người, cũng chỉ có một cái ngươi. Thủy Minh mang cũng không bình tĩnh. Nếu không phải Lý Tư Tư lớn lên giống ngươi, ngươi cho rằng nàng có thể đi vào ta phải thân. Ta chỉ đem nàng làm như ngươi thế thân, nhưng là ta biết nàng chung quy không phải ngươi. Cho nên Mạch Kỳ dùng quyền thế tương bức thời điểm, ta đem Lý Tư Tư vứt bỏ, nếu là ngươi, ta chết đều sẽ không buông tay, còn có, ngươi cho rằng Mạch Kỳ thật sự có ngươi tưởng như vậy hảo sao? Nàng dạ tâm, nàng ba ba dạ tâm, cho rằng ta không biết sao. Nghiêm Quân Hòa nói, 1110 chương 1110 ta nguyện đời đời kiếp kiếp tương tùy hai. Thủy Minh mang có loại trực giác, nàng không ở này 4 năm, ai đều thay đổi rất nhiều. Nghiêm Quân, Mạch Kỳ, nàng đều đã không quen biết. Ngươi vì cái gì thích ta? Ta trừ bỏ diện mạo so Mạch Kỳ hảo một chút ngoại, ở bên cạnh ngươi so với ta đẹp, dáng người so với ta tốt, chỗ nào cũng có, ngươi không phải một hai phải ta không thể, ta cũng không cảm thấy ta có làm ngươi nhớ mãi không quên tính chất đặc biệt. Thủy Minh mang nghi hoặc hỏi. Chỉ có ngươi đối ta là thiệt tình. Nghiêm Quân đôi mắt đỏ lên nói. Thủy Minh mang dừng một chút, có trong nháy mắt hoảng hốt. Đó là ngươi đã từng đã cứu ta cùng nắng hè trói trang. Thủy Minh mang trầm giọng nói. Nàng nhớ rõ chính mình mới vừa nhận thức Nghiêm Quân thời điểm. Nghiêm Quân cuồng vọng tự đại, phóng đãng không kềm chế được, làm việc làm theo ý mình, thực không có lễ phép, nơi nơi quấy rối, đánh nhau sinh sự, học tập thành tích cũng không tốt, đội sổ, vấn đề học sinh, bình hoa, bại gia tử, các loại không tốt thanh danh đẻ lại ở còn chỉ có 18 tuổi hắn đến trên người. Nghiêm Thành liền không giống nhau, học sinh xuất sắc, phẩm học kiêm ưu, đối người nho nhã lễ độ, ôn tồn lễ độ, nói chuyện cũng vĩnh viễn lựa chọn dễ nghe nói, cũng không làm người lo lắng, còn giúp Nghiêm thúc thúc xử lý sự tình, mấu chốt là đạn đến một đầu hảo Dương Cầm, mỗi lần tụ hội thời điểm, đều như là một cái tôn quý, ưu nhã vương tử, đều làm người cảnh đẹp ý vui. Nay tại giáo chủ thế giới, Nghiêm Thành phảng phất chính là một đạo chiếu sáng lên tiền đồ cùng quang minh thiên sứ. Nghiêm Quân như là bọn họ trong mắt chú định sinh hoạt trong bóng đêm ác ma. Mặc kệ là loại nào vòng, thiên sứ tổng so ác ma nhân duyên hảo. Rõ ràng là song bào thai, bọn họ hai người đãi ngộ lại một cái bầu trời, một cái ngầm. Mọi người chú ý tiêu điểm cũng luôn là ở Nghiêm Thành trên người. Nghiêm Quân liền một cái bạn tốt, đó chính là Mạch Kỳ. Nàng vừa xuất hiện ở bọn họ bên người thời điểm, đối tất cả mọi người bài xích, thật cẩn thận bảo hộ chính mình. Nàng cùng bọn họ không hợp nhau, cũng như là ưu linh giống nhau, hiểu rõ bọn họ bản chất khác nhau. Nàng gặp qua Nghiêm Thành tàn nhẫn ngã chết miêu, cũng nhìn đến quá Nghiêm Khắc Quân nhặt lưu lạc miêu trở về dưỡng. Nhưng, phàm là, đã chết miêu, mọi người đều hoài nghi là Nghiêm Quân làm. Nghiêm Quân cũng không phủ nhận. Đại khái là nàng hiểu biết bị hiểu lầm đau, cho nên, sẽ đối hắn đồng tình cùng thương tiếc. Có thứ, Nghiêm Thành quăng ngã Nghiêm thúc thúc thích bình hòa vu hãm Nghiêm Quân. Nghiêm thúc thúc chẳng phân biệt thanh hồng dùng roi đánh Nghiêm Quân. Nghiêm Quân thẳng tắp đứng thẳng, không kêu đau, không kêu hoan, ngạnh sinh sinh bị đánh 20 hạ, đánh ra chóc thịt bong, ghé vào trên giường nằm một vòng. Ở không có người thời điểm, nàng nghe được hắn khóc, không biết là đau, vẫn là trong lòng ủy khuất. Nàng xuất hiện ở hắn bên người, dụng tâm, thiệt tình giữ gìn hắn, bảo hộ hắn, chiếu cố hắn, dùng nàng mưu trí giúp hắn cùng Nghiêm Thành đấu trận. Đem Nghiêm Thành âm u một mặt bại lộ ở Nghiêm thúc thúc trước mặt. Nghiêm Thành đối nàng hận, càng ngày càng tăng, cơ hồ muốn hận đến trong xương cốt, còn kém điểm thương tổn vẫn là trẻ con nắng hè trói trang. Lần đó, làm Nghiêm thúc thúc đối Nghiêm Thành thực thất vọng, bắt đầu không mang theo Nghiêm Thành đi ra ngoài, mà là mang Nghiêm Quân đi ra ngoài. Nghiêm Quân cũng dần dần mà có hắn đến giang hồ địa vị. Cuối cùng một trận chiến thời điểm, nàng cũng là vì Nghiêm Quân, giết Nghiêm Thành. Nhưng là sau lại, không biết nơi nào làm lỗi, Nghiêm Quân xem ánh mắt của nàng, làm nàng thấy được thâm tình, bá đạo, phi ngươi không thể đoạt lấy tính. Hắn là một cái cuồng vọng đến cố chấp người. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều cùng nàng nói, ta yêu ngươi, vãn vãn, ta hảo hái ngươi. Nàng bắt đầu sợ hãi, nhận không nổi, cho nên cuối cùng một lần chiến dịch sau, đào tẩu. Rời xa Nghiêm Quân cùng Mạch Kỳ sinh hoạt, một lần nữa bắt đầu. 1111 chương 1111 ta nguyện đời đời kiếp kiếp tương tùy ba. Vậy ngươi lấy thân báo đáp được không? Nghiêm Quân làm nũng nói, tay ôm Thủy Minh mang bả vai, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Ta đã kết hôn. Thủy Minh mang lại lần nữa nói do nói. Nghiêm Quân ánh mắt đột nhiên lánh đến giống như 12 tháng thiên, cười nhạo một tiếng, xác định nói, ta hôm nay liền lộng chết hắn. Ta đây liền vĩnh viễn biến mất. Thủy Minh mang xác định nói. Cái này đề tài bọn họ từng có một lần, đây là lần thứ hai, cũng định viên giống cái tí tách tích nước tiểu điểm. Nghiêm Quân thực hòa đại, một quyền thật mạnh đánh vào ghế trên mặt. Thủy Minh mang cũng hòa đại, quay mặt đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nghiêm Quân đôi tay phủng nàng mặt, làm nàng đối mặt hắn. Không chuẩn thích người khác, chỉ cho thích ta, có nghe hay không? Ta không cho phép ngươi thích người khác. Không cho phép, ngươi có nghe hay không? Nghiêm Quân giống như là một cái hài tử giống nhau, vô cớ gây rối yêu cầu nói. Thủy Minh mang không nghĩ trở về đến phía trước cái kia nước tiểu điểm đề tài. Mở ra Nghiêm Quân tay, tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nghiêm Quân liền lại lần nữa bãi quá nàng mặt, làm Thủy Minh mang đối diện hắn. Thủy Minh mang bất đắc dĩ nhìn Nghiêm Quân kia trương tuấn tiếu khuôn mặt. Nghiêm Quân giơ lên cười, giống như vừa rồi không thoải mái không thấy. Hắn tính tỉnh tới mau, đi cũng mau, cười hì hì nói. Vãn vãn, ngươi thật xinh đẹp. Ta rất thích ngươi, biết không? Ngươi không ở thời điểm, ta tìm bạn gái yêu cầu đều là chiếu ngươi bộ dáng tìm, có đôi mắt giống ngươi, có môi giống ngươi, có cái mũi giống ngươi, Lý Tư Tư lớn lên nhất giống ngươi, sao vừa thấy nàng thời điểm ta giật nảy mình. Lý Tư Tư là Nghiêm Thành nữ nhân, ngươi biết không? Thủy Minh mang không lạnh không đạm hỏi, mặt bị hắn phủng đều phát mau, dùng sức đẩy ra hắn đắc thủ. Ngươi nói Lý Tư Tư là Nghiêm Thành nữ nhân, sao có thể? Nghiêm Quân không thể tưởng tượng nói. Sắc thực nói, ở ta xuất hiện phía trước, Lý Tư Tư liền cùng Nghiêm Thành ở bên nhau, nàng xuất hiện ở cạnh ngươi, mục đích hẳn là ly gián ngươi cùng Mạch Kỳ. Thủy Minh mang phân tích nói, ngươi cùng Lý Tư Tư như thế nào sẽ như vậy giống? Nghiêm Quân nhíu mày, khó hiểu, suy đoán nói, các ngươi không phải là song bào thai đi. Không có khả năng, Lý Tư Tư so với ta tuổi đại, ta là ta mẹ sinh đầu một thai, ta không có khả năng cùng Lý Tư Tư là song bào thai. Thủy Minh mang bác bỏ nói, vậy ngươi như thế nào cùng Lý Tư Tư như vậy giống đâu? Nghiêm Quân đánh giá Thủy Minh mang mặt. Không biết, trùng hợp đi, trên thế giới người giống nhau rất nhiều. Thủy Minh mang tùy ý nói, rũ xuống đôi mắt, xem thương trường mau tới rồi. Nàng đến trước chạy thoát, hoặc là, tìm cơ hội thông chi Thẩm Mặc Thần. Mặt lại lần nữa bị Nghiêm Quân bãi đi qua. Ta cảm thấy ngươi so nàng xinh đẹp nhiều, nhìn cũng thoải mái nhiều. Lý Tư Tư người kia, thoạt nhìn vô tội thiện lương, ôn nhu, hào phóng, kỳ thật phi thường xảo trá âm hiểm, Mạch Kỳ phải đối phó nàng, cũng là ta ngầm đồng ý, làm nàng ở ta bên người, quá nguy hiểm. Nghiêm Quân liệt khai tươi cười, cười nói. Thủy Minh mang lại nghe ra hắn đến tâm cơ. Chờ Mạch Kỳ đối phó nàng sau, ngươi cũng muốn có cơ hội đối phó Mạch Kỳ. Vãn vãn, ta liền biết, ngươi nhất hiểu biết ta, ta cái gì đều không cần phải nói. Ngươi liền biết ta muốn làm cái gì. Nghiêm Quân cười khen nói. Thủy Minh mang trong lòng phiếm toan. Mạch Kỳ là thiệt tình ái ngươi, hà tất như vậy thương tổn nàng. Nghiêm Quân lại thu hồi tươi cười, lạnh lùng nói, ngươi bị nàng lừa, nếu nàng thật sự yêu ta, liền không nên liên lụy ta tìm ngươi nệ bước, không nên gả cho ta, không nên ghen ghét ngươi, không nên đi mơ ước không thuộc về nàng đổ vật. Hắn đắc thủ cơ vang lên. 1112 chương 1112 ta nguyện đời đời kiếp kiếp tương tùy bốn. Nghiêm Quân xem là Tư Miss đánh lại đây điện thoại, trước tiếp nghe. Nghiêm tiên sinh, ta là Tư Miss, giữa trưa ta thỉnh ngươi ăn cơm, thuận tiện đánh bạc hai cục, có rảnh à? Tư Miss mỉm cười nói, nhìn ngồi ở hắn đối diện Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái. Ngài ước ta, đương nhiên là có không, giữa trưa thấy. Nghiêm Quân sảng khoái nói. Thủy Minh mang lần này không có quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ, mà là nhìn chằm chằm Nghiêm Quân. Nàng cảm thấy, hắn cùng Mạch Kỳ chi gian khẳng định đã xảy ra hiểu lầm, bằng không, Nghiêm Quân sẽ không nhắc tới đến Mạch Kỳ liền tràn ngập hận ý. Nhớ trước đây, bọn họ ba người cảm tình khá tốt, Nghiêm Quân cũng đem Mạch Kỳ đương huynh đệ. Là cái gì làm cho bọn họ biến thành như bây giờ? Nghiêm Quân xem Thủy Minh mang nhìn nàng, giơ lên tươi cười, hỏi. Có hay không cảm thấy ta so trước kia xoái? Thủy Minh mang lắc lắc đầu, liếc về phía trước thương trường, ta muốn đi toilet. Nghiêm Quân đôi mắt trầm trầm, công đạo nói, đừng chạy. Vãn vãn ngươi nhất sẽ chạy, như vậy không thú vị. Ta nói bắt ngươi hiện tại bằng hữu người nhà khai đao đi, ngươi lại muốn cùng ta tuyệt giao. Nhưng là đi, ngươi đều cùng ta tuyệt giao, ta khẳng định muốn bắt ngươi để ý người khai đao. Đây là một cái tuần hoàn ác tính, ta biết ngươi thông minh. Nhưng là, không cần ý đồ chọc giận ta, ta đã không phải qua đi lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó Nghiêm Quân. Thủy Minh mang liếc mắt nhìn hắn, bực bội nói, ngươi gần nhất tiếng trung tạo nghệ không tồi a, nói như vậy trường một đoạn, có mệt hay không a? Chỉ cần ngươi thích đồ vật, ta liền một chút đều sẽ không cảm thấy mệt, nắng hè trói trăng đâu, ta còn rất tưởng hắn đến, ta đem hắn tiếp nhận tới, được không? Nghiêm Quân cười hỏi, trong mắt lại không có một chút ý cười. Đừng. Ngàn vạn đường. Thủy Minh mang lo lắng nói. Vậy ngươi đừng không trải qua ta cho phép chạy. Nghiêm Quân yêu cầu nói. Ta không chạy, thật muốn thượng vê đút cờ, buông tha ngươi tỏa giá đi, nó khẳng định không nghĩ người khác làm như vê đút cờ. Thủy Minh mang ý vị thâm trường nói. Nghiêm Quân ánh mắt tàn định lên, tràn ngập thượng một tầng tinh lượng huyễn thải. Kỳ thật ta không ngại, ta cảm thấy rất có tình thú. Nghiêm Quân ái muội nhìn nàng nói. Thủy Minh mang hoàn toàn cười không nổi. Mạch Kỳ nói qua, Nghiêm Quân ở kia phương diện gần như với biến thái, quả nhiên, đem nàng lôi đến ngoại tiêu lý nộn. Thỉnh đem ta đưa đi hỏa tinh đi, trên địa cầu sinh vật, ta không thể lý giải a. Thủy Minh mang chế nhạo nói. Nghiêm Quân một chút đều không tức giận, ngược lại cười, cười phá lệ sán lạ. Ta thật sự thật là cao hứng, Vãn Vãn, ngươi có thể lại đến ta phải bên người, 4 năm chờ đợi đều đáng giá. Ta rất thích ngươi. Ngươi chính là ta phải sinh mệnh chi tuyển, vui sướng chi dũng. Thủy Minh mang run run, bị ngươi như vậy một kích thích, ta thật không nín được, đừng đem buồn nôn đương thú vị à, ta còn tưởng ở trên địa cầu nhiều ngây ngốc một đoạn thời gian, không như vậy đuổi người. Nghiêm Quân lại lần nữa phủng ở nàng mặt, thâm tình nói, ngươi trời cao, ta trời cao, ngươi xuống đất, ta xuống đất, ngươi thượng hỏa tinh, ta đều bồi ngươi, vui vẻ chịu đựng. Ta muốn đi vê đút cờ nữ, ngươi muốn đi à? Thủy Minh mang ghét bỏ hỏi. Ân, ta chờ ngươi mời thật lâu. Nghiêm Quân vô phùng liên nói tiếp. Thủy Minh mang. Xe ngừng lại, Thủy Minh mang đẩy ra xe, từ trên xe xuống dưới. Nghiêm Quân lập tức đuổi kịp, phía sau Minh mông quần cuộn một đám người đi theo nàng đi đến vê đút cờ nữ. Thủy Minh mang có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Nàng đi đến vê đút cờ nữ cửa, dừng lại, đưa đến nơi này là được. Ta tưởng đi vào. Nghiêm Quân bá đạo nói. Ngươi thay đổi giới tính lại vào đi thôi. Thủy Minh mang bực bội nói, đẩy ra Nghiêm Quân, trực tiếp đi vào, giữ cửa cấp khóa lại. 1113 chương 1113 ta nguyện đời đời kiếp kiếp tương tùy năm. Nàng hy vọng ở trong vê đút cờ đụng tới hảo tâm người, sau đó mượn cái di động. Nàng là nhớ rõ Thẩm Mặc Thần số di động. Sau đó cấp Thẩm Mặc Thần mật báo, su a si. Nhưng là, nàng quên mất, ông trời cùng nàng bát tự không hợp. Tỷ như, nàng hy vọng thiên tình, liền nhất định sẽ rơi cơn mưa, làm ngươi biết, cái gì là thiên mệnh không thể trái. Cho nên, nàng đi vào vê đút cờ, phát hiện bên trong trừ bỏ nàng, không có những người khác thời điểm. Nàng thật muốn đối thiên lại kêu 500 thanh, ngươi khai ngoại quải gian lận đi. Dài quá tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh không. Thủy Minh mang ở trong vê đút cờ ngồi xổm 3 phút, bất đắc dĩ mở cửa đi ra ngoài. Nghiêm Quân cười như không cười nhìn nàng, như là làm một kiện phi thường vui sướng sự tình giống nhau. Bạch Nha thiếu tấu A, ngươi không biết sao. Cười, cười, cười, cười đến rụng răng. Thủy Minh mang hỏa khí rất lớn nói. Biết trong vê đút cờ vì cái gì không ai sao. Nghiêm Quân hỏi. Thủy Minh mang biết là hắn làm. Ta không phải người sao. Thủy Minh mang tức giận trả lời. Đúng vậy, ngươi là người, vẫn là cái mỹ nhân. Nghiêm Quân tay đáp ở Thủy Minh mang trên vai, đôi mắt cười cong cong, môi liệt mở ra, còn cố ý xem thương trường gương. Càng xem càng cảm thấy chúng ta hảo xứng, tựa như Ngưu Lang trước nữ, Đổng Xoa cùng Thất Tiên nữ. Thủy Minh mang bị Nghiêm Quân sứt xẻo tiếng trung tạo nghệ nói dở khóc dở cười. Đúng vậy, giống bọn họ tốt nhất, bảy nguyệt bảy hào thấy một mặt thì tốt rồi. Thủy Minh mang âm thanh âm khi nói. 7 tháng số 7 thấy một mặt không phải Lương Sơn bá cùng Trúc Anh đại sao. Nghiêm Quân khó hiểu hỏi. Thủy Minh mang. Nàng chỉnh một cái không muốn cùng hắn nói chuyện lợi hại. Thủy Minh mang nghĩ chờ mua quần áo thời điểm, tìm người bán hàng hoặc là mặt khác khách nhân mượn di động, cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại. Nhiên, nàng đi rồi 3 phút, một người qua đường giáp đều không có nhìn đến, liên doanh nghiệp viên đều không có. Thủy Minh mang liền có điểm mua khối đậu hủ bán Nghiêm Quân 100 vạn xúc động. Ngươi liền tính đem thương trường đều bao. Tốt xấu lưu một người cho ta giới thiệu quần áo đi. Thủy Minh mang bất đắc dĩ đối Nghiêm Quân nói. Ta không phải người sao? Đẹp hay không? Hỏi ta là được, coi trọng cái gì lấy cái gì. Đem toàn bộ thương trường dọn về đi, ta đều sẽ cho ngươi mua đơn. Nghiêm Quân cười hì hì nói. Thủy Minh mang gãi cái chán, thở dài một hơi, một chút đều không có hứng thú thí xuyên vài món quần áo. Nàng mặc kệ xuyên cái gì, hắn đều nói tốt xem. Nàng tùy tiện cầm tam bộ quần áo. Nghiêm Quân thủ hạ xách theo. Vãn Vãn, chúng ta đi mua chút quý thú. Đồ dùng đi, chúng ta đều mua tần. Ta hiện tại biết những cái đó là nữ nhân thích. Hơn nữa, nơi đó quần áo, ngươi xuyên khẳng định xinh đẹp. Ta đều gấp không chờ nổi tưởng giúp ngươi mặc vào đâu. Nghiêm Quân kiến nghị nói, lôi kéo Thủy Minh mang thẳng tắp hướng phía trước đi. Thủy Minh mang nhịn không được trợn trắng mắt, tùy tay cầm lấy trên hành lang biển quảng cáo. Tập tới rồi Nghiêm Quân trên đầu. Nghiêm Quân thủ hạ lập tức dùng súng lục toàn bộ đối với Thủy Minh Mang. Nghiêm Quân nhìn Thủy Minh Mang, mỉm cười nói, một chút cũng không đau. Ngươi lại nện xuống, rất có ý tứ, Vãn Vãn, cũng chỉ có ngươi dám như vậy tập ta. Nghiêm Quân đem trên mặt đất biển quảng cáo nhặt lên tới, phóng tới Thủy Mênh Mang trên tay. Thủy Mênh Mang. Nàng đối Nghiêm Quân thật là không thể nề hà. Ta đói bụng. Không mua, ta muốn ăn đồ vật. Thủy Mênh Mang đem biển quảng cáo vứt trên mặt đất. Hành, từ Mỹ hẹn ta ăn cơm, ta hiện tại liên hệ hắn, chúng ta đi ăn cơm. Nghiêm Quân đối Thủy Mênh Mang ngoan ngoãn phục tùng nói. Thủy Mênh Mang liếc liếc mắt một cái tâm tình sung sướng Nghiêm Quân, thở dài một hơi. Nàng biết, Nghiêm Quân là sẽ không thương tổn nàng, chính là, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không tha nàng đi. 1114 chương 1114 nồng đậm mùi thuốc súng, chạm vào là nổ ngay. Mà nàng, hiện tại trong lòng chỉ có Thẩm Mặc Thần, nàng muốn đi Thẩm Mặc Thần bên người, đây là bọn họ mâu thuẫn không thể điều hòa điểm. Cái loại cảm giác này, như là chính mình ở một chiếc thuyền lớn thượng, chung quanh đều là sóng gió mãnh liệt sóng biển, nàng muốn đi bờ biển, lại bất hạnh căn bản vô pháp bước ra một bước. Cái loại cảm giác này không xong tột đỉnh. Thủy Mênh Mang hứng thú dã rời đi theo Nghiêm Quân đi ba tư đốn khách sạn ăn cơm. Nàng ngày hôm qua bắt đầu liền không như thế nào ăn, hiện tại một chút đều không đói bụng, nàng nào có tâm tình ăn cơm Nga. Thủy Mênh Mang gục xuống đầu, lâm vào trầm tư trùng, nếu không, hỏi khách sạn người phục vụ mượn di động. Ở Thủy Mênh Mang hoảng hốt chi gian, nàng đã vào ghế lô, ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy được Thẩm Mặc Thần. Nàng trong mắt lóng lánh cuồng nhiệt kinh hỉ, có loại muốn trực tiếp nhào vào hắn trong lòng ngực xúc động. Thẩm Mặc Thần như thế nào lại ở chỗ này? Nàng đều nghẹn khuất muốn khóc, một đôi ngập nước mắt to nháy mắt đều không nháy mắt nhìn Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần nhưng thật ra thực trầm ổn, chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, trong mắt không có gì gợn sóng phập phồng, tầm mắt liền dừng ở Nghiêm Quân trên người. Thủy Mênh Mang bốc cháy lên hy vọng chi hỏa, như là bị ai xối một chén nước, lập tức dập tắt, lạnh thấu tim. Thẩm Mặc Thần là sinh nàng khí sao? Nàng cũng không phải nguyện ý đâu. Chính là lại tưởng tượng, Thẩm Mặc Thần nếu là sinh nàng khí, liền sẽ không mã bất đình để tới Hawaii, hắn nhất định là cứu hắn đến. Vị này chính là Nghiêm Quân hồ nghi đánh giá Thẩm Mặc Thần. Ta phải bạn tốt. Thẩm Mặc Thần, Thẩm tiên sinh. Từ Mỹ giới thiệu nói, sau đó đối với Thẩm Mặc Thần nói, Nghiêm Quân, Nghiêm tiên sinh, Hawaii sòng bạc một nửa trở lên đều là Nghiêm tiên sinh. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe môi, trong mắt sắc thật lương bạc lạnh băng, chào hỏi nói, cửu ngưỡng đại danh. Nghiêm Quân đột nhiên ôm Thủy Mênh Mang eo, kéo đến bên người, tiêu ngạo giới thiệu nói, ta phải nữ nhân. Nghiêm thái thái. Thủy Mênh Mang cảm giác đại não bị sét đánh, sinh khí, bất đắc dĩ, lại không thể nào phát tiết, bực bội. Khuỷu tay không chút khách khí hướng tới hắn bụng thượng cùng đi. Nghiêm Quân mệnh trung, che lại bị nàng cùng đau địa phương, cười nhìn về phía Thủy Mênh Mang. Như sát thân phu sao? Xuống tay như vậy trọng. Trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thủy Mênh Mang khóc không ra nước mắt nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, vành mắt đều đỏ, đáng thương vô cùng nhìn hắn. Thẩm Mặc Thần ngay từ đầu tức giận, sắc mặt đều thanh, nhìn chằm chằm Nghiêm Quân lâu chủ Thủy Mênh Mang leo tay, hận không thể lập tức đem hắn đắc thủ cấp bẻ gãy. Đặc biệt là câu kia, ta phải nữ nhân, Nghiêm thái thái. Kia rõ ràng là Thẩm thái thái. Hắn xem Thủy Mênh Mang đẩy ra Nghiêm Quân, biết rõ, không phải Thủy Mênh Mang tự nguyện mà. Thật vất vả hơi hơi bình tĩnh tâm, nghe tới câu kêu mưu sát thân phu thời điểm, lại chạm nỗi đau hắn đến điểm. Rốt cuộc ai là chồng? Chân chính chồng còn ngồi ở bọn họ trước mặt đâu? Hắn có loại đem Nghiêm Quân nháy mắt hạ gục xúc động. Chính là, đối tiếp nước Mênh Mang cầu cứu, ủy khuất ánh mắt, hắn đến tâm lại mềm thành một bãi thủy, đôi mắt cũng lắng đọng lại xuống dưới. Đối với Thủy Mênh Mang hơi hơi gật gật đầu. Thủy Mênh Mang tâm một chút yên ổn lên, trong mắt lóng lánh tinh lượng thần thái, giơ lên khỏe miệng. Thẩm Mặc Thần thật là tới cứu nàng. Hắn hảo thông minh, sao có thể đoán được nàng bị bắt tới Hawaii đâu. Nàng một giấc ngủ dậy, chỉ chốc lát là có thể nhìn đến hắn, kia cảm giác, như là tìm được rồi tổ chức giống nhau, không ở cô độc bất lực, muốn đâm tường. Ta nghe nói Nghiêm thái thái không phải kêu mạch kỳ sao. Thẩm Mặc Thần nói, ung dung nhấp nhấp rượu vang đỏ, gục xuống đôi mắt nhìn về phía Nghiêm Quân, rất có khiêu khích dí vị. Nghiêm Quân chau mày, phi thường không vui, ai nói với ngươi là mạch kỳ, ta nói ai chính là ai. 1115 chương 1115 ý của túy ông không phải ở rượu. Vì tỏ vẻ, hắn nói là ai chính là ai quyết tâm, Nghiêm Quân duỗi tay, đang muốn tay đáp ở Thủy Mênh Mang trên vai. Thuận tiện thân mặt nàng một chút. Hắn tưởng hôm nay đã suy nghĩ đã lâu. Chính là, Thủy Minh mang ý thức được hắn muốn làm sao, thân mình hướng bên cạnh triệt triệt, kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Nghiêm Quân ôm một cái không. Thủy Minh mang liếc về phía hắn, giải thích nói, trên thực tế Mạch Kỳ xác thật mới là ngươi thái thái. Nghiêm Quân bị trực tiếp cự tuyệt, trên mặt không ánh sáng, tức giận nhìn Thủy Minh mang, ngươi nhiều năm như vậy quang nhiều năm cấp, không dài đầu óc à, ta làm ngươi ngồi sao. Thủy Minh mang bất đắc dĩ đứng lên, nhìn Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái. Thẩm Mặc Thần thâm trầm nhìn về phía Nghiêm Quân, trong mắt ẩn nấp sóng gió mãnh liệt hàn khí. Ngươi xem ai đâu? Nghiêm Quân không vui nói, đột nhiên đá xuống nước Minh mang ghế. Ghế lô bên trong không khí phi thường quỷ dị. Tư Mỹ cũng nhìn mắt Thẩm Mặc Thần, đối với Nghiêm Quân, đảm đương người điều giải nói, ăn cơm trước đi. Ăn cái gì cơm a? Không cơm ăn, không làm Nghiêm Thái Thái liền đi ăn. Nghiêm Quân nhìn lướt qua sắc mặt tái nhợt Thủy Minh mang, đối với Phỉ Lợi khắc mệnh lệnh nói, đem thần kinh thác loạn Nghiêm Thái Thái quan cách vách ghế lô, cái gì đều không cho ăn. Thủy Minh mang nhìn thoáng qua tính tình táo bạo Nghiêm Quân, mã bất đình để lăn, hướng tới bên ngoài đi đến. Thẩm Mặc Thần nắm tay nắm gắt gao, gân xanh đều bạo lên, khoe miệng hướng lên trên kéo kéo, nếu làm Nghiêm Thái Thái là bị ngược đãi, kia phải có bao lớn dũng khí mới có thể khoát phải đi ra ngoài a. Nghiêm Quân quét về phía Thẩm Mặc Thần, ngươi có lầm hay không, nàng không làm Nghiêm Thái Thái ta mới như vậy đối nàng. Kia phía trước Nghiêm Thái Thái đâu? Thẩm Mặc Thần cười hỏi. Nghiêm Quân sắc mặt rất kém cỏi, tức giận nói, không có phía trước Nghiêm Thái Thái, ta nhận định Nghiêm Thái Thái chỉ có một. Thẩm Mặc Thần ánh mắt giống như đóng băng giống nhau, gió lạnh đến xương. Thủy Minh mang bị nhốt ở cách vách ghế lô bên trong, lại cấp lại táo, lại tưởng cùng Thẩm Mặc Thần nói thượng lời nói, tưởng cùng hắn thông khí, kế tiếp bọn họ nên làm cái gì bây giờ. Chính là, ghế lô đứng bốn cái hắc y hiền nhân, mặt vô biểu tình nhìn nàng. Nhìn đến nàng sởn tóc gãy chân rút gân. Thủy Minh mang bất đắc dĩ, ghé vào trên bàn giả chết, nhìn thoáng qua môn, nói, ta tưởng đi toilet. Trong đó một cái hắc y ghi nhân đẩy ra nội trí toilet môn. Thủy Minh mang. Nàng nội tâm trung có thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Thở dài một hơi, Thủy Minh mang thượng toilet, từ bên trong ra tới, nhìn đến Nghiêm Quân ngồi ở vị trí thượng. Trên người hắn bao phủ áp suất thấp, không vui ánh mắt quét về phía nàng. Có biết hay không ngươi như vậy nói, làm ta thực mất mặt. Nghiêm Quân trước mở miệng nói. Thủy Minh mang kéo kéo khỏe miệng, kéo ra ghế dựa. Ở hắn đến trước mặt ngồi xuống, ta nói chính là sự thật à, nếu bị phát hiện ngươi ở nói dối, ngươi chẳng phải là càng mất mặt. Ta cùng Mạch Kỳ là khế ước, lập tức đến kỳ, ta không thừa nhận. Nghiêm Quân bực bội nói. Thủy Minh mang thở ra một hơi, có loại ông nói gà bà nói vịt như thế nào đều giảng không rõ cảm giác. Nói không rõ, đơn giản liền không nói, vung xuống hạ đầu. Nghiêm Quân nhìn thoáng qua Thủy Minh mang, khẩu khí nhu xuống dưới. Ngươi chỉ cần y hề ta bầu trời ngôi sao đều có thể vì ngươi lấy tới, ngươi như vậy cùng ta quật, thật sự làm ta thực bực bội. Nghiêm Quân, ta chỉ đem ngươi làm như đệ đệ. Thủy Minh mang trầm giọng nói. Nghiêm Quân quả nhiên sinh khí, đứng dậy, đá ghế dựa, táo bạo nói, ngươi lặp lại lần nữa. Lại nói một bên cũng là giống nhau, ngươi hiện tại cảm thấy ta cùng ngươi quật thực phiền, ta đồng dạng cảm thấy ngươi một hai phải ta như vậy cũng thực phiền. Thủy Minh mang hồi giống qua đi. 1116 chương 1116 ý của Tuy ông không phải ở rượu hai. Nghiêm Quân dừng một chút, kéo ra ghế dựa, ngồi ở nàng bên cạnh, nhìn chằm chằm Thủy Minh mang. Thủy Minh mang cũng không sợ hãi, ánh mắt thẳng tắp nhìn lại hắn. Hai người nhìn một phút lâu. Nghiêm Quân hít sâu một hơi, vãn vãn, ngươi biết ta thích ngươi. Ngươi cả đời này chỉ có thể cùng ta quá, ngươi liền không thể thích ta sao? Thích không thích? Không phải ta tưởng, nếu chính ngươi có thể khống chế, ngươi lại vì sao một hai phải ta không thể, đúng không? Thủy Minh mang trả lời. Ta dù sao thích ngươi, ngươi nhất định phải thích ta, muốn như thế nào làm được, chính ngươi tưởng, ta hiện tại muốn đi ăn cơm, ngươi muốn hay không cùng đi ăn liền phải nghe lời, nếu không nghe lời, hôm nay giữa trưa liền không có cơm ăn. Nghiêm Quân uy hiếp nói. Ta vừa vặn giảm béo. Thủy Minh mang không khách khí hồi phục nói. Nghiêm Quân hiển nhiên không nghĩ tới Thủy Minh mang trực tiếp đem hắn cấp cự tuyệt. Ta tới tìm ngươi, ngươi không cùng ta đi, ta sẽ thực không có mặt mũi. Nghiêm Quân trầm giọng nói. Không có mặt mũi liền không có mặt mũi bái. Thủy Minh mang trả lời. Nghiêm Quân xem nàng lợn chết không sợ nước sôi, một chút đều không có biện pháp. Kia như vậy, ngươi nghe lời cùng ta đi ăn cơm, ta liền cho ngươi một ngày tự do, thế nào? Nghiêm Quân Đàm phán nói. Đây là cái không tồi chú ý. Thủy Minh mang đứng lên. Đi đâu? Nghiêm Quân hỏi. Ăn cơm a, ngày mai ta liền phải tự do. Nói tốt, ngươi nếu chơi xấu, ta một câu đều không cần cùng ngươi nói. Thủy Minh mang mở cửa. Nàng lại lần nữa vào ghế lô, cùng Thẩm Mặc Thần liếc nhau, ngồi ở hắn đến đối diện. Nghiêm Quân đi theo tiến vào, ngồi ở Thủy Minh mang bên cạnh. Tư Mỹ quái dị nhìn thoáng qua Thủy Minh mang, lại nhìn về phía Nghiêm Quân, nói, buổi chiều an bài một cái đánh cuộc, bồi ta bằng hữu tiểu chơi chơi, đi sao? Đi a, có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng. Nghiêm Quân cuồng vọng nhìn thoáng qua Thẩm Mặc Thần, giơ lên chén lớn rượu, ý bảo một chút, nhấp một ngụm rượu, vung. Thẩm Mặc Thần cũng nhấp một hơi, vung. Thẩm tổng là làm cái gì công tác? Đến ha tới đầu tư sao? Nghiêm Quân hỏi. Thủy Minh mang khẩn trương đến không được. Ha vai là Nghiêm Quân địa bàn, Thẩm Mặc Thần đơn thương độc mã lại đây, nàng thực lo lắng Thẩm Mặc Thần sẽ xảy ra chuyện. Điện ảnh, giải trí linh tinh, sắp thật lại đây đầu tư. Thẩm Mặc Thần ung dung nói. Thủy Minh mang thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác được có người đá nàng, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, thủy mắt gâu gâu, liếc mắt đưa tình, có thiên ngôn và ngữ, ở Nghiêm Quân trước mặt, lại không thể nói. Trong đầu hiện lên một cái linh quang. Thủy Minh mang giống như cười, hỏi, Thẩm Tổng trước kia đã tới ha vai sao? Ta ngày mai vừa vặn có rảnh, ta có thể mang ngươi nơi nơi đi dạo. Ta hiện tại ở tại HIMI khu biệt thự 7 hào, ngày mai ngươi lại đây tiếp ta à. Nghiêm Quân chau mày, nhìn về phía Thủy Minh Mang, nói, ngươi ngày mai không rảnh, muốn đi gặp ta một cái bằng hữu, ngươi quên mất ta. Ngươi nói ta ngày mai tự do. Thủy Minh Mang về quá khứ. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, ngươi ngày mai không rảnh, hậu thiên không rảnh, không có ta phải cho phép, khi nào đều không có không. Nghiêm Quân bá đạo nói. Tư Miss cười gượng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, ý vị thâm trường nói, các ngươi thoạt nhìn ở chung không quá vui sướng. Ai nói chúng ta ở chung không thoải mái, ngày mai xác thật có việc, bất quá, ta sẽ phái người mang Thẩm Tổng nơi nơi chơi chơi. Nghiêm Quân không vui nói, cái này không cần, Thẩm Tổng là ta tốt nhất bằng hữu, ta sẽ chiêu đãi tốt. Tư Miss như suy tư gì nói. 1117 chương 1117 ý của túy ông không phải ở rượu ba. Thủy Minh mang không biết cái này từ Miss là cái gì lai lịch, nhưng là nhìn ra được tới, Nghiêm Quân đối hắn lễ nhượng vài phần. Từ Miss nói Thẩm Mặc Thần là hắn tốt nhất bằng hữu, cũng là có ý tứ ở bảo Thẩm Mặc Thần. Nàng đã nói chính mình đang ở nơi nào, kế tiếp, còn không biết Thẩm Mặc Thần sẽ như thế nào làm. Nghiêm Quân không chịu buông tay, chỉ sợ, vĩnh viễn là cái phiền toái. Nàng đến thuyết phục Nghiêm Quân. Này đoạn bữa tiệc ăn nhân tâm hoảng sợ. Thủy Minh mang càng là không có ăn uống, chỉ ăn hai khẩu sẽ không ăn, dạ dày cũng không thoải mái. Như thế nào ăn như vậy thiếu? Nghiêm Quân quan tâm hỏi. Không ăn uống. Thủy Minh mang nhàn nhạt trở về một câu. Nghiêm Quân không vui, ném xuống đĩa, âm dương quái khí hỏi Thủy Minh mang, một hồi chơi bài ngươi muốn hay không đi? Thủy Minh mang muốn cự tuyệt. Cùng nhau chơi đi. Thẩm Mặc Thần mở miệng nói. Thủy Minh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn làm nàng đi, chẳng lẽ còn có mặt khác sự tình, hảo, dù sao ta trở về cũng không mặt khác sự. Nghiêm Quân hồ nghi nhìn mắt Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần vân đạm phong khinh loạng choạng trên tay rượu vang đỏ ly, đối thượng Nghiêm Quân nhìn qua ánh mắt. Nghiêm Quân lộ ra cười, cầm lấy di động, đã phát điều tin nhắn cấp Phỉ Lợi Khắc. Tra một chút Thẩm Mặc Thần bối cảnh tư liệu, chơi tối phía trước cho ta hồi đáp. Cơm nước xong. Bọn họ đoàn người đi theo Tư Miss đi đánh bạc địa phương. Đánh bạc địa phương định ở một con thuyền du thuyền mặt trên. Thoạt nhìn không phải tiểu chơi chơi a. Nghiêm Quân nhìn lướt qua du thuyền nói. Chơi nhiều ít đối với Nghiêm tiên sinh tới nói, đều là tiểu chơi chơi a. Tư Miss cười nói. Nghiêm Quân cao ngạo nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hành a, chơi chơi đi. Hắn quay đầu lại, chuẩn bị ôm Thủy Minh mang eo, Thủy Minh mang hướng bên cạnh trận lóe. So với hắn trước thượng bong tàu. Nghiêm Quân. Thủy Minh mang cũng không để ý tới Nghiêm Quân, nhân cơ hội chạy vào nội khoang. Nghiêm Quân đối thủ hạ đưa mắt ra hiệu. Hắn đắc thủ hạ chạy tới truy Thủy Minh mang, lại nhìn đến trong khoang thuyền mặt không có một bóng người. Phỉ Lợi Khắc đối Nghiêm Quân lắc lắc đầu. Nghiêm Quân nhíu mày, ánh mắt sắc nhọn vài phần, ý bảo hắn đi tìm. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, hỏi Nghiêm Quân nói, ngươi này bạn gái là đoạt tới sao? Đoạt tới cùng ngươi có quan hệ gì? Nghiêm Quân không khách khí trả lời. Nghiêm tiên sinh muốn nữ nhân, kia không xếp thành đội, sao có thể yêu cầu cưỡng bách đâu? Tư Miss cười làm người điều giải nói. A Thẩm Mặc Thần cười một tiếng, phi thường có phủ định ý vị. Nghiêm Quân thấy thế nào Thẩm Mặc Thần như thế nào khó chịu, tổng cảm thấy, hắn hôm nay là tới chọn sự, hơn nữa, hắn cảm thấy Thẩm Mặc Thần giống như ở nơi nào gặp qua, thực quen mặt, lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Thủy Minh mang tìm một kiện nội khoang gian giấu đi, từ mắt mèo nhìn đến Phỉ Lợi khắc bọn họ trải qua. Nàng đến tìm một cơ hội cùng Thẩm Mặc Thần nói thượng lời nói. Thẩm Mặc Thần cùng Tư Miss bọn họ cùng nhau, vào đánh bạc khoang. Thủy Minh mang xem Thẩm Mặc Thần cùng Nghiêm Quân ở bên nhau, cũng không thể đi ra ngoài, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu. Đang lúc nàng hết đường xoay sở thời điểm, hắn nhìn đến Thẩm Mặc Thần một người đơn độc chiều nàng bên này đi tới. Chờ Thẩm Mặc Thần đi tới cửa thời điểm, Thủy Minh mang chạy nhanh mở cửa, đem Thẩm Mặc Thần kéo gần lại phòng, đóng cửa lại. Hai người rõ ràng chỉ có một ngày không gặp, nàng lại cảm thấy hình như là cách một thế kỷ như vậy xa xôi. Nói cái gì đều không có nói, nhào vào Thẩm Mặc Thần trong lòng ngực, ôm chặt lấy hắn, hít sâu một hơi sau, nàng lúc này mới nói chuyện. Ta đều vội muốn chết, liên hệ không đến ngươi, sợ ngươi lo lắng, sợ ngươi sốt ruột, ta bị người mở ra. Một chút tự do đều không có, ngươi là như thế nào biết ta bị bắt tới nơi này? Thủy Minh mang ngẩng đầu, mong chờ Thẩm Mặc Thần. 1118 chương 1118 ý của Tuy Ông không phải ở rượu bốn. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, lo lắng nhìn nàng. Ta mở hộp xong gọi điện thoại cho ngươi không tiếp, hỏi Hồ Tẩu nói ngươi không biết chạy đi đâu, bao hảo chìa khóa đều không có mang đi, ngươi tuy rằng tùy hứng, tự cho là đúng, nhưng là tuyệt đối sẽ không đột nhiên mất tích. Ngươi phía trước cùng ta để qua Mạch Kỳ muốn ngươi trở về hỗ trợ. Ngươi đem Mạch Kỳ cự tuyệt, nàng đem ngươi bắt đi là ở tình lý giữa sự tình. Thẩm Mặc Thần giải thích nói. Thủy Minh mang may mắn nàng có một cái hảo thông minh lão công. Nàng không nghĩ tới biện pháp cầu cứu, hắn liền tìm tới. Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ a? Nghiêm Quân ở Ha Hoa quyền lợi rất lớn, ta hiểu biết hắn, hắn thực xúc động, phàm là không màng hậu quả, vẫn là hải tử tâm tính. Thủy Minh mang phân tích nói, ngươi xác định hắn là Nghiêm Quân không phải Nghiêm Thành. Thẩm Mặc Thần hỏi, ta xác định, Nghiêm Thành thực trầm ổn, Nghiêm Quân thực nóng nảy, Nghiêm Thành đối ta hận thấu xương, Nghiêm Quân đối ta. Thủy Minh mang dừng một chút, không có nói tiếp. Thẩm Mặc Thần hiểu rõ, ngươi trước tiên ở phòng này trốn tránh, một hồi ta an bài thuyền đưa ngươi về trước Trung Quốc. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, như vậy ngươi đâu? Nếu Nghiêm Quân đã biết ta và ngươi quan hệ, ta lại không thấy, hắn khẳng định sẽ giết ngươi, ta quá hiểu biết hắn. Thủy Minh mang lo lắng nói, ta là Tư Miss bằng hữu, hắn cũng không có chứng cứ chứng minh là ta mang đi ngươi. Ngươi trước rời đi nơi này mới là an toàn nhất, ta sẽ an toàn trở về, yên tâm. Thẩm Mặc Thần hứa hẹn nói. Thủy Minh mang không yên lòng, hồng vành mắt nói, nếu ngươi đã chết, ta cũng sống không nổi, cho nên, ngươi xác định ngươi nhất định không có việc gì sao. Thẩm Mặc Thần gật đầu, quát một chút Thủy Minh mang cái mũi, trầm giọng nói, không tin lão công sao. Nàng không phải không tin Thẩm Mặc Thần, mà là nàng hiểu biết Nghiêm Quân là người. Hắn xúc động lên lục thân không nhận, giết người, cũng ở nhấc tay chi gian. Tiếng đập cửa vang lên. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía mắt mèo. Nghiêm Quân người hồi lại đây, một gian gõ cửa, mở ra, tìm tòi Thủy Minh mang. Bọn họ xem chỉ có này gian phòng là khóa. Tất cả mọi người đi tới gần này gian phòng. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, trên trần nhà bị đẩy ra một cái động, có cái nam nhân hô, Thẩm Tổng. Thủy Minh mang nhìn về phía trần nhà. Người trước đi lên, đi theo hắn đi, trong nhà thấy. Thẩm Mặc Thần gấp gáp nói, đem Thủy Minh mang bế lên tới. Thủy Minh mang bị kéo vào trần nhà chung, lên lầu 2. Trần nhà bị khép lại. Ngoài cửa truyền đến tông cửa thanh. Thẩm Mặc Thần trầm ổn mở cửa. Đạm Mạc nhìn cửa đen nghìn nghịt đám người, hỏi, chuyện gì, ta ở bên trong đi toilet. Ngượng ngùng, chúng ta chủ nhân thích một con sủng vật miêu ném, hiện tại lại đây tìm hạ. Phỉ Lợi khắc mỉm cười nói, trong mắt tất cả đều là sắc nhọn cùng cảnh giác, ý bảo làm thủ hạ đi vào điều tra. Phỉ Lợi khắc thủ hạ ở điều tra. Thầm Mặc Thần che ở Phỉ Lợi khắc trước mặt, không vui cho mày, ta không thấy được Nghiêm tiên sinh có mang sủng vật miêu lên thuyền, các ngươi có thể hay không lầm. có mang, Thẩm tổng khả năng không chú ý. Phỉ Lợi Khắc Hàn Huyên nói, Lang Duệ ánh mắt nhìn về phía hắn đắc thủ hạ. Hắn đắc thủ hạ lắc đầu. Ngươi chậm rãi điều tra đi, nhớ rõ giúp ta đem cửa đóng lại. Thẩm Mặc Thần ưu nhã đi ra ngoài, vào đánh bạc phòng. Nghiêm Quân tâm thần không yên, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, chau mày, ngươi vừa rồi đi ra ngoài làm gì? Chỉ trước mắt, người đã không thấy tăm hơi. Thẩm Mặc Thần giơ lên cười, thong dong nói, có cái gì rớt đến trong phòng, cho nên trở về lấy một chút. 1119 chương 1119 phi người không thể một. Thẩm Mặc Thần quá ung dung. Nghiêm Quân nhìn không ra cái gì sơ hở. Phỉ Lợi Khắc mang theo thủ hạ vào cửa. Nghiêm Quân sốt ruột nhìn về phía Phỉ Lợi Khắc. Phỉ Lợi Khắc vẻ mặt khó xử lắc lắc đầu. Phế vật, tìm không thấy nàng, liền đem các ngươi hết thảy ném đến biển rộng bên trong nguy cá. Nghiêm Quân hòa nói. Làm sao vậy? Tư Miss khó hiểu hỏi. Nghiêm Quân trên mặt không ánh sáng, trong lòng lại sốt ruột, đứng lên, ngượng ngùng, ta trước tìm cá nhân, tìm được sau lại chơi. Hắn không bình tĩnh đi ra ngoài, đối với Phỉ Lợi Khắc mệnh lệnh nói, thảm thức tìm tòi, nhất định còn ở cái này trên thuyền, nhất định phải cho ta đem hắn tìm ra. Nghiêm Quân cũng tiến vào điều tra đội ngũ chung, hô, Vãn Vãn, ngươi đi ra cho ta, không cần cùng ta chơi chơi trốn tìm, bằng không, chờ ta tìm được ngươi, ngươi nhất định phải chết. Tư Miss lo lắng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nói, không nghĩ tới Nghiêm Quân thích chính là ngươi lão bà, thoạt nhìn còn không phải bình thường thích, ngươi tốt nhất đem nàng giấu đi, đừng trêu chọc Nghiêm Quân. Nghiêm Quân người này hành sự độc ác, chúng ta cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Ân. Về trước Trung Quốc lại nói, Thẩm Mặc Thần đáp, trên tay chơi bài, đen nhánh đôi mắt thâm thúy nhìn phía trước. Nghiêm Quân đi vào tới, đảo qua Thẩm Mặc Thần cùng Tư Miss mặt. Muốn hay không chúng ta giúp ngươi tìm A? Tư Miss cố ý kỳ hảo nói. Trước đem thuyền khai hướng bờ biển đi. Nghiêm Quân yêu cầu nói. Tư Miss vẻ mặt khó xử nói, còn có một ít bằng hữu ước hảo, sẽ cùng bọn họ còn ở sẽ cùng. Nghiêm Quân không vui, nhữ mày nói. Tụ hội khi nào đều có thể tụ, nhưng là lao bà của ta ném, liền không có, cần thiết trở về. Tư Miss nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn tuy rằng là cục cảnh sát, nhưng là, cũng đối Nghiêm Quân có vài phần kiên kỵ. Thẩm Mặc Thần ưu nhã cười, đối với Tư Miss nói, Nghiêm tiên sinh nói rất đúng, thông chi bọn họ không cần tới, hôm nào tụ giống nhau. Hảo, ta đi an bài hạ. Tư Miss đứng dậy. Nghiêm Quân nhìn lướt qua Thẩm Mặc Thần. Tiếp tục đi ra ngoài tìm. Thẩm Mặc Thần di động tin nhắn vang lên. Đã thượng tàu ngầm. Thẩm Mặc Thần giơ lên tươi cười. Tàu thủy một cập bờ, Thẩm Mặc Thần cùng Tư Miss chào hỏi, liền từ trên thuyền rời đi, thẳng đến sân bay. Nghiêm Quân tìm khắp tàu thủy thượng, đều không có tìm được thủy mênh mang. Hắn đến đôi mắt đỏ bừng, sung huyết giống nhau, trong lòng như là bị cái gì đòn nghiêm trọng một chút, khủng hoảng, khó hiểu, thô bạo tính tình ở phát ra chung. Còn không có tìm được sao? Không phải là nhảy xuống biển đi? Tư Miss lo lắng hỏi. Nghiêm Quân trong mắt hiện lên một đạo nghi hoặc, lẩm bẩm, nàng còn có một cái nhi tử, ta đem nàng đến nhi tử chào trở về, không tin nàng không trở lại. Phỉ Lợi Khắc, tìm hai người nhìn này con thuyền, chúng ta trở về, tìm Mạch Kỳ. Nghiêm Quân nổi giận đùng đùng đi Mạch Kỳ kia. Mạch Kỳ đang ở dò hỏi trong lòng bác sĩ một ít vấn đề, nhìn đến Nghiêm Quân sắc mặt xanh mét lại đây, cơ miệng. Phòng bị sau này lui hai bước, đánh giá hắn đến sắc mặt, hỏi, làm sao vậy? Ngươi ở nơi nào tìm được Văn Vãn, đem nàng đến địa chỉ cho ta. Nghiêm Quân thẳng vào chủ đề nói, nàng đến địa chỉ ngươi có thể hỏi nàng muốn, ta đáp ứng Văn Vãn, sẽ không nói đi ra ngoài. Mạch Kỳ ánh mắt lập lòe nói, Nghiêm Quân mắt lộ ra hung quang, tiến lên cầm nàng đến cằm, lạnh lùng nói, ta hiện tại liền phải, ngươi cần thiết cho ta. Mạch Kỳ mở ra hắn đắc thủ. Thực bực bội nói, ta nói hay không liền không nói. Ngươi đã được đến Vãn chậm, ngươi còn muốn làm sao? Nếu ngươi thương tổn Vãn Vãn người nhà, Vãn Vãn sẽ không tha thứ ngươi. 1120 chương 1120 phi ngươi không thể hay. Mạch Kỳ mở ra hắn đắc thủ, thực bực bội nói, ta nói hay không liền không nói. Ngươi đã được đến Vãn chậm, ngươi còn muốn làm sao? Nếu ngươi thương tổn Vãn Vãn người nhà, Vãn Vãn sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi quản nàng tha thứ hay không ta, đem địa chỉ nói cho ta. Nghiêm Quân cả giận nói. Ta không nói, ta chết đều sẽ không nói. Mạch Kỳ quyết tuyệt nói. Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền tra không đến sao. Còn có, ngươi nên đem vị trí nhường cho Văn Trậm. Nghiêm Quân trừng mắt, chán ghét nói. Ngươi cho rằng ta đem vị trí nhường cho Văn Vãn, Văn Vãn hiếm là sao? Ngươi sẽ không cảm thấy, là bởi vì ta bá chiếm ngươi thê tử vị trí, Văn Vãn mới không thích ngươi đi. Ngươi biết Văn Vãn đã có trượng phu, nàng thực cái nàng đến trượng phu, ngươi liền tính cùng ta ly hôn, ngươi cũng không chiếm được nàng đến tâm đắc. Mạch Kỳ kích thích Nghiêm Quân nói. Nghiêm Quân đôi mắt đỏ bừng như máu, trong mắt không có một chút cảm tình, nói, ta đem hắn giết là được. Giết đi, dù sao ngươi giết người như ma, bất quá, ngươi giết Vãn Vãn yêu nhất người, ngươi xem Vãn Tiệc Tối như thế nào chán ghét ngươi, liền tính nàng không chán ghét ngươi, nàng cũng tuyệt đối sẽ không tái kiến ngươi, ngươi vẫn là không chiếm được Vãn Vãn. Mạch Kỳ xác định nói. Nghiêm Quân đôi mắt ám trầm xuống dưới, gắt gao nhìn chằm chằm Mạch Kỳ, chết bà tám, ta khiến cho ngươi trợn mắt nhìn, ta có biện pháp làm Vãn Vãn yêu ta. Mạch Kỳ trong lòng lột bột một chút, lui một bước, hoảng hốt nhìn Nghiêm Quân. Hắn bước đi đi ra ngoài. Nàng cũng cảm thấy chính mình tâm, giống như ở 4 năm hôn nhân sinh hoạt ma đến lạnh băng vô cùng. Khi còn nhỏ, nàng liền cùng Nghiêm Quân đi gần. Nghiêm Quân không có bằng hữu, nàng cũng không có bằng hữu. Hai cái không có bằng hữu người tự nhiên mà vậy đi tới cùng nhau. Dần dà, nàng đối Nghiêm Quân sinh ra không giống nhau cảm giác. Nhưng là nàng biết chính mình lớn lên xấu, Nghiêm Quân sẽ không coi trọng nàng, liền cùng Nghiêm Quân trở thành anh em. Vãn Vãn như là một cái rơi vào nhân gian thiên sứ, đi vào bọn họ trung gian. Nàng cảm giác đến ra Nghiêm Quân đối Vãn Vãn tim đập thình thịch, cũng minh bạch, chính mình ái Nghiêm Quân. Hơn nữa, may mắn chính là, nàng biết Vãn Vãn không yêu Nghiêm Quân. Nàng chỉ cần vẫn luôn thủ, hắn bị Vãn Vãn cự tuyệt hoàn toàn, hắn liền sẽ đi vào hắn bên người. Nàng đối hắn không chút nào giữ lại trả giá. 4 năm trước, nàng có cơ hội trở thành hắn đến thế tử, nàng không chút do dự liền lựa chọn khế ước hôn nhân. Nàng cho rằng Vãn Vãn không còn nữa, hắn liền sẽ yêu chính mình. Nhưng, cũng không có. Hắn không có liếc nhìn nàng một cái, hơn nữa, là bắt đầu chán ghét cùng căm hận nàng, xưng hô đều từ bà tám, biến thành chết bà tám. Hắn bắt đầu phóng đăng lên, tìm rất nhiều bạn gái, trong đó, cực giống Vãn Vãn Lý Tư Tư là nhất được sủng ái. Nhưng là, nàng cũng cảm giác ra tới, Nghiêm Quân chỉ là đem Lý Tư Tư làm như thế thân mà thôi, hắn đến trong lòng, chỉ có Vãn Vãn. Hắn ngầm đồng ý nàng đem Lý Tư Tư đuổi đi, nàng cho rằng hắn sẽ quay đầu lại, chính là, hắn bắt đầu trở nên không hiểu ra sao, giống như biến thành Nghiêm Thành giống nhau. Nếu không phải yêu hắn, nàng sẽ không đem Vãn Vãn bắt trở về, nàng muốn cho Nghiêm Quân biết, trên thế giới chỉ có nàng yêu nhất hắn, chỉ có nàng bởi vì yêu hắn, mới có thể làm tình địch đi vào hắn bên người. Chính là, Vãn Vãn một hồi tới, Nghiêm Quân hưng phấn, vui sướng, đối Vãn Vãn không chút nào che giấu trương dương ái, đâm bị thương nàng yên lặng chờ đợi tâm. Hắn từ đầu tới đuôi đều không có cho nàng một chút cơ hội. Hắn trở nên càng thêm chán ghét cùng căm hận nàng. Nàng minh bạch, mặc kệ nàng làm cái gì, Nghiêm Quân đều sẽ không thích nàng đến. Hắn trong lòng, chỉ có Vãn Vãn, có cổ đau, xuyên thấu tâm, làm tâm đều chia năm xẻ bảy đau. Lại tìm không thấy bất luận cái gì khâu phương pháp, chỉ có thể tiếp tục cùng liên tục đau. 1121 chương 1121 phi người không thể ba. Nghiêm tiên sinh, dựa theo ngươi phân phó, cha xét Mạch Kỳ phái ra đi thủ hạ, hiện tại cha được Hạ tiểu thư địa chỉ, hiện tại Hạ tiểu thư sửa tên vì Thủy Mênh Mang, hơn nữa là Thẩm Mặc Thần thế tử. Phỉ Lợi Khắc xem Nghiêm Quân từ Mạch Kỳ nơi này đi ra, gấp gáp chạy tiến lên hội báo nói. Cái gì? Vãn Vãn là Thẩm Mặc Thần thê tử. Nghiêm Quân kinh ngạc căng đại cặp kia khắc sâu đôi mắt, rực rỡ hiểu ra. Trách không được hắn xem Vãn Vãn vẫn luôn xem Thẩm Mặc Thần, lấy Vãn Vãn tính cách sao có thể sẽ chủ động làm một cái người xa lạ hướng dẫn du lịch. Kia con thuyền đều bị hắn phiên một cái đế hướng lên trời, cũng không có tìm được Vãn Vãn, phỏng chừng là bị nam nhân kia ẩn nấp rồi. Dám cùng hắn đoạt nữ nhân, không cần sống. Lập tức đi sân bay, đem Thẩm Mặc Thần ngăn lại tới. Không thể làm hắn về nước. Mặt khác, phái vài người đi Trung Quốc, đem Vãn Vãn cùng nàng đến nhi tử cùng nhau cho ta chào trở về. Nghiêm Quân Hồng vành mắt mệnh lệnh nói, đi nhanh hướng tới ngoài cửa đi đến, lên xe tử, xông thẳng sân bay. Thẩm Mặc Thần ngồi trên khoang hạng nhất, nhìn về phía mắt đồng hồ thượng thời điểm. Phi cơ chuẩn bị cất cánh. Đột nhiên từ cửa đi lên vài người. Nghiêm Quân không chút khách khí dùng súng lục chỉ vào Thẩm Mặc Thần đầu. Trong mắt mang theo tiêu diệt khí thế, cả giận nói, ngươi đem Vãn Vãn tàng nơi nào? Thẩm Mặc Thần đứng lên, Lang Duệ nhìn Nghiêm Quân, thấy chết không sờn trầm ổn, đi nàng hẳn là đi địa phương. Nàng hẳn là đi địa phương chính là ta bên người. Nghiêm Quân quát. Đó là ngươi tự cho là đúng một bên tình nguyện. Thẩm Mặc Thần lạnh như băng đánh trả nói. Nghiêm Quân tanh đỏ mắt, cấp súng lục lên đạn, chỉ cần nhẹ nhàng một khấu bàn cơ, Thẩm Mặc Thần liền xong đời. Không còn có người cùng hắn đoạt văn vãn. Nghiêm Quân di động vang lên tới. Hắn dừng một chút, tiếp nghe. Nghiêm Quân, đừng thương tổn Thẩm Mặc Thần, nếu không ta cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi, cũng vĩnh viễn sẽ không gặp ngươi. Thủy Minh mang trầm giọng nói. Nghiêm Quân sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thích hắn không thích ta. Nghiêm Quân, ngươi bình tĩnh một chút được không? Ta và ngươi trước nay đều là tỷ đệ cảm giác, bằng hữu tình nghĩa. Ngươi không phải biết đến sao. Thủy Minh mang hận không thể lột ra hắn đầu, giúp hắn đem quanh co khúc hữu khe danh kéo thẳng xúc động. Nghiêm Quân nhấp chặt môi, sắc mặt rất khó xem, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Mặc Thần, hỏi, ngươi hiện tại ở nơi nào? Đừng trở về. Thẩm Mặc Thần nghe ra điện thoại là ai đánh được, trầm giọng phân phó nói. Ngươi làm Thẩm Mặc Thần hồi Trung Quốc, hiện tại trở về, là có thể nhìn thấy ta. Thủy Minh mang bất đắc dĩ nói. Nghiêm Quân cắn răng, ta như thế nào có thể xác định ta thả chạy hắn, ngươi là có thể trở về. Ngươi hiện tại hẳn là đã biết ta đang ở nơi nào đi. Ta hiện tại gọi là gì, ngươi còn sợ chúng ta chạy trốn sao? Chạy trốn rất hòa thượng cũng chạy không thoát miếu A, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy bà mụ. Thủy Minh mang bực bội nói. Còn không phải bởi vì ta ái ngươi, ở nhà cho ta chờ. Nghiêm Quân đi nhanh hướng tới xuất khẩu đi đến. Phía sau người mênh mông quần quận đi theo hắn rời đi. Thẩm Mặc Thần lập tức gọi điện thoại đi ra ngoài, lo lắng hỏi, Thủy Minh mang hiện tại ở nơi nào? Thực xin lỗi, Thẩm tiên sinh, nàng nghe được ta cùng Kiệt trò chuyện nội dung, biết Nghiêm Quân đi sân bay tìm người, nàng lấy chết tương bức, chúng ta không thể không mang nàng trở về. Hơn nữa, chúng ta cũng lo lắng an toàn của ngươi. Thẩm Mặc Thần lại lần nữa bạo thô khẩu, tưởng đều không có tưởng từ trên phi cơ xuống dưới, trầm giọng nói, giúp ta liên hệ nhà các ngươi lão đại đi. Hắn lần trước để điều kiện, ta có thể suy xét. 1122 chương 1122 phi người không thể bốn. Nghiêm Quân nhanh chóng về đến nhà, không có nhìn đến Thủy Minh mang, phát hỏa, tùy tay cầm đồ vật liền quăng ngã, chỉ chốc lát, trong nhà liền một mảnh hỗn độn. Sắc, sắc, sắc, đem bọn họ hết thể đều giết chết. Nghiêm Quân hỏa đã chết, một chân còn đá bàn trà. Thủy Minh mang nhìn đang ở bạo nội trung hắn, ngươi giết chúng ta kết quả chính là cả đời đều nhìn không tới chúng ta, ngươi thả chúng ta kết quả, cũng là cả đời đều nhìn không tới chúng ta, kết quả đều giống nhau, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa A. Nghiêm Quân nghe được Thủy Minh mang thanh âm, quay đầu lại, nhìn đến nàng, ánh mắt hòa hoãn một ít, táo bạo nói, ta đều sắp bị các ngươi tức chết rồi. Còn cứu người một mạng, ta bất diệt các ngươi môn, liền tính thủ hạ lưu tình. Thủy Minh mang gục xuống đôi mắt, bình đạm nói, đạo cơ lúc nói, người tới trên thế giới này, vượt qua cực khổ, là mạt bình ở một thế giới khác phạm phải tội ác, đương công đức viên mãn thời điểm, liền sẽ rời đi nhân thế, trở về đến một cái khác thế giới đi. Ngươi liền không lo lắng, đem ta cùng Thẩm Mặc Thần giết, chúng ta vừa vặn ở một cái khác thế giới viên mãn, trở thành thần tiên quyến lữ sao. Nghiêm Quân dừng một chút, sửa lời nói, ta chỉ giết hắn, không giết ngươi. Ta đây liền tự sát. Thủy Minh mang trả lời. Ngươi dám, ngươi nếu tự sát, ta liền giết ngươi nhi tử. Nghiêm Quân hồng con mắt, quắc. Cảm ơn thành toàn A, chúng ta người một nhà rốt cuộc có thể đoàn tụ. Thủy Minh mang khinh phiêu phiêu nói. Nghiêm Quân nhấp chặt môi, như là lưới dao giống nhau ánh mắt xẻo Thủy Minh mang, lại sửa lời nói, ta đây cũng tự sát, các ngươi đi nơi nào. Ta liền đi nơi nào, dù sao ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, sơn vô lăng thiên địa hợp, ta cũng không cùng ngươi tuyệt. Thủy Minh mang hữu khí vô lực ngồi ở trên sofa, nói cái gì đều không nghĩ nói. Nghiêm Quân xem Thủy Minh mang hứng thú ra rời, ở nàng đến trước mặt ngồi xổm xuống dưới, đáng thương vô cùng nhìn Thủy Minh mang, ngươi vì cái gì như vậy đối ta? Ta như thế nào đối với ngươi? Đừng cảm thấy chúng ta đều thiếu ngươi được không? Ngươi đem ngươi này cái đầu di bên cạnh một chút, ta xem phiền lòng. Thủy Minh mang không khách khí nói. Nghiêm Quân không có động, không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, như là muốn đem nàng nhìn đến linh hồn chỗ sâu trong giống nhau. Thủy Minh mang trong lòng phiền thực, đơn giản ở trên sofa nằm xuống, nhắm hai mắt lại. Nhắm mắt làm ngơ. Nghiêm Quân bực bội. Trên thế giới này cũng chỉ có Hạ Vãn có thể tùy ý ở hắn trước mặt tùy hứng phát giận, hắn còn lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Nghiêm Quân đứng lên, lạnh mặt, chất vấn Thủy Mênh Mang nói, Vãn Vãn, ngươi có phải hay không thật sự yêu nam nhân kia? Thủy Mênh Mang mở to mắt, liếc về phía Nghiêm Quân, ngươi có điểm nhãn lực giới được không? Đồng dạng vấn đề muốn hỏi N biến, ngươi chỉ số thông minh thấp, ta không trách ngươi, sai liền sai ở, ta đều trả lời ngươi N biến, không phải buồn muốn đáp án, ngươi liền không muốn tin tưởng, nhưng là ta còn là nguyện ý lại cùng ngươi nói một lần. Ta thật sự yêu hắn, nếu lừa ngươi, là đối với ngươi không tôn trọng. Ta tưởng cùng hắn ở bên nhau, cả đời đều sinh hoạt ở bên nhau, cho hắn sinh rất nhiều cái hài tử, cùng hắn cùng nhau nhìn bên ngoài hài tử kết hôn. Sau đó con của chúng ta lại có hài tử. Nghiêm Quân không nói, đôi mắt đỏ bừng nhìn nàng. Thủy Mênh Mang thở dài một hơi, từ trên sofa đứng lên, ngữ khí nhu rất nhiều. Nghiêm Quân, cạnh ngươi không thiếu nữ nhân, ta không ở 4 năm, ngươi cũng sống thực hảo. Ngươi xem, ngươi đều so trước kia béo rất nhiều, thuyết minh ngươi quá thực hạnh phúc. Thủy Mênh Mang lời nói thâm tiếng nói. Nghiêm Quân. 1123 chương 1123 phi ngươi không thể nằm. Ta chỉ là hóa bi phẫn vì muốn ăn mà thôi, ngươi sẽ không bởi vì ta so trước kia mập lên, liền cảm thấy ta không nghĩ ngươi, không yêu ngươi đi. Nghiêm Quân ảo não nhìn Thủy Mênh Mang. Nếu là nguyên nhân này, hắn nhất định sẽ giảm béo. Ta không phải béo, ta là cường tráng. Nghiêm Quân lại bồi thêm một câu. Nghiêm Quân, liền xem ở chúng ta quá khứ tình nghĩa thượng. Làm ta trở về tìm Thẩm Mặc Thần đi. Thủy Mênh Mang mềm nhẹ nói. Không được. Nghiêm Quân vô lý đến nói, ngươi đi rồi, ta làm sao bây giờ? Qua đi 4 năm ngươi như thế nào quá liền như thế nào quá là được, có cơ hội ta sẽ trở về xem ngươi. Thủy Mênh Mang bất đắc dĩ nói. Không được, dù sao ngươi phải ở ta bên người, không có ta phải cho phép, nơi nào cũng đi không được. Nghiêm Quân bá đạo nói. Nghiêm tiên sinh Phỉ Lợi khắc lại đây. Mày ninh khởi, vẻ mặt khó xử hội báo nói, Nhan tiên sinh lại đây. Hắn tới làm gì, không thấy được ta ở nhà giáo sao? Nói ta không ở. Nghiêm Quân táo bạo nói. Đi theo hắn bên người, là Thẩm Mặc Thần. Phỉ Lợi khắc nhắc nhở nói. Thao. Nghiêm Quân phát hỏa, nhìn về phía mặt sau, Thủy Mênh Mang không còn nữa. Hắn hỏi Phỉ Lợi khắc, Vãn Vãn đâu? Ta vừa rồi nhìn đến nàng trở về phòng. Phỉ Lợi khắc cung kính trả lời nói. Nghiêm Quân liếc liếc mắt một cái cửa phòng, thu hồi đôi mắt, đi thôi, gặp Nhan Khôn. Nghiêm Quân đi ra ngoài, ở biệt thự bên ngoài nhìn đến một đám người. Người của hắn chính ngăn đón Nhan Khôn người. Nhan Khôn cũng không có cường tới, tàn nhẫn liếc hướng Nghiêm Quân. Ngươi tới ta nơi này làm gì, ăn no trống. Nghiêm Quân đứng ở Nhan Khôn trước mặt, ánh mắt quét về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần mặt vô biểu tình khóa Nghiêm Quân, ánh mắt lánh như đao quang kiếm ảnh. Thẩm tiên sinh là chúng ta lão đại bằng hữu, hắn thê tử ở ngươi nơi đó, chúng ta là tới muốn người. Nhan Khôn đem trong miệng tăm xỉa răng phun trên mặt đất, không khách khí yêu cầu nói. Ngươi cho ta nơi này là địa phương nào, các ngươi có thể tùy tiện tới muốn người. Tin hay không ta hiện tại liền lộng chết ngươi. Nghiêm Quân Hòa nói. Lộng chết ta ta lão đại cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhan Khôn thực hành nói. Các ngươi Las Vegas giáo chủ tới chúng ta Hawaii địa bàn thượng muốn người. Thật đúng là ăn no không có chuyện gì à. Phỉ Lợi khắc đôi quát. Như thế nào, các ngươi tưởng cùng chúng ta lão đại là địch sao? Tới a. Nhan Khôn thét to nói. Lan. Nơi nào tới lăn nào đi. Nghiêm Quân bực bội quát. Nếu không đến người, chúng ta sẽ không đi. Nhan Khôn xác định nói. Nghiêm Quân quét về phía Mặc Không lên tiếng Thẩm Mặc Thần. Hắn giống như là một cái thế giới chúa tể, nói cái gì đều không nói. Thờ ơ lạnh nhạt, liền có chỉ điểm giang sơn chi thế. Loại này đế hoàng chi khí phách làm Nghiêm Quân thực khó chịu. Ngươi rất lợi hại sao, hắc bạch thông ăn a. Nghiêm Quân chất vấn nói. Vậy ngươi còn không thả người. Nhan Khôn hùng hổ dọa người nói. Nam mơ. Liền tính các ngươi lão đại tới, ta cũng không có khả năng thả người. Nghiêm Quân xác định nói. Thầm Mặc Thần gợi lên ung dung tới cười. Nghiêm Quân bắt giữ tới rồi, nhíu mày, hỏi. Ngươi cười cái gì? Nếu Diêm Vương thế lực dối hướng Hawaii, lại ở Tư Miss phối hợp dưới, ngươi đoán, ngươi còn có khả năng là Hawaii lớn nhất giáo chủ sao? Thẩm Mặc Thần thử hạ hỏi. Liên tính không phải lớn nhất giáo chủ, ta cũng không có khả năng đem Vãn Vãn nhường cho ngươi, ta so ngươi trước nhận thức Vãn Vãn, ngươi dựa vào cái gì được đến nàng, nàng là ta phải. Nghiêm quân cuồng ngạo nói, ngươi xác định so với ta trước nhận thức sao? Ta nhận thức nàng sau, nàng mới đi Anh Quốc. Thẩm Mặc Thần kiên nhẫn giải thích một câu. Nghiêm quân sắc mặt rất khó xem, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Mặc Thần. 1124 chương 1124 nhất nhãn vào năm. Nghiêm quân, ngươi liền đem hắn thê tử nhường cho hắn đi, vốn dĩ chính là nhân gia lão bà, vì một nữ nhân, ngươi một hai phải cùng toàn thế giới là địch sao? Nhan Khôn châm chọc nói. Nghiêm quân lạnh băng ánh mắt đảo qua Nhan Khôn mặt, trong mắt phụt ra một đạo tinh quang, lại nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần, có dám hay không cùng ta đánh cuộc một lần? Nghiêm quân lãnh lệ hỏi. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe môi, lương bạc nhìn Nghiêm quân, hỏi, đánh cuộc gì? Nghiêm quân liếc mắt một cái Nhan Khôn, đối với Thẩm Mặc Thần nói, cùng ta tiến vào. Thẩm tiên sinh. Nhan Khôn lo lắng hô. Thẩm Mặc Thần giơ lên tay, ý bảo Nhan Khôn tạm thời đừng nóng nảy, ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía Nhan Khôn, chờ ta ra tới. Nhan Khôn gật đầu, vui lòng phục tùng nói, Thẩm tiên sinh gan dạ sáng suốt, thực sự lệnh người bội phục. Nghiêm quân thực khinh thường mà nhìn lướt qua Nhan Khôn, khinh thường nói, vua định nọt. Hắn hướng tới biệt thự bên trong đi đến. Phỉ Lợi Khắc chờ lưu lại cùng Nhan Khôn đối chất. Nghiêm quân bước vào biệt thự, hắn nhìn đến Thủy Minh mang về tới trong đại sảnh mặt. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn Thẩm Mặc Thần, thu thủy chảy xuôi, sóng nước long lánh, giống như có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng Thẩm Mặc Thần nói. Thẩm Mặc Thần cũng nhìn lại nàng, nháy mắt đều không nháy mắt. Nghiêm quân trong lòng bị nhéo khẩn. Hướng bên cạnh vượt một bước, chặn Thủy Minh mang tầm mắt, đối với Thủy Minh mang cảnh cáo nói, ngươi cho ta trở về phòng đi, ngươi nếu là lại liếc hắn một cái, ta liền đem ngươi tròng mắt đảo ra cấp Lý Tư Tư trang bị thượng. Ngươi nhàm chán. Thủy Minh mang một chút đều không sợ hay nói. Nghiêm quân nhấp môi, khói mù nói, hoặc là, ta đem hắn tròng mắt đảo xuống dưới uy cầu. Thủy Minh mang thở dài một hơi, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Ngươi còn xem. Nghiêm quân đề cao đề si ben. Thủy Minh mang xoay người, đi vào phòng, trộn mở ra một cái cạnh cửa, nhìn bên ngoài. Thẩm Mặc Thần thẳng tắp đứng, lạnh lùng khóa Nghiêm quân, trầm giọng nói, tưởng cùng ta đánh cuộc gì. Nói đi, giúp ta đối phó một người, ta muốn hắn chết, hoặc là ngồi cả đời lao, vĩnh viễn đều không thể cùng ta đoạt vị trí. Trong một tháng, ngươi chỉ cần làm được, ta liền đem Vãn Vãn đổi cho ngươi, nhưng là, nếu ngươi trong một tháng không có làm được, Vãn Vãn chính là ta phải, ngươi cùng Vãn Vãn ly hôn, hơn nữa bảo đảm cả đời đều sẽ không tái kiến Vãn Vãn, đánh cuộc sao? Nghiêm quân lười biếng hỏi. Chữ trắng chữ màu đen thiêm hảo, mặt khác, trong một tháng, mênh mang ngươi cũng không thể thấy. Ta không yên tâm ngươi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Ta vì cái gì không thể thấy, ngươi cho rằng ta sẽ đối Vãn Vãn làm cái gì, nếu ta thật sự sẽ đối Vãn Vãn làm ngươi cho rằng những cái đó sự tình, ta đã sớm làm. Cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Nghiêm quân nâng lên cằm, không bình tĩnh nói. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe miệng, trầm ổn nói, vì công bằng khởi kiến, nếu ông trời chú định các ngươi ở bên nhau, một tháng sau, các ngươi liền sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, không phải sao? Nghiêm quân dừng một chút, cắn răng, tự tin nói, hảo A, ta liền cho ngươi một tháng thời gian. Nhưng là, đem Vãn Vãn giao cho người của ngươi, ta cũng không yên tâm, vạn nhất ngươi xử trá chạy trốn đâu. Tìm một nhà khách sạn, có người của ngươi, ta phải người, cùng nhau chiếu cố mê mang, lại tìm một cái tư mít chứng minh, nếu ta trong một tháng làm được ngươi yêu cầu sự tình, ngươi cần thiết lập tức thả người, hơn nữa, vĩnh sinh vĩnh thế đều không thể lại quấy rầy mê mang. Thẩm Mặc Thần đàm phán nói, tư mít không phải ngươi bằng hữu sao? Nghiêm quân âm dương quái khí nói, hắn cũng là ngươi bằng hữu. Thẩm Mặc Thần cười nói, Nghiêm quân chớp mắt, gắt gao nhìn Thẩm Mặc Thần. Hảo, liền nói như vậy định rồi. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh mang đi vào kia phiến môn, đối với nàng hơi hơi mỉm cười. Thủy Minh mang tim đập nhanh hơn lên, bởi vì nàng nhìn đến hắn môi ngữ là, ngày mai. Là ngày mai, hắn liền tới tiếp nàng đi sao? 1125 chương 1125 duyên tụ duyên tán trung tự tại. Nghiêm quân nhìn đến Thẩm Mặc Thần ánh mắt nhìn về phía Thủy Minh mang môn, che ở Thẩm Mặc Thần trước mặt. Phong bị nhìn Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Nghiêm quân, trầm giọng nói, ta hiện tại kêu tư mít lại đây, đem đánh cuộc hiệp nghị thêm một chút đi, ngươi muốn đối phó chính là ai? Mạch cha, a, Mạch Kỳ ba ba, Mạch Lao tiên sinh mơ ước ta vị trí này thật lâu. Có tin tưởng đi. Nghiêm quân âm dương quái khí nói. Thủy Minh mang không bình tĩnh mở cửa, kinh ngạc nhìn Nghiêm quân, không thể tưởng tượng hỏi, ngươi phải đối phó Mạch Thúc Thúc. Mạch Thúc Thúc vẫn luôn ở giúp ngươi, ngươi sao lại có thể đối phó Mạch Thúc Thúc a? Hắn vẫn luôn giúp ta là giả tưởng, hắn kỳ thật muốn đoạt được ta vị trí này, hắn giúp ta là bởi vì hắn cảm thấy ta so Nghiêm Thành dễ đối phó, cho nên hắn mới đầu nhập vào ta phải. Nghiêm quân hung ác nham hiểm nói, ta xem ngươi là được thất tâm phong, Mạch Thúc Thúc không có khả năng mơ ước ngươi vị trí, hắn nếu là mơ ước ngươi vị trí, ở ngươi cùng Nghiêm Thành tranh đoạt thời điểm, đã sớm xuống tay đoạt, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Thủy Minh mang ý đồ thuyết phục Nghiêm quân. Đó là bởi vì có Mạch Kỳ từ giữa cản trở, ngươi cho rằng ta vì cái gì nhất định phải cưới Mạch Kỳ, nếu ta không cưới Mạch Kỳ, ta sẽ chết, cho nên, ta cần thiết cưới Mạch Kỳ. Mấy năm nay, Mạch cha ở mượn sức chính mình thế lực, ta cùng Mạch Kỳ 4 năm hôn kỳ lập tức buông xuống, hắn liền sẽ bắt đầu đoạt vị, ta trước hết cần diệt trừ hắn. Nghiêm quân xác định nói, chính là ngươi như vậy Mạch Kỳ sẽ có bao nhiêu thương tâm, ngươi là cầm cơ đao ở hướng nàng đến tâm trong ổ thọc. Nàng đối với ngươi như vậy hảo, liền tính ngươi cảm thấy nàng bụng dạ khó lường, nhưng là, trên thực tế, đến bây giờ, nàng đều không có làm ra cái gì thương tổn chuyện của ngươi tới, đều là ngươi tự cho là đúng. Thủy Minh mang sinh khí nói, chờ đến nàng thương tổn thời điểm, ta ngay cả thở dốc cơ hội đều không có. Nghiêm quân xác định nói, không bình tĩnh nhìn Thủy Minh mang, giống như ở hận nàng đến không tín nhiệm, toàn thân bốc cháy lên phẫn nộ ngọn lửa. Minh mang Thẩm Mặc Thần hô một tiếng. Thủy Minh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Ngươi không phải Chúa cứu thế, tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn, đừng đi xen vào việc người khác. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Mạch Thúc Thúc đối ta thực hảo. Thủy Minh mang ý vị thâm trường nói một câu. Ân. Thẩm Mặc Thần nặng nề lên tiếng, còn nói thêm, ở khách sạn thời điểm không có việc gì liền nhìn xem tivi, không cần ra tới chạy loạn, đừng suy nghĩ bậy bạn, biết không? Thủy Minh mang gật gật đầu. Nghiêm quân không bình tĩnh, nắm lấy Thủy Minh mang cánh tay, chất vấn nói, ngươi vì cái gì như vậy nghe lời hắn? Hắn nói có đạo lý a? Thủy Minh mang hồi phục nói, ta nói không có đạo lý sao? Nghiêm quân truy vấn nói, a Thủy Minh mang kéo kéo khỏe miệng, không làm trả lời. Nghiêm quân tâm lột bột một chút. Chỉ chốc lát Tư Miss liền tới đây. Thẩm Mặc Thần cùng Nghiêm quân ở Tư Miss phối hợp hạ, ký kết hiệp nghị. Thủy Minh mang đi theo Từ Mỹ đi. Nàng đến phía sau còn đi theo Nhan Khôn thủ hạ hai người, cùng với Nghiêm quân thủ hạ hai người. Ước chừng qua 20 phút, Thủy Minh mang ở Từ Mỹ an bài hạ trụ vào 808 phòng. Nếu ngươi có cái gì nhu cầu, cứ việc yêu cầu ta phải người đi làm. Từ Mỹ mỉm cười, đứng ở cửa, đối với Thủy Minh mang nói. Thủy Minh mang nhìn lướt qua cửa Minh ngông quần quận 6 cá nhân, đối với Từ Mỹ nói, giúp ta lộng điểm ăn đến đây đi. Ngươi ở trong phòng chờ là được. Tư Miss mỉm cười xoay người, rời đi. Thủy Minh mang ngồi vào trên giường, tâm sự nặng nề nằm xuống, phát hiện bối hạ giống như có thứ gì. 1126 chương 1126 duyên tụ duyên tán trung tự tại hai. Thủy Minh mang hồ nghi sốc lên tràn, nhìn đến bên trong vẫn luôn di động. Màn hình di động sáng lên, thanh âm là tiếng âm. Thủy Minh mang xem là điện báo biểu hiện thượng tên là Thẩm Mặc Thần. Nàng vội vàng tiếp nghe. Uy, là ta. Thẩm Mặc Thần thanh âm từ di động này đầu truyền tiến vào. Nghe được hắn thanh âm, Thủy Minh mang vành mắt đều đỏ lên. Hô, Thẩm Mặc Thần, ngày mai ngươi liền có thể tiếp ta đi sao? Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đến. Ngươi ngoan ngoãn ở khách sạn, có chuyện gì cho ta gọi điện thoại là được. Không cần lại không nghe lời, đừng làm cho người lo lắng, đã biết sao? Thẩm Mặc Thần không yên tâm dặn dò nói. Thẩm Mặc Thần, ta không tin Mạch Thúc Thúc sẽ đoạt vị, 4 năm trước, Mạch Thúc Thúc có thể làm Nghiêm quân vị trí, nhưng là Mạch Thúc Thúc không muốn làm, cho nên, mới làm Nghiêm quân cùng Nghiêm Thành hai người đã xảy ra tranh đoạt. Cho nên, Nghiêm quân tuyệt đối là đối Mạch Thúc Thúc có hiểu lầm, ngươi đừng thương tổn Mạch Thúc Thúc. Thủy Minh mang giải thích nói, yên tâm, chỉ là tạm thời làm ngươi Mạch Thúc Thúc tu dưỡng một đoạn thời gian mà thôi, ngươi đừng chỉ lo lắng người khác, ta xem ngươi cơm trưa cũng không ăn. Ngày hôm qua cũng không ăn đi, ngươi như vậy thân thể đói là đâu? Thẩm Mặc Thần có chút tức giận nói. Ta đã làm Tư Miss người đi chuẩn bị ăn, một hồi liền ăn. Thủy Minh mang chạy nhanh theo hắn nói nói. Thẩm Mặc Thần hít sâu một hơi, xem nàng như vậy ngoan, cũng không đành lòng trách cứ. Hắn không nghĩ quải điện thoại, chỉ là nghe được nàng đến hô hấp thanh âm cũng hảo, chỉ là, hắn còn có chuyện quan trọng phải làm. Hảo hảo nghỉ ngơi, lại chờ một ngày liền hảo. Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói. Ân, ta giống như nhận thức ngươi đến bây giờ vẫn luôn ở kéo ngươi chân sau, thực xin lỗi a. Thủy Minh mang thiệt tình thành ý nói. Phía trước không phải đã nói sao, ngươi bản thân chính là ta phải chân sau đã không có, tóm lại muốn tìm về đi, bằng không ta cũng không hoàn chỉnh. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ nói. Thủy Minh mang giơ lên khỏe miệng, nằm ở trên giường. Trước kia nghe người khác nói lời âu yếm, nàng cảm thấy thực buồn nôn, lông tơ đều sẽ dựng thẳng lên tới, nổi da gà rất đầy đất. Nhưng là nghe hắn nói, trong lòng chảy xuôi quá một trận lại một trận ngọt ngào. Nàng gả Thẩm Mặc Thần là gả đúng rồi. Màn đêm dần dần mà giáng xuống. Thủy Minh mang ăn lại phun sau, hôn hôn trầm trầm ở khách sạn ngủ rồi. Nghiêm Quân mang theo Phỉ Lợi Khắc đi mạch cha trong nhà. Mạch cha đang ở đậu trong nhà dưỡng mấy chỉ bờ ra dịu quy. Hắn nhìn đến Nghiêm Quân, ánh mắt trung hiện lên một đạo bực bội, làm như không có nhìn đến Nghiêm Quân, tiếp tục uy tiểu rùa đen. Mạch thúc thúc giống như không thế nào nguyện ý nhìn đến ta. Nghiêm Quân âm dương quái khí nói. Mạch cha bất động thanh sắc đùa với rùa đen, lẩm bẩm, ngươi có phải hay không hẳn là kêu ta một tiếng cha, ngươi chính là cưới ta phải nữ nhi. Nghiêm Quân sắc mặt không tốt lắm. Mạch điều tra rõ hiển thị ở châm chọc hắn là chỉ rùa đen. Lấy rùa đen đương nhi tử, Mạch thúc thúc cũng thực sự có lạc thú. Nghiêm Quân châm chọc nói. Mạch xem xét hướng Nghiêm Quân, ý vị thâm trường nói, có chút người đâu, còn không bằng rùa đen đâu. Nghiêm Quân nhíu mày. Ta hôm nay không phải tới cùng ngươi đấu võ mồm, ta là tới nói cho ngươi, có người muốn hãm hại ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Trừ bỏ ngươi bên ngoài, ai còn muốn hãm hại ta? Mạch cha hỏi ngược lại. Ta là hãm hại ngươi sao? Ngươi ở chiêu binh mãi mã, mở rộng chính mình thế lực, đây là vì cái gì? Còn không phải là chờ ta cùng Mạch Kỳ ly hôn thời điểm, ngươi thay thế ta phải vị trí sao? Nghiêm Quân xúc động nói. Mạch cha nhíu mày. Ngươi muốn cùng Mạch Kỳ ly hôn a? Nghiêm Quân hồ nghi, Mạch Kỳ không có nói cho ngươi sao? Chạy nhanh ly, về sau nhà ta ngươi cũng không cần tới, ta xem ngươi túm giống 250, đồ ngốc, giống nhau, liền tưởng xoa tay hầm hè, thử xem ta này lao xương ống chân, còn xứng không xứng thượng bao cắt đại nắm tay. Mạch cha ghét bỏ nói. 1127 chương 1127 duyên tụ duyên tán trung tự tại ba. Nghiêm Quân cười lạnh một tiếng. Cuồng ngạo nói, ngươi làm ta liền ly à, lúc trước các ngươi vì cái gì muốn buộc ta kết hôn. Thiết, Mạch Kỳ bị mù mắt mới có thể thích ngươi cái này phế vật, sớm biết rằng ta liền tính duy trì Nghiêm Thành cũng không duy trì ngươi, cút đi. Mạch cha tức giận nói, ngươi làm ta liền lăn, ngươi cho rằng ngươi là ai. Nghiêm Quân kiệt ngạo khó thuần nói, vậy ngươi rốt cuộc tới làm gì. Mạch cha không khách khí hỏi, nắm tay nắm chặt. Tức giận đã ở phát ra bên cạnh. Ta là tới thông chi ngươi, có một cái kêu Thẩm Mặc Thần ra hỏa, hắn tưởng đối phó ngươi, ta hy vọng ngươi có thể sống lâu lâu một chút, đừng làm hắn bắt được ngươi nhược điểm. Ngươi lão già này không có, ngẫm lại Mạch Kỳ, nàng đến nhật tử khẳng định so hiện tại khổ sở 100 lần, ta bảo đảm. Nghiêm Quân tản mạn nhắc nhở nói. Mạch cha hồ nghi cho mày, không tin hỏi, ngươi sẽ lòng tốt như vậy tới cho ta biết. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể kiên trì trụ một tháng, hoặc là, chúng ta tới nói cái hiệp nghị, ngươi giúp ta đem nam nhân kia giết, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì. Nghiêm Quân cười nói. Mạch cha xem kỹ Nghiêm Quân, khó hiểu hỏi, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Một hồi cho ta biết có người muốn giết ta, một hồi làm ta đi giết người. Ngươi thật là tuổi lớn, đầu óc không đủ dùng. Thông chi ngươi có người muốn giết ngươi, là hy vọng ngươi không cần bị giết. Cho ngươi đi giết người, cũng là hy vọng ngươi không cần bị giết, ta đối với ngươi, tính tận tình tận nghĩa. Nghiêm Quân cười nói, trong mắt lại không có nửa điểm ý cười. Nói xong ngươi có thể lăn. Mạch cha bực bội nói. Nghiêm Quân. Mạch Kỳ hấp tấp từ ngoài cửa đi tới, không bình tĩnh nhìn Nghiêm Quân, cả giận nói, ngươi có phải hay không cùng Thẩm Mặc Thần ký hiệp nghị, làm hắn tới đối phó ta ba ba. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy đâu. Chúng ta Mạch ra nơi nào có thực xin lỗi ngươi. Mạch xem xét liếc mắt một cái Mạch Kỳ, khiếp sợ đến nhìn về phía Nghiêm Quân, trên trán gân xanh đều ở nhảy lên, mày Ninh Thành Xuyên, ngươi làm người tới đối phó ta, lại cho ta biết đi đối phó người kia, ngươi đầu óc có bệnh đi. Mạch Kỳ cắn răng, nhìn về phía Mạch Cha, giải thích nói, đó là bởi vì hắn cùng Thẩm Mặc Thần ký hiệp nghị, chỉ cần Thẩm Mặc Thần trong một tháng không có giết ngươi, hoặc là không đem ba ba đưa vào ngục giam, Thẩm Mặc Thần liền đem Vãn Vãn đưa cho hắn. Ngược lại, hắn cần thiết đem Vãn Vãn còn cấp Thẩm Mặc Thần. Vãn Vãn đã trở lại a? Mạch Cha rực rỡ hiểu ra, lo lắng nhìn Mạch Kỳ. Mạch Kỳ vành mắt hơi hơi đỏ lên, gật gật đầu, là ta bắt trở về. Mạch Cha bị lộng hồ đồ, ngươi đây là có ý tứ gì a? Nghiêm Quân đi công tác trở về lúc sau tính tình đại biến, ta tưởng Nghiêm Thành đã trở lại, bắt Nghiêm Quân, phi thường lo lắng, liền muốn cho Vãn Vãn trở về giúp ta, cứu ra Nghiêm Quân. Mạch Kỳ đối với Mạch Cha giải thích nói, ngươi phát cái gì bệnh tâm thần a, cái gì Nghiêm Thành, ngươi gần nhất thật sự không hiểu ra sao. Nghiêm Quân bực bội nói, là ngươi xảy ra vấn đề, ta đã biết một cái trong lòng bác sĩ, Lý Tư Tư từ xa xưa tới nay, ở hắn nơi đó lấy dược, vẫn luôn xen lẫn trong đồ ăn chung cho ngươi ăn. Lý Tư Tư là Nghiêm Thành nữ nhân, nàng xuất hiện vốn là tới báo thù, nhưng là, ngươi cùng Nghiêm trưởng thành giống nhau như lúc, nàng liền yêu ngươi, tưởng kêu lên ngươi Nghiêm Thành bản tính. Chính là, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn cũng chưa phát bệnh. Thẳng đến ngươi lần này đi công tác, ngươi té bị thương đầu có phải hay không? Ngươi được rối loạn tâm thần, phát bệnh thời điểm, chính mình tưởng Nghiêm Thành, sẽ cố ý bắt chước Nghiêm Thành nói chuyện, hành vi, khí chất, sẽ lựa chọn tính quên đi phát sinh ở Nghiêm Quân trên người sự tình. Mạch Kỳ đối với Nghiêm Quân nói, 1128 chương 1128 duyên tụ duyên tán trung tự tại 4. Chết 38, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh à, nói ta phải rối loạn tâm thần, ta khi nào được rối loạn tâm thần, ta như thế nào không biết. Nghiêm Quân không tin nói, ngươi có thể hỏi Phỉ Lợi Khắc, ngươi ngày đó có hay không yêu cầu cùng ta cùng giường, ngươi có hay không hành vi quái dị như là Nghiêm Thành thời điểm, Phỉ Lợi Khắc là bên cạnh ngươi người, ngươi không tín nhiệm ta, có thể tín nhiệm hắn. Mạch Kỳ tức giận nói. Nghiêm Quân nhìn về phía Phỉ Lợi Khắc, không thể tin được hỏi, chết bà tám nói chính là thật vậy chăng? Phỉ Lợi Khắc sắc mặt rất kém cỏi, gục đầu xuống, muốn nói lại thôi nói, Nghiêm tiên sinh từ lần đó đâm thương sau, ban ngày hành vi còn bình thường, có mấy lần buổi tối tỉnh lại, xác thật, hành vi cử chỉ có chút kỳ quái. Nghiêm Quân trong lòng lộ bột một chút, sắc mặt trắng bệnh, truy vấn nói, ta khi nào hành vi khác thường. Ngài xác thật yêu cầu cùng Nghiêm Thái Thái cùng giường, bất quá, Nghiêm Thái Thái đem ngài đánh hôn mê, ngươi tỉnh lại sau, lại bình thường. Phỉ Lợi Khắc nói, Nghiêm Quân vẻ mặt ngộng bức bộ dáng, đầu óc chung hôn độ chung, không thể tin tưởng nhìn Phỉ Lợi Khắc. Mạch tiên sinh, không hảo, bên ngoài có cảnh sát lại đây. Mạch Cha trong nhà người hầu hội báo nói. Cái gì, cảnh sát, bất quá là cảnh sát, ngươi sợ cái gì? Mạch Cha không vui chừng mắt nhìn liếc mắt một cái người hầu. Không phải a, bọn họ, thật nhiều người. Người hầu vừa dứt lời, từ cửa tiến vào mười mấy cảnh sát, cầm đầu cảnh sát đã xảy ra chuyện giấy chứng nhận. Đối với Mạch Cha nói, có người báo nguy, nói nhà ngươi có dấu ma túy. Đây là kiểm tra lệnh. Cái gì, nhà ta có ma túy? Không có khả năng. Mạch Cha tưởng đều không có tưởng nói. Cảnh sát vào phòng. Chỉ chốc lát, liền từ mạch kiểm tra phòng gian lấy ra 1 kg phấn. Cảnh sát đứng ở Mạch Cha trước mặt, lạnh lùng nói, điểm này phấn cũng đủ làm ngươi ngồi cả đời lao. Theo chúng ta đi giống nhau đi. Mạch Cha kinh ngạc nhìn về phía Nghiêm Quân. Nghiêm Quân phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Mạch Cha. Ngươi hãm hại ta. Mạch Cha kinh ngạc nói. Nghiêm Quân cũng thực khiếp sợ, hỏi Phỉ Lợi Khắc nói, hắn khi nào đem ma túy bỏ vào tới. Phỉ Lợi Khắc nhíu mày, túi đầu. Mạch Kỳ hồng vành mắt, kích động đẩy Nghiêm Quân một chút. Bởi vì sức lực quá lớn, Nghiêm Quân sau này lảo đảo vài bước. Kết quả này ngươi có phải hay không vừa lòng, cùng Vãn Vãn cả đời không qua lại với nhau, đem ta ba ba đưa đi ngục giam, cùng ta ly hôn, Nghiêm Quân. Ngươi trừ bỏ quyền thế bên ngoài, ngươi còn dư lại cái gì? Mạch Kỳ quát. Nghiêm Quân phảng phất bị đại thạch đầu tập trung, trong đầu đều là mạ bạch quang ngôi sao. Đột nhiên, như là nghĩ đến cái gì, phục hồi tinh thần lại, không thể không có Vãn Vãn. Hắn hướng tới cửa chạy tới. Mạch Kỳ nhắm mắt lại, quay mặt đi, tuyệt vọng nước mắt từ trong mắt chảy ra. Ở Nghiêm Quân trong thế giới, chỉ có một Hạ Vãn, mặt khác, cái gì đều không quan trọng. mặc kệ nàng làm cái gì, Nghiêm Quân đều là nhìn không tới. Nghiêm Quân chạy quá nhanh, khí huyết công tâm, trước mắt tối sầm, ngất qua đi. Nghiêm tiên sinh. Phỉ Lợi khắc hô. Mạch Kỳ lo lắng chạy đến Nghiêm Quân trước mặt, loạn choạng cánh tay hắn, hô, Nghiêm Quân, Nghiêm Quân. Đột nhiên, nàng đắc thủ cổ tay bị Nghiêm Quân nắm lấy. Nghiêm Quân mở to mắt, trong mắt nhiều một đạo nhạt nhẽo cùng lương bạc, nhìn về phía Mạch Kỳ, trầm giọng nói, Mạch Kỳ, ta đau lòng ngươi. Mạch Kỳ hoảng sợ, ném rất Nghiêm Quân tay, phòng bị nhìn Nghiêm Quân, kinh hoàng nói, ngươi không phải Nghiêm Quân, ngươi là Nghiêm Thành. Nghiêm Quân kéo kéo khoe miệng, nhìn về phía Mạch Kỳ, đứng lên, ta cùng Nghiêm Thành giống nhau mặt, ta so với hắn thông minh, so với hắn trầm ổn, so với hắn ưu tú, ta cũng không có thương tổn quá ngươi, Mạch Kỳ, ngươi hẳn là cùng ta ở bên nhau. 1129 chương 1129 duyên tụ duyên tán trung tự tại năm. Nghiêm Quân hướng tới Mạch Kỳ vươn tay. Mạch Kỳ sợ tới mức sởn tóc gáy chung, giống như thật là Nghiêm Thành sống lại giống nhau. Khí chất, thâm tình, nói chuyện ngữ khí, phong cách, đều là Nghiêm Thành, một chút Nghiêm Quân bóng dáng đều không có. Trong lòng bác sĩ nói, Nghiêm Quân loại này bệnh kêu rối loạn tâm thần. Hắn hoạn có loại hình là song trọng tính nhân cách, cùng với chia lịa tính quên đi. Nói đơn giản, chính là Nghiêm Quân bản thân tính cách trung tách ra Nghiêm Thành, hắn trong lòng ám chỉ, lựa chọn tính quên đi, làm chính mình trở thành một cái hoàn hoàn toàn toàn Nghiêm Thành, dùng Nghiêm Thành trải qua, tâm lý, nhân sinh quan, giá trị quan tới xử lý sự tình. Phát bệnh nguyên nhân là dùng thần kinh thác loạn dược vật, còn có, là Nghiêm Quân nội tâm trung tự ti cùng khát vọng. Khi còn nhỏ, Nghiêm Thành chính là mọi người tiêu điểm, nhân trung long phượng, hắn sống ở hắn bóng ma phía dưới, khát vọng chính mình trở thành Nghiêm Thành, đạt được Nghiêm Thành tán dương cùng tán thành. Hắn tiếp nhận chức vụ sau, gặp được rất nhiều không như ý, không thể giải quyết, hắn liền sẽ tưởng, nếu là Nghiêm Thành, hắn sẽ như thế nào làm, hắn có thể hay không giải quyết. Hắn khẳng định có thể làm càng tốt. Đang không ngừng địa tâm ám chỉ dưới, cơ duyên xảo hợp đã xảy ra ngoài ý muốn, liền bắn ra đệ nhị trọng nhân cách. Nghiêm Thành nhân cách. Mạch Kỳ xông lên đi, nắm lấy Nghiêm Quân cánh tay, khẩn cầu nói, Nghiêm Quân, ngươi đừng như vậy, ngươi đừng như vậy, ngươi mau trở lại, ngươi mau trở lại. Nghiêm Thành mặt vô biểu tình nhìn Mạch Kỳ, đạm bạc nói, Mạch Kỳ, ngươi có phải hay không điên rồi, Nghiêm Quân trong lòng chỉ có một hạ vãn, ngươi muốn hắn trở về làm gì? Chỉ có ta sẽ đau lòng ngươi, cùng ngươi phát sinh phu thê quan hệ, làm ngươi sinh ta bảo bảo, Nghiêm Quân chỉ đem ngươi làm như heo, làm như chướng ngại vật, làm như trở ngại hắn cùng hạ vãn ở bên nhau đầu sỏ gây tội. Mạch Kỳ đau lòng run bần bật, những lời này, thông qua Nghiêm Quân phân liệt ra Nghiêm Thành miệng nói ra, nàng biết, đó là chân thật. Nghiêm Quân thật sự không thích nàng, hận nàng, chán ghét nàng. Dù vậy, nàng vẫn là hy vọng Nghiêm Quân trở về. Mạch Kỳ nước mắt không ngừng mà chảy, Nghiêm Quân, liền tính thiên hạ đều vứt bỏ ngươi, ta sẽ không vứt bỏ ngươi, ngươi đừng đi, đừng đi. Ngươi thật là xuẩn độn nhập heo. Nghiêm Quân ném ra Mạch Kỳ tay, Nghiêm Quân vì hạ vãn, thương tổn ngươi ba ba, ngươi còn tưởng hắn trở về thương tổn ngươi, ngươi là phạm tiện sao? Hắn vì chính mình ái người, từ bỏ hết thảy, cũng không sai, hắn thiện lương, thẳng thắn thành khẩn, cũng không có sai. Hắn chỉ là không thích ta mà thôi, ta cũng không trách hắn. Nghiêm Quân, ngươi trở về được không? Trở về được không? Ngươi mắng ta, chán ghét ta, đều không có quan hệ, ngươi trở về được không? Mạch Kỳ đau lòng nói. Ta ngốc nữ nhân A, ngươi thật là ngốc đến làm ta đau lòng. Nghiêm Thành khinh thường nói, Hạ Vãn lập tức liền phải đi theo Thẩm Mặc Thần đi trở về, dựa theo Nghiêm Quân tính cách, hắn khẳng định sẽ tình nguyện đắc tội Tư Miss cùng Diêm Vương, cũng muốn đi theo đi Trung Quốc đoạt lại Hạ Vãn. Đến lúc đó, trong bang huynh đệ thương vong vô số, hắn cơ nghiệp cũng sẽ hủy trong một sớm, mấu chốt là, Tư Miss, Diêm Vương, Thẩm Mặc Thần liên thủ, hắn sẽ bị bại mặt xương cốt đều không dư thừa. Hiện tại, chỉ có một biện pháp, ở Hạ Vãn còn ở Hawaii thời điểm, sát Hạ Vãn. Hạ Vãn mới là hết thể tội ác chi nguyên. Nếu không có Hạ Vãn xuất hiện, Nghiêm Quân nói không chừng yêu chính là ngươi. Mạch Kỳ hồng vành mắt, nhìn Nghiêm Quân, thanh âm nức nở nói, vì có thể càng tiếp cận ngươi, ta đem chính mình cải tạo trở thành một người khác ngươi, mà ngươi, hiện tại cư nhiên thành chân chính Nghiêm Thành. Nghiêm Quân tình nguyện chính mình chết đều sẽ không thương tổn Hạ Vãn, chỉ có Nghiêm Thành sẽ tưởng Vãn Vãn chết, ngươi thật sự không phải Nghiêm Quân. 1130 chương 1130 duyên tụ duyên tán trung tự tại 6. ta vốn dĩ liền không phải cái kia phế vật. Tính, ngươi không động thủ, là sợ Nghiêm Quân đoán ngươi, cái tên xấu xa này, liền có ta tới làm, Phỉ Lợi khác, chúng ta đi sát Hạ Vãn. Nghiêm Quân âm lãnh mệnh lệnh nói. Mạch Kỳ đau lòng, cái loại này đau cơ hồ làm nàng sắp không thở nổi. Nàng giơ lên cằm, nắm tay nắm gắt gao, trên cổ mạch máu đều bạo lên, nhìn Nghiêm Quân đi đến cửa. Hắn là thật sự muốn sát Văn Vãn. Nghiêm Quân nếu biết, chính mình giết Văn Vãn, hắn khẳng định sống không bằng chết. Mạch Kỳ rút ra súng lục, đối với Nghiêm Quân bóng dáng, thống khổ nói, kỳ thật, còn có một loại biện pháp. Nghiêm Quân xoay người, mày ninh lên. Kinh ngạc nói, ngươi muốn giết ta sao? Bởi vì ngươi tình địch, ngươi muốn giết ta. Vãn Vãn là ta cùng Nghiêm Quân tốt nhất bằng hữu, ta đem Vãn Vãn bắt tới thời điểm, đáp ứng nàng, muốn hộ nàng chu toàn. Mạch Kỳ lưu trữ nước mắt nói, vậy ngươi muốn giết Nghiêm Quân sao? Nghiêm Quân liền ở ta trong cơ thể, ban ngày thời điểm chính là Nghiêm Quân, ngươi cũng muốn giết hắn sao? Nghiêm Quân không bình tĩnh nhìn Mạch Kỳ nói. Mạch Kỳ tay đều đang run rẩy, bởi vì ta biết, nếu Nghiêm Quân biết chính mình giết chết Văn Vãn, cũng sẽ giết chết chính mình. Mạch Kỳ chuẩn dự nổ súng, Phỉ Lợi khắc thấy thế, ở Nghiêm Quân sau lưng gõ hôn mê hắn. Nghiêm Quân té xỉu trên mặt đất. Mạch Kỳ phảng phất cũng đã không có sức lực, bưng kín môi, nằm liệt trên mặt đất, si ngốc mà nhìn hôn mê Nghiêm Quân khóc thút thít. Phỉ Lợi khắc đem điện thoại đưa cho Mạch Kỳ. Mạch Kỳ ngậm nước mắt, kinh ngạc nhìn về phía Phỉ Lợi khắc. Đây là ta vừa rồi chụp được tới ghi hình, Nghiêm tiên sinh đã không thích hợp làm chúng ta giáo chủ, mặc kệ là Nghiêm Quân cùng Nghiêm Thành, đều sẽ mang đến một hồi hủy diệt. Mạch Lao tiên sinh bởi vì Nghiêm tiên sinh đi làm lao, Mạch Lao tiên sinh bộ hạ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Một khi chúng ta phát thượng nội chiến, liền sẽ bị Diêm Vương thừa cơ mà nhập. Hiện tại có thể dẫn dắt chúng ta chỉ có ngài. Phỉ Lợi khắc lý trí nói. Mạch Kỳ nhận lấy Phỉ Lợi khắc di động, thật sâu nhìn Nghiêm Quân, hạ định rồi chú ý. Không biết ngủ bao lâu, Nghiêm Quân hôn hôn trầm trầm đá văng ra chăn, từ trên giường ngồi dậy, hô, người tới, cho ta bị ý đi, ta muốn bơi lội. Môn bị mở ra, Mạch Kỳ đi đến, nàng phía sau đi theo Phỉ Lợi khắc. Nghiêm Quân hứng thú dã rời nhìn lướt qua Mạch Kỳ, thái độ không tốt lắm, chết bà tám, ngươi tới nơi này làm gì? Mạch Kỳ mặt vô biểu tình ngồi ở trên giường, bình tĩnh nhìn Nghiêm Quân, hỏi, ngươi còn nhớ rõ ngày hôm qua sự tình sao? Nghiêm Quân như là nghĩ đến cái gì, căng lớn đôi mắt, lập tức bừng tỉnh, xốc lên chăn, sốt ruột nói, Vãn Vãn hiện tại ở nơi nào? Ta muốn đi gặp Vãn Vãn. Mạch Kỳ đem điện thoại đưa tới Nghiêm Quân trước mặt, trầm giọng nói, ngươi trước xem xong, lại quyết định muốn hay không đi tìm Vãn Vãn đi. Nghiêm Quân đẩy ra Mạch Kỳ tay, xác định nói, liền tính thua, ta cũng phải đi tìm, thành tin thần mã, ta từ nhỏ liền không có trưởng. Nghiêm Quân cái này hành vi, Mạch Kỳ đã sớm liệu đến, thực bình tĩnh mở ra di động. Hắn thanh âm từ di động truyền ra tới. Ta vốn dĩ liền không phải cái kia phế vật. Tính, ngươi không động thủ, là sợ Nghiêm Quân đoán ngươi, cái tên xấu xa này, liền có ta tới làm, Phỉ Lợi khác, chúng ta đi sát Hạ Vãn. Nghiêm Quân hoảng sợ, dừng lại, đoạt lấy Mạch Kỳ trong tay di động, kinh ngạc hỏi, đây là cái gì, Nghiêm Thành không chết. Ngươi từ đầu bắt đầu xem liền minh bạch. Mạch Kỳ nhàn nhạt nói, trong mắt mang theo thương cảm. Nghiêm Quân, trước nay liền không có quay đầu lại hảo hảo xem quá nàng liếc mắt một cái. 1131 chương 1131 duyên tụ duyên tán trung tự tại bảy. Nếu, hắn có thể đem tâm tư đặt ở trên người nàng liếc mắt một cái, là có thể phát hiện, nàng phi thường gầy, khả năng so Hạ Vãn còn gầy, màu đen nhãn tuyến cũng giặt sạch, nguyên bản nhiễm nhan sắc sờ mát cũng biến thành sóng sóng đầu, khôi phục. Nguyên bản liền thanh thuần khả nhân Mạch Kỳ. Nghiêm Quân xem xong rồi toàn bộ ghi hình, di động rất tới rồi trên mặt đất, không thể tin tưởng nhìn về phía Mạch Kỳ, hoàng hốt hỏi, ta là có nhân cách phân liệt chứng. Cái kia Nghiêm Thành là ta phân liệt ra tới. Hắn còn muốn giết Văn Vãn. Ta sao có thể sẽ sát Vãn Vãn đâu. Ta ái nàng đều không kịp. Thành Nghiêm Thành ngươi, không có Nghiêm Quân ký ức, ngươi chỉ có Nghiêm Thành tâm tư, ý tưởng, cùng đại nhập. Nghiêm Thành có bao nhiêu hận Văn Vãn, biến thành Nghiêm Thành ngươi, liền có bao nhiêu hận Văn Vãn. Mạch Kỳ giải thích nói, ta sẽ sát Văn Vãn, ta sẽ sát Văn Vãn. Nghiêm Quân nhìn chính mình tay, tự mình lẩm bẩm, ta không nghĩ sát Văn Vãn, ta sẽ không giết Văn Vãn. Ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Mạch Kỳ đau lòng nắm lấy Nghiêm Quân tay, nói, là Lý Tư Tư cho ngươi dùng quá nhiều dược vật, nhưng là, chỉ cần trải qua trong lòng trị liệu sẽ tốt. Nghiêm Quân nhìn về phía Mạch Kỳ, hỏi, ta khi nào sẽ biến thành Nghiêm Thành, vì cái gì ta cái gì đều không nhớ rõ. Là cái dạng này, ngươi là chia lịa quên đi, ban ngày ngươi, bình thường dưới tình huống đều là Nghiêm Quân, nhưng là buổi tối, ngươi liền sẽ đột nhiên biến thành Nghiêm Thành, ta lo lắng, dần dà, ngay cả ban ngày ngươi, đều sẽ biến thành Nghiêm Thành, cho nên, cần thiết muốn tiếp thu trị liệu. Mạch Kỳ lo lắng nói, Nghiêm Quân nhìn về phía Phỉ Lợi Khắc, là như thế này sao? Phỉ Lợi Khắc gật đầu, là cái dạng này, ghi hình là ta chụp. Không được, các ngươi đến đem ta giam lại, nếu là ta đột nhiên biến thành Nghiêm Thành muốn sắt Vãn Vãn làm sao bây giờ? Nghiêm Quân lo lắng nói, ở trong phòng nôn nóng đi tới đi lui, nhìn về phía Mạch Kỳ, mệnh lệnh nói, ngươi nhất định phải đem ta giam lại, không còn có xem trọng bệnh phía trước, tuyệt đối không thể đem ta thả ra. Mạch Kỳ trong mắt ngậm nước mắt, không biết là cảm động đâu, vẫn là đau lòng. Cảm động là, nàng nhận thức Nghiêm Quân, Kỳ thật thật sự thực thiện lương. Đau lòng là, Nghiêm Quân vì không thương tổn Văn Vãn, hắn tình nguyện đem chính mình nuốt lại, đây là thật sự khắc cốt mình tâm ái. Nghiêm Quân đối nàng đến ái, so nàng yêu hắn ái, còn muốn thâm, cho nên, nàng mới làm cái gì đều không có dùng. Hảo! Mạch Kỳ gật đầu đáp ứng nói. Còn có, ta biến thành Nghiêm Thành sau, đối với các ngươi nói cái gì, các ngươi đều phải chụp được tới, làm ta xem. Nghiêm Quân phân phó nói, như cũ nóng nảy ở phòng đi tới đi lui. Mạch Kỳ hàm chứa nước mắt, đáp ứng rồi, thanh âm nghẹn ngào hỏi, ngươi muốn gặp liếc mắt một cái Vãn Vãn sao? Nghiêm Quân dừng lại bước chân, vành mắt đỏ hồng, nhìn Mạch Kỳ, đôi mắt lập lòe, ta muốn gặp đến, ta muốn gặp Vãn Vãn, ta muốn gặp nàng. Mạch Kỳ nì dạ trùy tâm đau, đứng dậy, cùng Phỉ Lợi Khắc cùng nhau đi ra ngoài. Thủy Minh mang bước vào phòng. Nàng nhìn mặt sau cửa sắt chú ý, trong lòng cũng bị nắm khẩn. Bọn họ vừa rồi đối thoại, nàng đều nghe được. Đau lòng Nghiêm Quân, đau lòng Hạ Vãn, cũng mang theo thật sâu bất đắc dĩ, rối rắm cùng tự trách. Nhân sinh, chính là có như vậy nhiều không hoàn mỹ, mới làm người cảm thấy tiếc nuối. Thực xin lỗi. Thủy Minh mang trước mở miệng nói, nước mắt chảy xuống tới, ta không nên vứt bỏ ngươi cùng Mạch Kỳ, ta chỉ là muốn thành toàn các ngươi, lại không có nghĩ đến các ngươi đến tình cảnh, thực xin lỗi. Nghiêm Quân tiến lên, ôm lấy Thủy Minh mang, ẩn nhận nước mắt rốt cuộc chảy ra, chỉ cần ngươi có thể an toàn, ta tình nguyện từ bỏ ái ngươi. 1132 chương 1132 duyên tụ duyên tán trung tự tại 8. Thủy Minh mang nước mắt giống như là chặt đứt tuyến chân châu giống nhau. Nàng cùng Nghiêm Quân, cho tới nay, đều là có thể làm tốt bằng hữu. Hán, Mạch Kỳ, bọn họ ba cái, chỉ cần không liên lụy tiến tình yêu, sẽ là trên thế giới kiên cố hoàng kim tam giác. Nàng tinh tường biết, vì cái gì nàng sẽ ở Nghiêm Quân trước mặt không kiêng nể gì, thậm chí là tùy hứng, ích kỷ. Bởi vì Nghiêm Quân là sẽ không thương tổn nàng đến, thậm chí là bởi vì ái nàng, sẽ làm rất nhiều thỏa hiệp. Chính là, chỉ cần liên lụy tiến tình yêu, rất nhiều đồ vật liền sẽ bị ăn mòn, biến chất. Mạch Kỳ ái Nghiêm Quân, ái đến có thể từ bỏ hết thảy, thậm chí là sinh mệnh. Nàng đồng thời quý trọng bọn họ hai người, ai đều không nghĩ mất đi. Lúc ấy rời đi, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là nàng muốn dùng rời đi thành toàn Mạch Kỳ cùng Nghiêm Quân. Chỉ có Mạch Kỳ có thể cho Nghiêm Quân toàn tâm toàn ý ái. Vòng đi vòng lại, bọn họ đi tới hôm nay. Mạch Kỳ không có thiếu Nghiêm Quân, Nghiêm Quân không có thiếu nàng, ngược lại là nàng, thiếu bọn họ hai người. Trong lòng ta Nghiêm Quân, so Nghiêm Thành ưu tú 100 lần, 1000 lần, Nghiêm Quân tùy hứng lại thiện lương, kiêu ngạo lại nặng nhất huynh đệ tình nghĩa, nếu không phải hắn nhân từ nương tay, Nghiêm Thành đã sớm bị đánh ngã, đừng lại biến thành Nghiêm Thành, được không, Nghiêm Quân? Thủy Minh mang hồng vành mắt ôn nhu nói, ta không hề biến thành Nghiêm Thành, ngươi sẽ yêu ta sao? Nghiêm Quân chờ mong nhìn Thủy Minh mang, ngươi trừ bỏ là ta nhất quý trọng bằng hữu ngoại, vẫn là ta nhất tưởng bảo hộ đệ đệ. Thủy Minh mang nguyện chuyển nói, Nghiêm Quân minh bạch, cười khổ một tiếng, tuy rằng ngươi không có khả năng yêu ta, nhưng là, ta còn là nguyện ý bảo toàn ngươi, bởi vì, ta còn ái ngươi. Nghiêm Quân, quay đầu lại nhìn xem đi. Mạch Kỳ vẫn luôn bảo hộ ở cạnh ngươi, liền tính ngươi hãm hại Mạch Thúc Thúc, Mạch Kỳ có thể một bắn chết ngươi, nàng vẫn là không làm như vậy, nàng là chân chân chính chính thiệt tình đối với ngươi người. Thủy Minh mang khuyên nhủ, nàng hy vọng Nghiêm Quân cùng Mạch Kỳ hạnh phúc. Ngươi đem ta làm như đệ đệ, ta làm sao không phải đem Mạch Kỳ làm như muội muội? Ngươi vĩnh viễn không có khả năng yêu ta, ta cũng vĩnh viễn không có khả năng ái nàng. Ngươi không cần bởi vì không yêu ta, mà chính là muốn ta yêu Mạch Kỳ, ta khả năng sẽ dùng hết lực lượng không đi ái ngươi, nhưng là, ta sẽ yêu nữ hải không có khả năng là Mạch Kỳ, ngươi không cần nói nữa. Nghiêm Quân thẳng thắn mà nói. Ngoài cửa Mạch Kỳ rũ xuống đôi mắt, kéo kéo chua xót tươi cười, trong lòng rất đau, nhưng là, tựa hồ, nàng thật sự sửa buông tay. Cấp Nghiêm Quân tự do, cũng là cho nàng tự do. Bọn họ ba cái, đều trở thành bằng hữu quan hệ, liền hảo. Thủy Minh mang trong lòng khó chịu, vì Mạch Kỳ, vì Nghiêm Quân, chính là, rồi lại không thể nơi hà. Hảo hảo chiếu cố chính mình, chiếu cố Mạch Kỳ. Thủy Minh mang dặn dò nói. Nghiêm Quân nắm lấy Thủy Minh mang tay, ôn nhu thỉnh cầu nói, ngươi còn sẽ đến xem ta sao? Thủy Minh mang lắc đầu. Lãnh tình chưa chắc vô tình, đa tình chưa chắc là có tình. Chờ ngươi tìm được câu yếm nữ nhân ngày đó, ta sẽ đến uống ngươi rượu mừng. Thủy Minh mang ý vị thâm trường nói. Vãn vãn. Nghiêm Quân hô một tiếng, thiên luôn vạn ngữ đều ở không nói chung, nói cái gì đều không có nói, duỗi tay, lại lần nữa ôm lấy Thủy Minh mang. Vì ngươi, ta nhất định sẽ dụng tâm tìm được câu yếm nữ nhân, hảo hảo hạnh phúc. Làm Mạch Kỳ cũng hạnh phúc, nàng là ngươi trách nhiệm. Thủy Minh mang công đạo nói. Ân. Nghiêm Quân thanh âm nghẹn ngào, để lại không tha nước mắt. Thủy Minh mang đi ra ngoài, môn ở nàng phía sau đóng lại. Mạch Kỳ ấy nay nhìn về phía Thủy Minh mang, đều do ta, là ngươi chịu đựng thai bay vạ gió. Thủy Minh mang xoa xoa Mạch Kỳ đầu, ôm lấy Mạch Kỳ, vô vô Mạch Kỳ bối, ôn nhu nói, ngươi ba ba không có việc gì, từ nơi này điều tra đi ra ngoài, chỉ là bột mì mà thôi. Cảm ơn ngươi, vãn vãn. Mạch Kỳ cũng rơi lệ. Giống như, từ hôm nay trở đi, hết thảy đều mới là tân khởi điểm. 1133 chương 1133 hạnh phúc tới gõ cửa. Thủy Minh mang về nước phía trước đi nhìn ba ba. Ba ba vẫn là không thể nói chuyện, nhưng là khí sắc, trạng thái hảo không ít. Hắn muốn nhanh lên khôi phục khỏe mạnh, có một cái thiên đại bí mật muốn nói cho Thủy Minh mang đâu. Bác sĩ nói, nếu thuận lợi, lại quá 2 tháng, có thể tiến hành giải phẫu. Thủy Minh mang chỉ nói chính mình hiện tại thực hảo, trong bụng còn có cái khỏe mạnh bảo bảo. Không có nói về Thủy Thị sự tình, không nghĩ ba ba bực bội. Chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, để tránh ảnh hưởng ba ba tâm tình. Ba ba trước khi phẫu thuật, nhất định phải có phi thường cảm xúc. Nàng cũng bày đủ rất nhiều về rối loạn tâm thần tư liệu cũng cố vấn bác sĩ tâm lý. Nghiêm Quân là giai đoạn trước dùng đại lượng dẫn tới tinh thần bệnh tật dược vật, chỉ cần tâm trí kiên định, hắn là có thể xem trọng. Mạch Kỳ làm sao bây giờ đâu? Cái loại này bị ái nhân vứt bỏ sau, cô độc, bất lực, thậm chí cảm thấy thế giới đều không đáng lưu niệm cảm giác, nàng đã từng cũng từng có, cho nên có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị Mạch Kỳ khổ sở. Hào hy vọng, Nghiêm Quân có thể quay đầu lại nhìn đến Mạch Kỳ, hơn nữa yêu Mạch Kỳ, tương thân tương ái hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Trên phi cơ thời điểm, Thủy Minh mang ở miên man suy nghĩ. Thầm Mặc Thần sâu thẳm nhìn Thủy Minh mang. Thủy Minh mang cảm giác được hắn ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Thầm Mặc Thần, hỏi, làm sao vậy? Ta trên mặt có cái gì a? Thầm Mặc Thần hít sâu một hơi, ý vị thâm trường hỏi, ngươi còn có cái gì bí mật gạt ta sao? Thủy Minh mang lắc đầu, thực nghiêm túc suy nghĩ một chút, lại lắc đầu. Ngươi xác định, một hồi một cái mối tình đầu, một hồi một cái yêu thầm, một hồi tới một cái không hiểu ra sao luyến. Ta mỗi ngày đi theo ngươi đào hoa chuyển, rất mệt. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ nhìn nàng nói. Cũng liền này ba cái, Dạ Lăng Giật, ngươi biết đến, còn có Nghiêm Quân, ta vẫn luôn đem Nghiêm Quân đương đệ đệ, đến nỗi cái kia hình tôn, ta là gặp thai bay vạ gió, thật là không hiểu ra sao. Đã không có, thật sự đã không có. Thủy Minh mang thực xác định nói. Thẩm Mặc Thần đôi mắt trầm trầm. Hình tôn, Nghiêm Quân, vốn dĩ hắn liền cũng không để vào mắt. Bởi vì nàng, chưa bao giờ từng yêu bọn họ, duy độc Dạ Lăng Giật. Nàng cùng Dạ Lăng Giật nhận thức 18 năm, là bởi vì hiểu lầm tách ra, hắn hâm mộ bọn họ nhận thức như vậy nhiều năm, cũng phòng bị bọn họ như vậy nhiều năm hữu nghị. Này ba người ta đều không thích, đừng theo chân bọn họ gặp mặt. Thẩm Mặc Thần công đạo nói. Thủy Minh mang cười hì hì, đầu một vai, dựa vào Thẩm Mặc Thần trên vai, không thấy, nhân ra nói, nghe lão công. Sẽ phát tài. Thẩm Mặc Thần cười một tiếng, ai nói với ngươi? Trên thế giới không có không làm mà hưởng sự tình, cũng không có nằm ở trên giường không ra đi công tác liền có tiền, liền tính là nhặt được tiền, còn lo lắng đề phòng, cho nên, chỉ có nghe lão công nói, như vậy, nằm ở trên giường không ra đi công tác liền có tiền, còn lấy yên tâm thoải mái, này không phải phát tài sao? Thủy Minh mang sung sướng cười nói, phía trước cho ngươi tiền dùng sao? Thẩm Mặc Thần nặng nề nhìn nàng nói, lập tức trở về dùng, hôn lễ đòi tiền đâu, váy cưới đòi tiền đâu, ngay cả thỉnh cái hôn khánh đều là tiền, ta phải đi về dùng sức soát, đem phía trước không có soát đều lập tức bổ trở về. Thủy Minh mang vui tươi hớn hở nói, Thẩm Mặc Thần cảm xúc hảo rất nhiều, ánh mắt cũng nhu hòa, tay đáp ở nàng trên vai, đầu ngón tay quấn quanh nàng sợi tóc. Thủy Minh mang liếc hắn một cái, ở hắn trên mặt hôn một cái, nhấp miệng cười. Thẩm Mặc Thần cũng cười. Thủy Minh mang dựa vào đầu vai hắn, cảm thán nói, cảm giác ngươi giống như là thần giống nhau, không chỗ không ở. Kia cũng chính là đối với ngươi. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. 1134 chương 1134 hạnh phúc tới gõ cửa hai. Thủy Minh mang cạc cạc cười. Thẩm Mặc Thần xác thật vẫn luôn ở nàng bên người, cho nên, nàng sẽ cảm thấy hắn không chỗ không ở. Chính là, người khác đôi hắn đánh giá, hẳn là, thần bí khó lường, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nàng đời này, có hắn, ông trời hậu đãi. Thủy Minh mang vẫn là điều chỉnh không được sai giờ, hơn nữa mang thai, về đến nhà, nàng ở trên giường nằm một ngày một đêm, đến ngày hôm sau buổi tối, mới phục hồi tinh thần lại. Nàng ra cửa, tìm đồ vật ăn. Nắng hè chói chang đang đứng, ghé vào trên bàn cơm, trên tay viết hỏi cuốn điều tra biểu linh tinh đồ vật. Hắn nhìn đến Thủy Minh mang, hỏi, bà nương, trường học tổ chức 7 nguyệt 20 hảo đến 7 nguyệt 25 hảo có trại hè, ngươi đi sao? Thủy Minh mang mở ra tủ lạnh, tìm bên trong tìm một vòng, chỉ biết sữa chua, tâm tình có chút mất mát, đem sữa chua lấy ra tới, nhảy qua nắng hè chói chang hỏi vấn đề, hỏi, các ngươi ăn qua cơm chiều sao? Cơm nước xong thời điểm ngươi còn đang ngủ đâu, lão ba làm chúng ta không cần kêu ngươi, nói đánh thức ngươi, ngươi sẽ đau đầu. Nắng hè chói chang giải thích nói. Thủy Minh mang hồng vành mắt, đem ống hút dùng sức chọc tiến sữa chua cái nắp trùng, mày ninh, dùng sức hút. Bà nương, ngươi đi sao? Nắng hè chói chang lại lần nữa hỏi. Đến 7 nguyệt 20 hảo, ta đều chết đói, đi cái gì đi? Thủy Minh mang không khách khí nói. Thẩm Mặc Thần từ trong thư phòng ra tới, vừa vặn nghe thế sao một câu, đối tiếp nước Minh mang ủy khuất bộ dáng. Người cơm chiều ở trong phòng bếp chuẩn bị đâu, đều là nguyên liệu nấu ăn tươi mới, hồ tẩu. Thẩm Mặc Thần hô một tiếng. Lão ba, hồ tẩu vừa rồi đi ra ngoài mua trái cây, phỏng chừng một hồi nên đã trở lại. Nắng hè chói chang thuyết minh nói. Ân Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh mang, ngươi đợi lát nữa. Thủy Minh mang nhìn Thẩm Mặc Thần đi vào phòng bếp, cảm thấy ngượng ngùng. Nàng vẫn luôn đều không có ăn cái gì đồ vật, phía trước ăn, cũng phun ra, ngủ một giấc tỉnh lại, có tinh thần, cảm thấy đói, mở ra tủ lạnh, cái gì đều không có, còn tưởng rằng bọn họ quên nàng, cho nên, mới có thể phát giận. Nàng cũng đi theo vào phòng bếp, nhìn đến làm tốt toàn bộ gà mái già canh, còn có cà rốt, khoai tây, ớt xanh đều cắt thành thi, đặt ở trên cái thớt. Thẩm Mặc Thần động thủ, mở ra ngọn lửa, ở trong nồi mặt ngã vào du. Thực xin lỗi a. Thủy Minh mang đứng ở hắn bên người xin lỗi nói, ta không nên lung tung phát giận. Ngươi đi bên ngoài chờ một lát, nơi này khói dầu đại, một hồi là có thể ăn cơm. Thẩm Mặc Thần chuyên chú ở nấu ăn mặt trên. Thủy Minh mang dùng sức hút hết sữa chua, đem hộp ném vào thùng rác, nói, ta tới làm đi, ngươi vừa rồi công tác, mới ra tới, ngươi đi nghỉ ngơi sẽ. Thẩm Mặc Thần đem thịt ti ném vào trong chảo dầu, ngoái đầu nhìn lại, nhìn Thủy Minh mang liếc mắt một cái, cằm liếc về phía cửa, nói, nghe lời, đừng quấy rối. Thủy Minh mang không có đi, xem hắn thiêu đồ ăn đến bộ dáng cũng đặc biệt xoáy đâu. Chuông cửa tiếng vang lên tới. Thủy Minh mang đi ra phòng bếp, kinh ngạc nhìn môn, hỏi Thẩm Mặc Thần nói, hồ tẩu không có mang chìa khóa sao? Bởi vì lần trước nàng mở cửa, là bị bắt đi, cho nên, Thủy Minh mang nhiều một cái tâm nhãn. Không biết, hẳn là không phải hồ tẩu. Thẩm Mặc Thần nói. Nắng hè chói chang chạy tới, đánh tới môn. Thủy Minh mang nhìn đến người tới cư nhiên là Thẩm Gia Sương. Nàng quay đầu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nhắc nhở nói, là Thẩm Gia Sương, hẳn là tìm ngươi, ta ta tới thiêu đi. Thẩm Mặc Thần trầm mặc, ngầm đồng ý, hướng tới phòng bếp ngoài cửa đi đến. Thủy Minh mang ăn ý đi vào đi thiêu cơm chiên trứng, xứng với gà mái giả canh. Thẩm Mặc Thần từ phòng bếp đi ra ngoài sau, nhìn lướt qua Thẩm Gia Sương, trầm giọng nói, tìm ta chuyện gì? 1135 chương 1135 hạnh phúc tới gõ cửa ba. Tưởng cùng ngươi nói một lần hợp tác. Thẩm Gia Sương trầm giọng nói, mặt vô biểu tình ngưng trọng. Thẩm Mặc Thần bước lên cười, bất động thanh sắc hỏi, cái gì hợp tác? Thẩm Gia Sương nhìn thoáng qua tò mò nhìn bọn họ nắng hẻ trói trang. Đi theo ta. Thẩm Mặc Thần đi ra thư phòng. Thủy Minh Mang cũng tò mò Thẩm Gia Sương tới tìm Thẩm Mặc Thần là sự tình gì, trộm đi đến phòng bếp cửa. Nhưng là, Thẩm Gia Sương đi theo Thẩm Mặc Thần vào trong thư phòng mặt. Thủy Minh Mang cảm thấy, Thẩm Gia Sương không phải người tốt, nàng không yên tâm Thẩm Mặc Thần nói với hắn lời nói. Tùy cơ, Thủy Minh Mang tắt đi hỏa, hướng tới phòng bếp cửa đi đến. Bà Nương, ngươi làm gì? Nắng hẻ trói trang hạ giọng hỏi. Thủy Minh Mang đem ngón tay đặt ở trên ngôi, ý bảo nắng hẻ trói trang không hảo ra tiếng, đi, giúp ta đem cơm chiên trứng tiếp tục xào. Nắng hẻ trói trang. Vậy ngươi tham gia trại hè không? Nắng hẻ trói trang nhân cơ hội hỏi. Ngươi xem làm đi. Thủy Minh Mang hiện tại căn bản liền không có tâm tư ở trại hè thượng, nàng lỗ thai gần sát môn, nghe bên trong thanh âm. Ngươi tưởng cùng ta nói chuyện gì hợp tác? Thẩm Mặc Thần ngồi ở ghế trên, ung dung nhìn Thẩm Gia Sương. Một khi Ngụy Gia Vệ cầm quyền, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Gia Sương mở miệng nói. Cho nên đâu? Thẩm Mặc Thần trầm ổn chờ hồ ly chính mình lộ ra cái đuôi. Ta biết Ngụy Gia Vệ nước ngoài toàn bộ nhập hàng cùng gia hóa con đường, ta đem này đó con đường tin tức đều cho ngươi, nhưng là, ngươi cần thiết cho ta 200 triệu. Thẩm Gia Sương công phu sư tử ngọc nói. Thẩm Mặc Thần cười khẽ một tiếng, ngươi này đó tin tức cho ta vô dụng, ta cũng không có nghĩ tới phải đối phó Ngụy Gia Vệ, ta có chế ước hắn biện pháp, cho nên, thực xin lỗi, ta không thể cùng ngươi hợp tác. Ngươi liền không muốn biết ngươi bà chết như thế nào. Thẩm Gia Sương uy hiếp nói. Chết như thế nào? Thẩm Mặc Thần theo Thẩm Gia Sương đề tài hỏi một tiếng. Cùng Ngụy Gia Vệ có quan hệ. Thẩm Gia Sương cố ý mua cái nút. Ngươi cảm thấy, ngươi lời nói, ta sẽ tin tưởng. Thẩm Mặc Thần gợi lên châm chọc cười, cằm liếc về phía cửa. Hảo, ngươi cần phải đi, ta còn muốn bồi ta phu nhân ăn cơm, về sau nơi này đừng tới. Thẩm Gia Sương khó hiểu nhìn Thẩm Mặc Thần, hắn cảm thấy Thẩm Mặc Thần đối hắn ba sự tình thực để ý a, như thế nào như vậy một bộ vân đạm phong thanh, không hề cái gọi là bộ dáng. Ngươi liền không muốn biết ngươi ba tự sát nguyên nhân sao? Thẩm Gia Sương lại ép hỏi nói. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, khóa Thẩm Gia Sương, khỏe miệng câu đến mỏng lạnh độ cung, ngươi biết liền nói, đừng ở ta nơi này út út mở mở. Đó là bởi vì, Thẩm Gia Sương còn không có nói ra, Thủy Minh Mang đẩy ra môn, ngắt lời nói, Thẩm Mặc Thần, ngươi ra tới bồi ta ăn cơm, ta một người ăn đặc biệt không có ý tứ. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh Mang, trong mắt thu hồi hàn khí, lên tiếng, hảo. Hắn đứng lên, hướng tới Thủy Minh Mang đi đến, con mắt đều không xem một cái Thẩm Gia Sương, lạnh lùng nói, ngươi có thể đi rồi. Thủy Minh Mang phòng bị nhìn Thẩm Gia Sương, nắm lấy Thẩm Mặc Thần cánh tay. Thẩm Mặc Thần ba vì cái gì tự sát, là bởi vì hắn đã biết Thẩm Thị vận độc sự tình, còn có Lâm Mị Quyên không cho hắn nói, hắn cảm thấy thống khổ, cho nên tự sát. Nếu muốn truy cứu lên, Thẩm Mặc Thần phải đối phó người quá nhiều. Bọn họ thật vất vả phai nhạt chuyện này, nàng không nghĩ hắn lâm vào vô chừng mực thù hận chung đi, cho nên, mới có thể đẩy cửa tiến vào đánh gãy bọn họ nói chuyện. Thẩm Gia Sương oán hận mà nhìn thoáng qua Thủy Minh Mang, đi đến cửa. Hắn còn muốn đi sân bay đâu, hôm nay buổi tối 10 giờ, Tả Doanh Doanh cùng Thủy Len Ken trở về. 1136 chương 1136 hạnh phúc tới gõ cửa 4. Hồ Tẩu mua dưa hấu cùng anh Đào tiến vào, đứng ở một bên, nhìn đến Thủy Minh Mang, nói, phu nhân, ngươi tỉnh à, ta hiện tại đi nấu cơm cho ngươi. Nắng hẹ trói trang từ phòng bếp ra tới, thần khí nói, không cần, ta đã thu phục. Hồ Tẩu cười nhìn nắng hẹ trói trang khen nói, tiểu thiếu gia giỏi quá, lại thông minh, lại xoái, còn sẽ nấu cơm, về sau ai gả cho tiểu thiếu gia, đều là phúc khí đâu. Nắng hẹ trói trang giơ lên khỏe miệng, cười cười, ta 7 nguyệt 12 hảo thỉnh đồng học tới ăn cơm, ngươi lời nói mới rồi nhớ rõ đến lúc đó lại nói một bên A. Thủy mênh mang. Đúng rồi, bà nương, các ngươi khi nào làm rượu a? Nắng hè trói trăng hỏi. Thủy mênh mang cũng không biết, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Định ở 9 nguyệt 9 hào đi, ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Mặc Thần hỏi Thủy mênh mang ý kiến. Thủy mênh mang gật đầu, trong lòng có loại ngọt ngào ở chảy xuôi. 9 nguyệt 9, thật lâu, xem ra, hắn cũng là hy vọng bọn họ có thể vẫn luôn ở bên nhau. Thủy mênh mang ở mặt sườn so một cái ngón tay cái, thật là bổng đồng đâu. Nắng hẹ trói trang nhìn về phía hồ tẩu, nhắc nhở nói, ngươi nhớ rõ 9 nguyệt 9 hào, vừa rồi nói những lời này lại nói một bên, muốn ở ta đồng học trước mặt, biết không? Thủy mênh mang. Nàng ghét bỏ nhìn về phía nắng hẹ trói trang, nhớ tới nho nhỏ lời nói. Nhi tử, ta cảm thấy, ngươi vẫn là không cần quanh co lòng vòng hảo, thích nàng, cứ việc nói thẳng sao. Thủy mênh mang kiến nghị nói, tiền đề là không cần ảnh hưởng học tập. Nếu là ta bị cự tuyệt làm sao bây giờ? Nắng hẹ trói trang hồi phục nói. Thủy mênh mang dừng một chút. Có loại yêu thầm tê, tưởng ngươi biết, lại không nghĩ ngươi biết, sợ ngươi biết làm như không biết, càng sợ ngươi biết sau ngay cả yêu thầm cơ hội đều không có. Dù sao còn nhỏ, không nóng nảy. Thẩm Mặc Thần ôm Thủy mênh mang đầu vai nhàn nhạt nói. Ta quá hai ngày khảo thí, đi đọc sách ra. Nắng hẹ trói trang liếc mắt một cái trên bàn cơm xin đơn, tiếp tục nói, trại hẹ thượng ta viết các ngươi hai người tên, các ngươi hai cái nhớ rõ ở mặt sau cùng thiêm thượng đại danh, ta ngày mai buổi sáng lại đây thu, hôm nay liền không ra, không cần quá tưởng niệm. Nắng hẹ trói trang nói xong, đi đến chính mình phòng. Hô tẩu tiến phòng bếp đem gà mái giả canh bưng ra tới, đặt ở trên bàn cơm. Giúp ta cũng thịnh một chén cơm chiên trứng đi. Thẩm Mặc Thần phân phó hồ tẩu nói. Thủy mênh mang dơ lên tươi cười. Có loại thích đều, rõ ràng ta ăn no, còn nguyện ý vì ngươi lại ăn một chén. Không biết là bởi vì tâm tình hảo, vẫn là bởi vì thật sự đói bụng, nàng ăn một chén lớn cơm chiên trứng, một chén lớn canh gà cũng không có tưởng phun. Hồ tẩu đem trái cây cắt thành từng mảnh bưng lên, cấp nắng hẹ trói trang cũng đoan đi một đại bàn. Thủy mênh mang Mỹ tư tư ăn dưa hấu, xem Thẩm Mặc Thần xem nàng, nói, ngươi đi công tác đi. Ta ăn xong xem TV đi. Đi xem điện ảnh sao? Thẩm Mặc Thần hỏi. Hảo A. Nàng đã lâu đều không có xem qua điện ảnh. Chính là, Thủy mênh mang lại sửa miệng hỏi. Ngươi không đội sao? Ngươi đi Hawaii cứu ta, chậm trễ rất nhiều chuyện đi. Ta không đi xem điện ảnh cũng không có quan hệ. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo khác thường ám trầm. Thực mau liền chìm vào thâm thúy trong mắt. Hắn giơ lên tà mị tươi cười. Ngươi không phải hy vọng ta về sau nhiều bồi bồi ngươi sao? Ta cảm thấy, có thể tiếp thu. Thủy mênh mang hổ nghi đánh giá hắn. Thẩm Mặc Thần tươi cười mở rộng, liễm diễm cử thế vô song, nắm lấy tay nàng, ở bên miệng nhẹ một chút, đi thôi, đi xem điện ảnh. Thủy mênh mang cảm thấy Thẩm Mặc Thần có chút khác thường, chính là lại nói không nên lời nơi nào khác thường, trong lòng có chút mặc danh, không yên ổn cảm giác. 1137 chương 1137 nguyên lai, hắn vì nàng từ bỏ toàn thế giới một. Bọn họ hai cái đi dạp chiếu phim, Thủy mênh mang nhìn lướt qua đang ở chiếu phim nữa, không có nàng muốn nhìn. Chúng ta đi dạo phố đi, không nghĩ xem. Thủy mênh mang nhẹ giọng nói, bỏ thêm một câu, ngươi nếu là tưởng trở về công tác cũng không có quan hệ. Đi thôi, bồi ngươi đi dạo phố. Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói. Thủy mênh mang nắm hắn tay. Từ lầu ba bắt đầu dạo khởi, nhìn xinh đẹp, quần áo, giày, đồ trang sức. Nàng chỉ xem không mua. Thẩm Mặc Thần kiên nhẫn bồi nàng, cho nàng tham khảo ý kiến. Dạo mệt mỏi, bọn họ cùng nhau ngồi ở tiệm trà sữa chung. Thủy mênh mang muốn 2 ly 10 cái tiên cam. Người phục vụ đang ở hiện ép. Thủy mênh mang đôi tay khuỷu tay trống ở trên mặt bàn, phủng khuôn mặt, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần nhẹ bắn một chút nàng đầu. Ôn nu hỏi nói, nhìn cái gì, hoa si a? Còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao? Thủy mênh mang cười hì hì hỏi. Ngươi ở lớp học thượng ngủ lần đó. Thẩm Mặc Thần hỏi. Ta ngủ đến mơ mơ màng màng, nhìn đến ngươi, ta suy nghĩ, ta có phải hay không một giấc ngủ 20 mấy năm à, ta nhi tử lớn như vậy. Thủy mênh mang rất sống động nói. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ kéo kéo khoe miệng, ngươi là ở chiếm ta tiện nghi. Sau lại ta nghe Giang Nam Phong kêu ngươi Mặc Thần, lòng ta tưởng, thảm, nắng hẹ trói trang cùng ngươi như vậy giống, phỏng chừng là hắn cha tới, chạy nhanh trốn chạy. Thủy mênh mang còn nói thêm. Thẩm Mặc Thần cười một tiếng. Ngươi liền không có đối ta nhất kiến trung tình. Không có liệt, ta lúc ấy Thủy Minh mang dừng một chút, sửa lời nói, ta lúc ấy chỉ lo lắng ngươi tới đoạt nắng hẹ trói trang, tránh ngươi đều không kịp. Thẩm Mặc Thần ánh mắt lạnh một chút. Nàng vốn dĩ muốn nói là, nàng lúc ấy trở vẫn là Dạ Lăng Giật. Hắn biết quá khứ của nàng. Biết quá nhiều, thật đúng là không phải chuyện tốt ta, người quá thông minh, chú định thừa nhận liền phải so người khác nhiều. Mê mang, nếu ta hai bàn tay trắng, ngươi sẽ cùng ta ở bên nhau đi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Mê mang cười khúc khích, đem hắn tay đặt ở chính mình trên bụng. Ngươi sao có thể hai bàn tay trắng, ngươi có ta, có nắng hẹ trói trang, còn có cái này tiểu gia hỏa. Thẩm Mặc Thần giơ lên cười, giữ kín như bưng, nói cái gì đều không có nói. Người phục vụ đem hai ly 10 cái tiên cam bưng lên. Thủy Minh mang hút một ngụm, gật đầu, nói, thực ngọt. Thẩm Mặc Thần cũng hút một ngụm, hắn di động vang lên. Hắn xem là Lâm Thừa Ân đánh lại đây, tiếp nghe. Làm sao vậy? Thừa Ân. Thẩm Mặc Thần hỏi. Lão gia tử tưởng về nước. Lâm Thừa Ân hội báo nói. Ân. Hảo, an bài về nước đi, vất vả ngươi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Minh mang hút ống hút, đen lúng liếng đôi mắt đánh giá Thẩm Mặc Thần biểu tình. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại. Ngươi có phải hay không có tâm sự a? Thủy Minh mang suy đoán tính hỏi, nắm lấy Thẩm Mặc Thần tay, ôn nhu nói, ta tuy rằng không thể vì ngươi chia sẻ, ít nhất, ta có thể trở thành an toàn nhất lắng nghe. Không có. Thẩm Mặc Thần nhẹ nhàng nói. Đúng rồi, lần trước nam nhân kia chụp lén chúng ta nam nhân, không phải PS ta cùng Dạ Lang Giật sao? Là ai làm, bắt được người sao? Thủy Minh mang hỏi. Hắn không còn có xuất hiện ở Tử Kim Tân Thành, không nóng nảy, tài chính Tân Thành bên kia trong phòng đều trang bị hảo ca mạ giác, chỉ cần hắn xuất hiện lập tức có thể bắt được. Thẩm Mặc Thần nói chuyện trong lúc, hắn di động vang lên tới. Hắn xem là Thường Kevin, đôi mắt trầm xuống dưới, nói, ta đi ra ngoài tiếp được điện thoại. Thủy Minh mang xem hắn đứng dậy đi ngoài cửa, trong lòng hồ nghi. Thẩm Mặc Thần tiếp cái gì điện thoại, muốn để phòng nàng đâu. 1138 chương 1138 nguyên lai, hắn vì nàng từ bỏ toàn thế giới hai. Thủy Minh mang trộm đi theo đi ra ngoài, đứng ở hắn mặt sau, nghe hắn trầm giọng nói, hảo, liền làm như vậy đi. Dựa theo ta nói làm là được. Làm tốt cho ta hồi đáp. Cứ như vậy, treo. Thẩm Mặc Thần quay đầu lại, nhìn đến Thủy Minh mang bưng hai ly tiên nước chanh đứng ở hắn phía sau. Thủy Minh mang bị bắt một cái chính, cũng không né, đem hắn nước chanh đưa cho hắn, hỏi, ngươi đang làm cái gì à? Thẩm Mặc Thần tiếp nhận Thủy Minh mang trong tay nước chanh, hút một mồm to, mỉm cười nói, một ít công tác thượng sự tình, kế tiếp, chúng ta đi nơi nào? Chúng ta trở về đi, ta dạo mệt mỏi. Thủy Minh mang hoàn cổ tay của hắn nói, ân. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, sâu kín nhìn phía trước. Thủy Minh mang ở trong mắt hắn bắt giữ đến một tia ảm đạm, cùng với phức tạp trầm trọng. Hắn hôm nay tâm tình, kỳ thật thật không tốt. Hắn bất quá là không nghĩ nàng lo lắng, cho nên, mới vẫn luôn không có biểu hiện. Thủy Minh mang xác định, Thẩm Mặc Thần khẳng định có sự. Về tới ra sau, Thủy Minh mang đi tắm rửa, Thẩm Mặc Thần như cũ vào thư phòng. Thủy Minh mang suy nghĩ một chút, cấp Thường Kevin gọi điện thoại qua đi. Uy, Thường Kevin, là ta Thủy Minh mang. Thủy Minh mang chủ động chào hỏi nói. Thường Kevin kia đầu trầm mặc. Thủy Minh mang còn tưởng rằng chính mình đánh sai điện thoại, nhìn thoáng qua, là Thường Kevin A. Cái kia, có phải hay không Thẩm Mặc Thần gần nhất ra chuyện gì A? Thủy Minh mang lo lắng hỏi. Người muốn biết sao? Thường Kevin âm dương quái khí hỏi. Ân, làm sao vậy A? Thủy Minh mang trong lòng càng không yên ổn. Thẩm Tổng không nghĩ ngươi biết đến. Bởi vì sợ ngươi biết trong lòng sẽ có gánh nặng, nhưng là, ta cảm thấy cần thiết làm ngươi biết, liền tính là bị Thẩm Tổng khai trừ, ta cũng từng nói. Thẩm Tổng vì cứu ngươi ra tới, tìm Nhan Bức, ngoại hiệu Diêm Vương, Nhan Bức mục đích là Hoàn Thần Tập đoàn, hắn yêu cầu Thẩm Tổng lấy 4 tỷ đô la giá cả bán cho hắn. Thẩm Tổng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ chính mình yêu thương nhất sự nghiệp, đó là hắn mười mấy năm tâm huyết, bởi vì ngươi, toàn bộ hủy trong một sớm. Hiện tại Hoàn Thần đã là Nhan Bức. Thường Kevin tối tăm nói. Thủy Minh mang hiện tại đã biết rõ, vì cái gì hôm nay Thẩm Mặc Thần như vậy phiền muộn. Đó là hắn lấy làm tự hào sự nghiệp, hắn cũng cảm thấy không tha cùng tiếc hận đi. nàng trong lòng có chút thực không thoải mái áp lực. Môn bị đẩy ra. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía ngồi ở trên giường Thủy Minh Mang, giơ lên ôn nhu cười, nói, vừa vặn ngươi còn không có tắm rửa, vừa rồi Lý Trọng Minh đem mấy bộ váy cưới cùng lễ phục 3D thiết kế đồ đã phát lại đây tuyển hạ. Thủy Minh Mang nhìn Thẩm Mặc Thần trên mặt tươi cười, hắn một chút đều không có biểu hiện hắn khổ sở. Nàng trong lòng sáp cay chát, vành mắt có chút đỏ lên, đứng lên, thuận tay đem điện thoại phóng tới trên giường, hướng tới Thẩm Mặc Thần đi qua đi. Thẩm Mặc Thần nắm tay nàng, đi vào thư phòng, đem vị trí nhường cho nàng làm, chính mình đứng ở nàng phía sau, thân thể hơi khuynh, tay trái chống ở nàng bên cạnh người, đem nàng hợp lại ở chính mình trong lòng ngực, tay phải nắm lấy bàn phím, mở ra Lý Trọng Minh phát lại đây hồ sơ. Thủy Minh Mang bình tĩnh nhìn Thẩm Mặc Thần, tầm mắt đều không có đặt ở trên màn hình, tưởng mở miệng, nhưng là, lại không thể nào mở miệng. Xem ta làm gì, tuyển váy cưới cùng lễ phục, ngươi nếu là đều thích, có thể đều định ra tới. Thẩm Mặc Thần liếc nàng nói. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh Mang nắm cánh tay hắn, mềm nhẹ hô một tiếng, vành mắt đỏ. Làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần quan tâm hỏi. Thủy Minh Mang đôi mắt lập lòe, mềm mại ba quang mang theo thâm tình, cảm động, thương hại. Lại muốn nói lại thôi. 1139 chương 1139 nguyên lai, hắn vì nàng từ bỏ toàn thế giới ba. Cuối cùng, nàng không hỏi ra tới, ánh mắt đặt ở trên máy tính mặt, rời đi để tài nói, thật xinh đẹp à, Lý tiên sinh quả nhiên thiết kế đều thực hảo. Ngươi đều thích nói, ta làm hắn bên kia đều làm. Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói, cũng không cần đều làm, nay đó quần áo cả đời cũng chỉ mặc một lần, mua một kiện váy cưới là đủ rồi. Thủy Minh Mang tiết kiệm nói, điểm một kiện màu trắng váy cưới nói. Tuy rằng cả đời chỉ mặc một lần, nhưng là cả đời cũng chỉ có như vậy một lần, có thể không mặc, nhưng là có thể làm như lưu luyến, mua tam bộ đi, có thể đem chúng ta bộ dáng chế tắc thành tượng sáp, đặt ở trong nhà vĩnh cửu chân quý. Thẩm Mặc Thần mỉm cười nói. Thủy Minh Mang nhìn liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, đôi tay ôm hắn eo, nhìn màn hình. Thẩm Mặc Thần đối nàng như vậy hảo, như vậy hảo. Nàng nhất định phải đối hắn càng tốt. Về sau, ta bồi ngươi cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Thủy Minh Mang ý vị thâm trường nói. Thẩm Mặc Thần một đốn, nhìn nàng đầm nước tràn ngập đôi mắt trầm xuống dưới, suy đoán hỏi, ngươi đã biết. Ta gọi điện thoại hỏi Kevin, thực xin lỗi, ta lại liên lụy ngươi. Thủy Minh Mang xin lỗi nói. Thẩm Mặc Thần đem Thủy Minh Mang ôm vào trong ngực, trầm giọng nói, này không phải liên lụy. Chỉ cần có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề liền không phải vấn đề, đừng nghĩ nhiều. Ta nhìn ra được, ngươi để ý. Thủy Minh Mang ôn nhu nói, đau lòng nhìn Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần ưu nhã cười, tự tin nói, ta dùng 10 năm thời gian sáng lập một cái hoàn thần, lúc ấy mới ra đời, cái gì cũng đều không hiểu, cũng không có gì nhân mạch, trên tay càng không có nhân tài, từng bước một sở soạn ra tới, hiện tại ta trên tay đều là nhân mạch, cũng đều là nhân tài. Thi vòng 2 một cái hoàn thần, ta bất quá chỉ cần 1 năm thời điểm, ngươi không cần cảm thấy hay náy cũng bất đồng cảm thấy khổ sở. Thật sự. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Thủy Minh Mang không tin hỏi. Chúng ta muốn kết hôn, khẳng định muốn cho bà ngoại biết đến, ta lo lắng bà ngoại còn trầm tĩnh ở tiểu cứu bi thống chung. Thẩm Mặc Thần trao mày nói. Nhắc tới Lâm Nam Vũ, Thủy Minh Mang trong lòng cũng có chút quái dị áp lực. Hiện tại bà ngoại đã biết Lâm Nam Vũ làm những cái đó sự tình sao. Tiểu cứu ở nhà hạng nhất thực ngoan, cẩn trọng, thực rất bà ngoại nói, cũng thực hiếu thuận, ta cũng không tưởng nói cho nàng tiểu cứu những việc này, bà ngoại tuổi đã lớn, nhận không nổi này đó. Thẩm Mặc Thần khó xử nói, nhíu chặt mày. Thủy Minh Mang nắm lấy Thẩm Mặc Thần cánh tay, ôn nhu nói, ngươi yêu cầu ta làm cái gì, ta đều nghe ngươi, nếu là ngươi không nghĩ làm hôn lễ, ta cũng không có quan hệ. Nhật tử là chính mình quá, mà không phải khoe ra. Chúng ta khẳng định muốn kết hôn, hiện tại ngươi bụng cũng từng ngày nổi lên tới, tổng không thể chờ lại dư lại hài tử lại làm quán ba, bên ngoài bên kia, ta sẽ huyển chuyển báo cho. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Bà ngoại có biết hay không Lý Tư Tư là hung thủ A? Thủy Minh Mang lại hỏi. Tạm thời không biết, nếu mở phiên tòa, Lý Tư Tư khẳng định sẽ nói ra ta tiểu cứu sự tình, hắn đều đã chết. Ta không nghĩ danh dự của hắn lại bị làm bẩn. May mắn, Lý Tư Tư là Mỹ tập người Hoa, ta hiện tại kéo bằng hữu đem nàng trung thân giam cầm lên. Ta đáp ứng nàng cho nàng một con đường sống, sẽ làm nàng ở lao trung tự nhiên chết đi. Thẩm Mặc Thần giải thích nói. Cho nên, về sau nhìn thấy bà ngoại, ngươi hy vọng ta nói như thế nào? Thủy Minh Mang cũng lo lắng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Đây là một kiện lão đại khó vấn đề. 1140 chương 1140 cả đời theo đuổi một. Liên nói hung thủ đã bị đánh gục, bởi vì sợ ảnh hưởng đến thẩm thị danh dự, cho nên, không có đưa tin. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Minh Mang gật gật đầu. Đôi khi thiện ý nói dối so tàn khốc hiện thực càng dễ dàng duy trì cân bằng. Thủy Minh Mang tuyển hảo váy cưới cùng lễ phục, trở về tắm rửa. Thẩm Mặc Thần tiếp tục ở trong thư phòng bận rộn. Thủy Minh Mang tắm rửa xong, ngủ nhiều, hiện tại một chút đều không có áo ngủ, cấp Lê Bảo Y để gọi điện thoại qua đi. Bảo Bảo tiếp nghe xong, uy, Thủy Thủy. Thủy Minh Mang đình nàng thanh âm lười biếng, hỏi, ngươi sớm như vậy liền ngủ rồi sao? Thủy Thủy, ngươi có thể hay không cùng Thẩm Mặc Thần hỏi thăm một chút, ca ca ta khi nào trở về a? Lê Bảo Y ý chí tinh thần sa sút hỏi. Ngươi không có cho ngươi ca gọi điện thoại qua đi trực tiếp hỏi hỏi sao? Thủy Minh Mang hỏi. Đánh, mỗi lần hắn đều nói rất bận, trễ chút cho ta gọi điện thoại, trước treo, sau đó ta chờ hắn trễ chút cho ta gọi điện thoại, hắn chính là không đánh, ta lại gọi điện thoại qua đi, lại là một người nữ sinh tiếp, nói ta ca rất mệt, chưa ngủ, ngươi nói ta ca rốt cuộc đang làm cái gì à, yêu cầu như vậy mệt sao? Liên gọi điện thoại thời gian đều không có, ta nghĩ tới nghĩ lui, giống như cũng không có chọc ta ca sinh khi à. Lê Bảo Y thì thở dài một hơi, khó hiểu nói. Ngươi chờ hạ, ta giúp ngươi hỏi hạ Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh Mang nói, treo điện thoại, di động vẫn là ném ở trên giường, ra cửa, đi vào thư phòng. Thẩm Mặc Thần ở trên máy tính bùm bùm đánh tự, hắn nhìn đến Thủy Minh Mang tiến vào, liếc mắt một cái Thủy Minh Mang, hỏi, làm sao vậy, có việc. Ngươi chờ hạ A, ta còn có một phong bưu kiện phát ra đi sau liền tới bồi ngươi. Thẩm Mặc Thần, ta muốn hỏi hạ Lê Việt đang làm cái gì A. Đi công tác đã lâu, Bảo Bảo thực lo lắng hắn. Thủy Minh Mang dò hỏi. Thẩm Mặc Thần ngừng tay thượng động tác, nhìn về phía Thủy Minh Mang, nói, kỳ thật Lê Việt đã sớm từ trước. Ta cũng biết hắn đang làm cái gì, có thể xác định chính là Lê Việt không phải người thường. Cái gì? Thủy Minh Mang thực khiếp sợ đến căng lớn đôi mắt, đầu óc chung một đạo bạch quang hiện lên, không thể tưởng tượng hỏi, ngươi nói Lê Việt đã sớm từ trước. Kia hắn hiện tại đang làm cái gì? Vì cái gì không trở về nhà a? Cụ thể không rõ ràng lắm, ta cảm thấy Lê Việt không nghĩ nói cho Lê Bảo Y khẳng định cũng có Lê Việt lý do, ngươi tốt nhất cũng không cần nói cho Lê Bảo Y. Thẩm Mặc Thần kiến nghị nói, Lê Việt đang làm cái gì sự tình, vì cái gì liền Bảo Bảo cũng không biết đâu. Hiện tại Bảo Bảo vẫn chưa hay biết gì đâu. Thủy Minh Mang càng nghĩ càng lo lắng Bảo Bảo, nghĩ đến một chút, lại hỏi, ngươi nói Lê Việt không phải người thường. Kia hắn là người nào a? Nếu Lê Việt không phải người thường, kia Bảo Bảo không phải cũng không phải người thường sao? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, Lê Việt rất có tiền, hắn cho Bảo Bảo dùng không xong tiền, hắn sẽ không ở làm phạm tội sự tình bị bắt lại đi. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn Thủy Minh Mang, nói, hắn hẳn là không phải ở làm phạm tội sự tình, làm Lê Bảo Y kiên nhẫn từ từ đi, Lê Việt đối cái này muội muội thực để ý, sẽ không bỏ xuống nàng mặc kệ. Nếu hắn không trở về, hẳn là thật sự có chuyện rất trọng yếu mới không có trở về. Chuyện này nói cho Lê Bảo Y sẽ chỉ làm Lê Việt phân tâm, kiên nhẫn chờ một chút đi. Ta đây một hồi muốn cùng Bảo Bảo nói như thế nào a? Thủy Minh Mang khó xử. Biết càng nhiều người, mới là càng mệt cái kia. Liên nói ta không có trả lời ngươi, chuyện này làm cho bọn họ huynh muội chi gian giải quyết tương đối hảo. Thẩm Mặc Thần nói. Ân. Thủy Minh Mang lên tiếng. Từ trong thư phòng đi ra ngoài, Thẩm Mặc Thần tầm mắt đặt ở trên màn hình, di động vang lên, hắn xem là Lê Việt. Lê Việt như thế nào sẽ gọi điện thoại cho hắn? 1141 chương 1141 cả đời theo đuổi hai. Thẩm Mặc Thần nhìn thoáng qua phía sau cửa, hồ nghi tiếp nghe. Ngươi hảo, Thẩm Tổng, ta là Lê Việt. Thẩm Mặc Thần nghe Lê Việt kia đầu thanh âm rất thấp trầm, khí áp phảng phất cũng thấp vài độ. Hắn ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, nhíu mày mày, lên tiếng, ngươi hảo. Có chuyện, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một cái vội, này phân ân tình, ngày khác tất báo. Lê Việt trầm giọng nói. Ngươi nói, ta yêu cầu quang minh chính đại biến mất mấy năm, ngươi có thể giúp ta an bài sao? Lê Việt hỏi, ngữ khí bên trong như là áp lực cái gì thống khổ. Hoàn thần tập đoàn đã bán đi, nhưng là, ta có thể an bài ngươi tiến lôi thị yêu cầu ngươi ở nước Mỹ ngây ngốc 5 năm, cái này lý do có thể đi. Thẩm Mặc Thần hồi phục nói, cảm ơn. Thẩm Mặc Thần tạm dừng một chút, hỏi, cụ thể văn kiện ta hậu thiên liền có thể cho ngươi, ngươi ước chừng khi nào trở về. Ngày mai. Lê Việt thanh âm nghe tới vẫn là thực áp lực. Ân, hậu thiên ngươi cùng ta lại liên hệ, mặt khác, đem sự tình xử lý tốt đi, ngươi muội muội đối với ngươi ỷ lại tính rất lớn. Nàng đã tới ta nơi này tìm ngươi vài lần. Thẩm Mặc Thần nhắc nhở nói. Hảo, cảm ơn. Lê Việt u buồn nói.